Hơn nữa, Hoàng Vô Cực cũng nhìn ra Bạch Nhu vừa đối Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thái độ là nửa thật nửa giả, hai người thủy hỏa bất dung nhưng thật ra thực sự. "Tiểu công chúa, ngươi đây là cái gì ý tứ? Thanh Long bộ tộc lúc nào bắt đầu cùng nhân tộc hợp tác rồi, ta Bạch Hổ bộ tộc thế nào không biết?" Ba người trong Bạch Nhu tu vi tối cao, một điểm mặt mũi cũng không cấp Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, lại càng không lo lắng Hoàng Vô Cực lại theo tự mình mí mắt dưới đào tẩu. "Hừ, Bạch Nhu, ta Thanh Long bộ tộc cùng người nào hợp tác, còn cần cho các ngươi Bạch Hổ bộ tộc hồi báo, có đúng hay không?" Rất cao nhìn tự mình. Bạch Nhu không nể tình, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đương nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi, thậm chí thầm mắng Bạch Hổ bộ tộc tính vật gì vậy. "Ha ha, tiểu công chúa, nhìn của ngươi bốn phía, tựa hồ còn không có thấy rõ sợ tình thế." Bạch Nhu cười nhạt mấy tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi uy hiếp nói rằng: "Bạch Nhu có ý tứ, ngươi dám giết bản công chúa phải không?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghe ra trong đó lời ngầm, không ngoài hồ ở đây vắng vẻ không người, Bạch Nhu muốn làm điểm cái gì đều có thể, trong đó bao quát sát nhân. "Tiểu công chúa nói đùa, Bạch Nhu chỉ bất quá muốn nảy vị tiểu đệ đệ đáp án mà thôi, không tính là quá phận đi." Bạch Nhu chẳng đáng một cố nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi khinh miệt nói rằng: "Bạch Nhu không nên khinh người quá đáng, ở đây không có thể như vậy Bạch Hổ bộ tộc, nhân ngươi muốn làm gì thì làm." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nóng nảy, Bạch Nhu đây là muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, sự quan Thanh Long bộ tộc sinh tử tồn vong, tuyệt đối không thể khiến nàng thực hiện được. "Ha ha." Bạch Nhu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, chỉ một thoáng biển sát phạt khí bộc lộ tài năng, dường như hải triều thông thường phô thiên cái địa trong nháy mắt mang tất cả ra, phương viên hơn 10 dặm tất cả sát ý bao phủ dưới. "Bất hảo." Hoàng Vô Cực thầm kêu không xong, Bạch Nhu báo nổi không có thể như vậy hay nói giỡn, cái này nữ nhân điên đứng lên thực sự mới có thể đem Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng tự mình cấp giết. Bạch trưởng lão bất giận. Hoàng Vô Cực không muốn thất thố nghiêm trọng xuống phía dưới, vội va hô. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi lúc này cưỡng chế chấn định, chớp mắt cũng không chắc nhìn chằm chằm Bạch Nhu, khẽ kêu đạo: "Bạch Nhu, ngươi dám giết ta, thực sự không sợ hai tộc khai chiến?" Bạch Nhu không có phản ứng Hoàng Vô Cực, lạnh lùng nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi khinh miệt nói rằng: "Chê cười, bản trưởng lão hội sợ, giết cũng sẽ giết. Ngươi cho là Long Hoàng thực sự sẽ vì chính là một cái tử nữ, không tiếc tất cả đại giới cùng ta Bạch Hổ bộ tộc khai chiến?" "Bạch Nhu, ngươi quá tự cho là đúng, bản công chúa là phụ hoàng tối sủng ái nữ nhi. Phụ hoàng nhất định sẽ vì ta sẽ không tiếc tất cả đại giới, cùng Bạch Hổ bộ tộc khai chiến, đến lúc đó ngươi chắc hẳn Bạch Hổ bộ tộc tội nhân." Đối mặt Bạch Nhu chất vấn, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi kiên quyết phản kích nói rằng: "Long Nạo Nhi a Long Nạo Nhi, không biết nói ngươi là ngây thơ, chính đồ ngốc đây." "Không tệ, ngươi thật sự là thông minh không gì sánh được, lẽ nào đến bây giờ còn không có nhìn ra Long Hoàng rốt cuộc là một cái dạng gì nhân?" Bạch Nhu phe phẩy đầu tựa hồ tại vì Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đáng tiếc. Hoàng Vô Cực nghe xong Bạch Nhu chuyện, trong lòng âm thầm tán thành, gần là từ Thanh Long bộ tộc bộ tự, đã có thể đoán được Long Hoàng rốt cuộc là một cái dạng gì nhân bá chủ kiêu hùng. Thân là một cái bá chủ cùng tràn ngập dã tâm kiêu hùng, Long Hoàng tuyệt đối là sẽ không để nào đó một cái đơn giản cùng khác thế lực khai chiến. Trừ phi có tuyệt đối nắm chặt, vì Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi báo thủ, tối đa bất quá là một cái lấy cớ. Bởi vì, Hoàng Vô Cực cũng là như vậy nhân, phi thường rõ ràng Long Hoàng loại người này cá tính. "Ngươi, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không làm như thế nào, nghĩ gây xích mích ly gián, Bạch Nhu ngươi nằm mơ đi thôi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nỗ lực khiến tự mình không tin Bạch Nhu chuyện, thế nhưng chẳng biết vì sao trong lòng đột nhiên không có để. Cái kia tại tự mình trong mắt, cho tới bây giờ đều là tao nhã hòa ái dễ gần phụ hoàng, trong lúc nhất thời biến xa lạ đứng lên. "Tiểu công chúa, không nên lừa mình dối người, Long Hoàng rốt cuộc là ai, ngươi nương so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng." Bạch Nhu không ngừng lợi dụng ngôn ngữ công kích Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, muốn triệt để tan rã của nàng lòng tin, do đó làm được bất chiến mà khuất nhân chi minh. Dù sao, Bạch Nhu cũng không nghĩ Bạch Hổ bộ tộc thực sự cùng Thanh Long bộ tộc khai chiến. Vừa nói đều chỉ là thành lập tại giả thiết trên, không ai biết Long Hoàng nội tâm chân chính tìm cách. Huống hồ, làm như thế nào mục đích, chỉ bất quá là muốn khiến Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi bất chiến mà khuất mà thôi, tan rã điệu của nàng lòng tin. Thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tinh thần hoảng hốt hình dạng, Hoàng Vô Cực biết nên tự mình ra ngựa, một bán ra che ở Bạch Nhu phía trước, nhàn nhạt nói rằng: "Bạch trưởng lão, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha tiểu công chúa đi." "Thôi lắm, Hoàng Vô Cực ngươi biết tự mình đang nói cái gì sao? Ta dùng đắc sen vào khiến nàng buông tha bản công chúa." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi bị Hoàng Vô Cực khí thô tục tốt ra, hoàn toàn đã không có hoàng thất hậu duệ quý tộc hình tượng. "Câm miệng cho ta khiến ngươi nói chuyện thời gian, đang nói chuyện." Hoàng Vô Cực chợt quay đầu lại lịch quát một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sắc mặt giận dữ, cái này Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thật sự là quá không cảm thấy được, rốt cuộc so ra kém Bạch Nhu chú đáo. "Ngươi!" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi hai mắt hơi đỏ lên, trong mắt lệ quang ẩn hiện, ngậm miệng không đang nói chuyện. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thành thật xuống tới, lập tức quay đầu quay Bạch Nhu nói rằng: "Không có ý tứ." Khiến Bạch trưởng lão chê cười. Bạch Nhu thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tại Hoàng Vô Cực răn dạy hạ thành thật đứng lên, nhất thời đôi mắt trước cái này nam nhân có hứng thú, cũng đem tiểu tử kia thăng cấp thành nam nhân. "Ha ha, Hoàng Vô Cực bản lĩnh không tệ a, ngay cả chúng ta Man Hoang đệ nhất mỹ nữ đều cấp phục tùng, bội phục bội phục." Bạch Nhu chính không chịu buông tha kế tục kích thích Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nói rằng: "Nghĩ muốn nhìn, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi là thật thành thật hoặc trang." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghe xong Bạch Nhu trầm trọng, vốn có muốn phản kích, thế nhưng vừa nghĩ lên Hoàng Vô Cực nhìn tự mình nhãn thần, nhất thời nhịn xuống, chỉ là hung hăng trừng Bạch Nhu liếc mắt, không đang nói chuyện. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi biểu hiện tâm tình được rồi không ít, quay Bạch Nhu nói rằng: "Bạch trưởng lão, chúng ta chính nói chính sự đi, Hoàng mỗ còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nơi đây không thích hợp lâu." "Tốt, bản trưởng lão chỉ muốn biết, ngươi cùng Thanh Long bộ tộc rốt cuộc có cái gì không thể cho ai biết quan hệ?" Bạch Nhu chỉ một thoáng có vẻ người gây sự, bàng bạc sát ý phảng phất một thanh trôi lợi kiếm bàn hướng phía Hoàng Vô Cực đè ép xuống tới. Đối mặt Bạch Nhu sát ý, Hoàng Vô Cực phách ý một khai nhất thời chấn động, bốn phía không gian rồi đột nhiên sụp đổ, một tiếng thanh sấm rền tại trong không khí nổ vang, cao nhất đế hoàng ai trong nháy mắt phủ xuống, trực tiếp đem sát ý bài trừ ba dặm có hơn. "Bạch trưởng lão, không nên khinh người quá đáng, Hoàng mộ chỉ bất quá muốn cùng ngươi hảo đảm một chút." Hoàng Vô Cực về phía trước một, bất diệt phách ý bài sơn đảo hải bản mang tất cả mà đến, không ngừng trùng kích xen vào Bạch Nhu sát ý. "Gì, tiểu tử kia có điểm ý tứ." Bạch Nhu nhìn Hoàng Vô Cực không nhìn tự mình uy áp, trong mắt nhất thời thần quang liên tục. "Bất quá, muốn là như thế này tiểu khinh thị Bạch Nhu, kia khả 10 phần sai." Bạch Nhu thực lực, Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, nàng hiện tại sử dụng chỉ bất quá là 1 phần 10 uy áp. Hơn nữa, ngay cả lĩnh ngộ đến hình thức ban đầu Kim Phương Pháp Tắc cũng không có dùng ra. Nếu như Kim Phương Pháp Tắc vừa ra, trừ phi Hoàng Vô Cực không hề bảo lưu dùng đem hết toàn lực, bằng không tuyệt đối không có đảo sinh khả năng. "Bạch trưởng lão, ta là phi thường có thành ý, mong muốn chúng ta có thể hảo hảo đàm nói chuyện." Hoàng Vô Cực không dám tại có lệ Bạch Nhu, hiện tại nàng là nguy hiểm nhất thời gian. "Ha ha, ta cũng muốn biết, ngươi cái này tiểu tử kia rốt cuộc là tới làm gì?" Nói rằng ở đây, Bạch Nhu vốn có mỉm cười gương mặt đột nhiên diện vô biểu tình lãnh nếu xương lạnh, hai mắt lạnh lùng mang theo nhàn nhạt sắc ý, chậm rãi nói rằng: "Bất quá, ngươi hay nhất không muốn gặp ta." "Bằng không hậu quả," nói lẩm bẩm. Chương 161, cường thế va chạm. "Bạch trưởng lão yên tâm, Hoàng Vô Cực có gan lớn như trời tử cũng không dám lừa ngươi." Hoàng Vô Cực mỉm cười nói rằng, đối Bạch Nhu sát ý thị như vô độ, phảng phất thực sự cảm thụ không được thông thường. "Tiểu tử kia, mong muốn ngươi nói chính là nói thật." Bạch Nhu một đôi mắt hổ dường như lợi kiếm nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực con mắt, một chữ chậm rãi nói rằng: "Kỳ thực, cái này đến Hoàng Vô Cực mục đích rất đơn giản, chính là vì khiếu nguyện tàn phiến." Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Bạch Nhu về viễn cổ động thiên chuyện tình, chỉ có thể trước dùng khiếu nguyện tàn phiến chuyện tình trước đính xem vào. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đứng ở một bên, nghe được Hoàng Vô Cực chuyện nhất thời thở dài một hơi, trên mặt khẩn trương thân thể hơi chút giảm bớt một điểm, nhưng còn là phi thường khẩn trương. "Nga, nguyên lai là khiếu nguyện tàn phiến, tiểu tử kia ngươi là thế nào biết chuyện này?" Bạch Nhu lạnh lùng bàn mặt cười hòa hoãn một ít, ngữ khí không tại là lạnh như vậy băng băng, ôn hòa rất nhiều. "Rất đơn giản, bởi vì ta trên tay vừa lúc có một khối khiếu nguyện tàn phiến." Hoàng Vô Cực gọn gàng dứt khoát đem tự mình chính mình khiếu nguyện tàn phiến chuyện tình nói ra. Khiếu nguyện tàn phiến so sánh với viễn cổ động thiên chuyện tình, chỉ có thể rốt cuộc mưa bụi, không cần phải để một thân cây mà vứt bỏ toàn bộ rừng rậm. "Cái gì? Khiếu nguyện tàn phiến tại trong tay của ngươi?" Bạch Nhu kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. "Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là ở trưởng bối trong tay. Cái này đến, chính yếu mục đích chắc hẳn mong muốn có thể cùng Thanh Long bộ tộc hợp tác mở khiếu nguyện đại đế giấu bảo khố." Hoàng Vô Cực không chút nào che giấu nói ra mục đích của chính mình, mong muốn Bạch Nhu có thể tin tưởng hắn thành ý. "Nga, nếu cùng Thanh Long bộ tộc hợp tác, nghĩ đến trưởng bối của ngươi hẳn là có toàn bộ dự định, không biết bọn họ nghĩ muốn cái gì?" Bạch Nhu chặt nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, muốn theo hắn trong ánh mắt nhìn ra nói rốt cuộc là thật hoặc. "Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần khiếu nguyện đại đế giấu bảo khố trong nhân tộc bí điện, nói vậy Bạch trưởng lão sẽ không chú ý ba, đi." Hoàng Vô Cực ha hả cười, phản phất khiếu nguyện đại đế giấu bảo khố trong nhân tộc bí điện tình thế bắt buộc thông thường. "Tiểu thế nào giản đơn?" Bạch Nhu dùng hoài nghi nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. "Đương nhiên, tiểu thế nào giản đơn, không phải Bạch trưởng lão cho là, Hoàng Vô Cực là tới làm gì?" Hoàng Vô Cực sáng sủa chớp mắt cũng không chắc nhìn Bạch Nhu, vi vừa cười vừa nói. "Ha ha, tiểu tử kia, nói phi thường tốt, bạn trưởng lão thiếu chút nữa đều tin tưởng. Đáng tiếc, ngươi cái này tiểu quỷ kẻ dối trá rất, ta sẽ không tin tưởng ngươi nói chuyện." Bạch Nhu vẻ mặt chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực, khẽ cười một tiếng trực tiếp phủ quyết Hoàng Vô Cực. "Bạch trưởng lão có ý tứ?" Hoàng Vô Cực sắc mặt khẽ biến, nhiều nữ nhân nghi tính cách thực sự là kẻ khác phiền phức, Bạch Nhu nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn rất mạnh, đây chính là tự mình tự thể nghiệm quá. "Tiểu tử kia, ngươi lừa gạt người khác không lừa được ta. Bạn trưởng lão tự cấp ngươi một lần cơ hội, mong muốn cái này là thật nói, bằng không, đừng trách thủ đoạn độc ác vô tình." Bạch Nhu biện sát ý một đợt đợt dường như hãi lãng bản hướng phía Hoàng Vô Cực lao thẳng tới mà đến, như muốn bao phủ. Thình thịch nhất thanh muộn hưởng, sát ý huyền như thực chất, Hoàng Vô Cực đứng thẳng mặt đất trong nháy mắt quỷ hé đến như mạng nhện thông thường, hai mặt trực tiếp một xuống đất để bản thốn. Đối mặt Bạch Nhu thực chất bản sát ý, Hoàng Vô Cực hừ lạnh một tiếng, một đạo vô cùng kim quang phóng lên cao, bàng bạc phách ý như cựu thiên sấm sét phát tiết xuống, giống một thanh khai thiên lợi phủ, trong nháy mắt đem sát ý một phân thành hai. "Bạch trưởng lão, ngươi có ý tứ? Lẽ nào cho rằng Hoàng Vô Cực tại nói láo?" Hoàng Vô Cực hai chân vừa nhấc, hai mặt nhất thời theo dưới nền đất rút đi ra, một cái cất bước, dường như di hình hoán ảnh bàn mang theo mấy đạo tàn ảnh, không nhìn sát ý cách trở, trực tiếp đi tới Bạch Nhu mười thước ở ngoài, hai người xa xa tương đối. "Tiểu tử kia bản lĩnh không nhỏ, lai lịch nói vậy không đơn giản, còn muốn nói cho bản trưởng lão, các ngươi rốt cuộc cùng Thanh Long bộ tộc làm cái gì giao dịch, ta có thể lo lắng thả ngươi một con đường sống." Bạch Nhu đối mặt Hoàng Vô Cực khí phách, chỉ là nhàn nhạt cười phảng phất không cảm giác chút nào uy áp. "Bạch trưởng lão, nghìn vạn không nên khai loại này vui đùa, ta ta vừa chết các ngươi Bạch Hổ bộ tộc phiền phức có thể to lắm. Hoàng Vô Cực không chút nào tỏ ra yếu kém, đối mặt mỉm cười chấn định tự nhiên, phảng phất tính trước kỹ càng, căn bản không lo lắng sinh tử, tựa hồ có tuyệt đối nắm chặt Bạch Nhu không dám giết hắn. Nga, tiểu tử kia, ngươi thật có tự tin, bản trưởng lão sẽ không giết ngươi. Bạch Nhu đôi mắt đẹp trừng, đen kịt song đồng nhất thời xuất hiện đạm hoàng dựng đứng con ngươi, tản ra hiển hách thú uy, phảng phất vạn thú vua, một đầu thật lớn bạch sắc con cọp hư ảnh như ẩn như hiện phiêu phù ở bầu trời. Bất hảo, Bạch Nhu động sát nghiệm. Hoàng Vô Cực âm thầm gọi tao, thế nhưng đến lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra yếu kém. Lần thứ hai về phía trước một, hai người trong lúc đó cự ly chỉ có 9 mét, Hoàng Vô Cực hờ hững nhìn Bạch Nhu, thanh âm mang theo một loại không linh biển bệ nghệ oai, giống cựu thiên sấm sét thông thường lịch uống nói rằng, Bạch trưởng lão, ngươi là chơi với lửa, ta vừa chết Thanh Long bộ tộc nhất định cùng Bạch Hổ bộ tộc khai chiến. Tiểu tử, còn muốn gạt ta, Thanh Long bộ tộc sẽ vì chính là một nhân loại cùng ta Bạch Hổ bộ tộc khai chiến, ta xem ngươi là nằm mơ làm choáng váng. Bạch Nhu chẳng đáng một cố nhìn Hoàng Vô Cực, khinh miệt nói rằng, nói lầm bầm, Bạch trưởng lão, ngươi thực sự cho là Hoàng Vô Cực là người thường? Theo Thanh Long tộc tiểu công chúa tự mình hộ tống ta, lẽ nào lấy Bạch trưởng lão thông minh tài trí, còn nhìn không ra một điểm cái gì? Hoàng Vô Cực trong nháy mắt trong nhà ngư khí, đem Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tha đi ra, vì chắc hẳn khiến Bạch Nhu khả nghi. Chỉ cần Bạch Nhu lòng nghi ngờ cùng nhau, Hoàng Vô Cực có năm chắc khiến Bạch Nhu bất chiến mà khuất. Nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, Bạch Nhu ánh mắt nhất thời nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, nghiêm khắc hỏi, "Long Nạo Nhi, hắn nói thế nhưng thực sự?" "Hừ, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi, Bạch Nhu, người khác sợ ngươi bản công chúa cũng không sợ ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thông minh, trong chớp mắt hiểu rõ ràng Hoàng Vô Cực ý tứ, xa cách giả vờ quật cường nói rằng, "Long Nạo Nhi, xem ra ngươi còn không có rõ ràng tự mình tình cảnh, như vậy bản trưởng lao cho ngươi rõ ràng." Bạch Nhu một đôi mắt hổ nhất thời mị thành một cái tế phủng, một đạo thực chất bản hàn quang dường như lợi kiếm thông thường đâm vào Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong ánh mắt. "Bạch trưởng lão, ngươi muốn làm gì?" Hoàng Vô Cực vội vã một cái lưng ngang, trong nháy mắt vọt đến Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu trong lúc đó lớn tiếng nói rằng, "Thế nào, tiểu tử kia, hiện tại nghĩ bảo hộ của ngươi tình muội muội?" Bạch Nhu chẳng biết vì sao thấy Hoàng Vô Cực bảo hộ Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong lòng nổi lên một trận ghen tuông, không tự chủ được thoát ra. Hoàng Vô Cực nghe xong Bạch Nhu chuyện, nhất thời cảm giác có điểm không thích hợp, chỉ bất quá đối mặt Bạch Nhu uy hiếp, trong lúc nhất thời vô pháp phân tâm nghĩ kỳ chuyện của hắn. Mà, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi rốt cuộc là nữ nhân, lập tức rõ ràng Bạch Nhu chuyện với nói, trên mặt hiện lên một đạo ngượng ngùng, trong chớp mắt, vừa khôi phục thành vẫn như cũ lanh thanh hình dạng. "Bạch trưởng lão, nghìn vạn không nên kích động, tất cả đều có điểm thương lượng, Hoàng Vô Cực là sẽ không lừa gạt ngươi." Hoàng Vô Cực cẩn thận nhìn Bạch Nhu, để ngừa nàng đột nhiên động thủ. Bạch Nhu thấy Hoàng Vô Cực cử động, chẳng đáng vừa cười vừa nói, "Hoàng Vô Cực, ngươi thật sự là quá cuồng vọng, bằng ngươi một cái tiểu tử kia, cũng có tư cách cùng bản trưởng lão đàm điều kiện, ta xem trưởng bối của ngươi tới còn không sai biệt lắm." Bạch trưởng lão nói đùa, chim yến tức an biết chí lớn. Hoàng Vô Cực chút nào không thèm để ý Bạch Nhu uy hiếp, bình thản ung dung nói rằng, "Hảo, tốt, nói như thế nào đến, Hoàng Vô Cực ngươi là nói bản trưởng lão lòng dạ chợt hẹp lâu." Bạch Nhu lệ vừa cười vừa nói, trên mặt sơ hiện giữ tận vẻ. Hoàng Vô Cực nhìn Bạch Nhu phẫn nộ biểu tình, không chỉ không có nghị khó coi, trái lại hơn một tia anh khí. Bạch trưởng lão bất giận, Hoàng Vô Cực không có cái kia ý tứ. Chỉ là, mong muốn trưởng lão rõ ràng, Hoàng Mỗ còn nhỏ chí khí không nhỏ, loại chuyện này không nhất định chỉ có trưởng bối có thể hoàn thành, ta đồng dạng có thể. Hoàng Vô Cực phảng phất về tới cái kia hùng tâm vạn trượng ngạo thị thiên địa thời đại, chỉ một thoáng, một cổ chỉ trích phương tù chỉ điểm giang sơn bệ nghệ tất cả ngạo nghệ phách trí tùy theo kích phát, dường như một đoàn đoàn hừng hực liệt hỏa trong nháy mắt mang tất cả thiên địa, trực tiếp đem Bạch Nhu sát ý thôn phệ không còn. Cao nhất đế hoàng uy thế, như thiên ngoại tinh thần thông thường mang theo người biển oai lao thẳng tới mà lên, phương viên 10 dặm trong vòng phảng phất biến thành một người thế giới. Uy áp đến nhanh đi cũng khoái, chỉ có ngắn một phút đồng hồ. Nhưng, này một phút đồng hồ tại Bạch Nhu cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong mắt nhưng như một năm lâu. Đối mặt đế hoàng uy thế không hề sức phản kháng, quản chi là Bạch Nhu thực lực so với Hoàng Vô Cực cao trên mấy chục lần, nội tâm vẫn như cũ vô pháp phó hành trình động, ba xả tiểu thanh là tại uy áp dưới trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất mắt nhắm lại trang lên từ đến. Ngắn một phút đồng hồ, Hoàng Vô Cực thanh tỉnh lại, uy áp tùy theo tán đi, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu vẫn như cũ đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, song ánh mắt lộ ra vô pháp ngôn ngữ chấn động vẻ. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu cũng không nhúc nhích, trong lòng đột nhiên có loại cười trộm xung động, nghĩ không ra một thời vô ý cử động, dĩ nhiên đem hai cái điên nữ nhân toàn bộ chấn ở. Trong lúc nhất thời, tại Hoàng Vô Cực thình lình xảy ra uy áp, trang diện lâm vào cực độ an tĩnh, không nói được một lời, coi như toàn bộ câm điếc thông thường. Bạch Nhu rốt cuộc là Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, trong lòng tố chất phi thường mạnh mẽ, một lúc lâu lúc phản ứng qua đây, chợt hiểu rõ nhìn về phía Hoàng Vô Cực, tựa hồ muốn một lần nữa thấy rõ sợ cái này nam nhân. Với uy áp, Bạch Nhu tự mình thể hội, thế nào cũng muốn không rõ kia biển dường như thiên uy phách trí, sẽ là Hoàng Vô Cực kia nho nhỏ trong thân thể bạo vọng lại, coi như nằm mơ thông thường, làm cho không thể tin được. Đồng dạng, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nội tâm chấn động không thể so Bạch Nhu thấp nhiều ít, lẽ nào trước cũng hắn thực lực chân chính, hiện tại mới là. Như quả thực là như vậy nói, Hoàng Vô Cực đích xác có tư cách giết tự mình. Hai nữ nhân lưỡng chủng tâm tư, nhưng cảm thụ được chấn động cũng tương đồng. Người rốt cuộc là ai? Bạch Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực một chữ chậm rãi nói rằng, "Bạch trưởng lão, vừa đã nói qua, ta là Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực phe phẩy đầu, không có bởi vì vừa uy áp mà có vẻ người gây sự, trái lại bình dị gần gũi. Ha ha, chê cười, Hoàng Vô Cực, ngươi nghĩ rằng ta lại tin tưởng của ngươi nói sao? Bạch Nhu đột nhiên cười ha hả, khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực, một đôi mắt hổ lóe ra xen vào đạo đạo hàn quang, tựa hồ muốn thấy rõ hắn. Bạch trưởng lão hơn lo lắng, Hoàng Vô Cực chắc hẳn Hoàng Vô Cực, điều không phải những người khác. Hoàng Vô Cực biết trước mắt nữ nhân hiện tại có một loại nhàn nhạt đặng kỵ, trong lòng âm thầm vui vẻ đồng thời không ngừng cường điệu tự mình tên, dùng để ma túy Bạch Nhu, khiến của nàng lòng nghi ngờ đại thịnh, như vậy tài năng thực hành phía dưới kế hoạch. Chương 162, thủ giết cha bất cộng đại thiên. Một người lòng nghi ngờ trọng thời gian, sẽ miên man suy nghĩ, chui vào rúc vào sừng châu trong, Hoàng Vô Cực mới có cơ khả thừa dịp. Bạch Nhu thực lực quá mạnh mẽ, hiện tại 10 cái Hoàng Vô Cực ra đứng lên đều không nhất định là của nàng đối thủ, chỉ có thể dùng trí không thể liều mạng. Hoàng Vô Cực, tuy rằng không biết ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng bản trưởng lão là sẽ không rút lui, hay nhất đem cái này đến đích thực thực mục đích nói ra, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác vô tình. Bạch Nhu đối với Hoàng Vô Cực càng ngày càng tốt kỳ đồng thời, có chút cầm giữ không được, nhiều năm qua hấp thu chí dương kim khí cùng chí cương sát phạt khí, dần dần có nghịch tập ý. Thô bạo sát ý dường như hải triệu bàn một đợt đón một đợt đem Hoàng Vô Cực thật vất vả phách trí lĩnh vực trong nháy mắt đánh tan. Bất hảo, sát ý thực sự quá mạnh mẽ do như thực chất, một tiếng thanh đinh thai nhức góc hổ gầm coi như tiếng sấm, như ẩn như hiện bạch sắc cự hổ song đồng do hoàng biến hồng, tản ra một cổ điên cuồng hung bạo sát ý. Từng đạo giống lợi kiếm bản kim quang ngang trời tàn sát bừa bãi, qua lại giao thác đem phương viên 10 dặm cây cối toàn bộ di vi đất bằng thẳng. Bạch trưởng lão, không nên kích động, hít sâu khống chế tự mình đích tình tự, nghìn vạn không thể khiến sát phạt khí công tâm, bằng không thủy đều cứu không được ngươi. Hoàng Vô Cực sốt ruột, Bạch Nhu điều không phải hậu thế bạch phi, hiện nay tu vi căn bản vô pháp hoàn toàn khống chế tự thân sát phạt khí. Nếu như khiến sát phạt khí đánh vào trong lòng, Bạch Nhu nhất định biến thành một cái chỉ biết sát lục quái vật, từ nay về sau là mất. Hoàng Vô Cực sẽ không khiến nàng trở thành một cái quái vật, không ngừng an ủi Bạch Nhu, mong muốn có thể tỉnh táo lại. Đáng tiếc, Bạch Nhu đạm hoàng mắt hổ dần dần biến huyết hồng, tản ra thô bạo tràn ngập công kích tính sát ý, bốn phía khí tức ba động càng ngày càng bất ổn định. Bạch Nhu, tỉnh táo lại nghìn vạn không thể kích động, hảo hảo hay nghe ta nói. Hoàng Vô Cực nỗ lực muốn khiến Bạch Nhu tỉnh táo lại. Ngao, vẫn như cũ khẩu không thể ngữ, phát sinh giá tính thú giống, cái kia ung dung đẹp đẽ quý giá bên ngoài xuất hiện một cái hổ ban hoa văn, đỏ như máu hai mắt dường như săn thực mãnh thú, không ngừng nhìn quét sen vào Hoàng Vô Cực cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi. Về phần ba xà tiểu thanh, từ lâu sợ đến sỉ run run sách, hận không thể tìm cái địa phùng giấu đứng lên, quản chi là thần thú tự tôn cũng nhét vào một bên, nàng cảm giác được nồng đậm sát khí, tự mình tùy thời sẽ chết đi. Bạch Nhu, khống chế của ngươi sát phạt khí, nghìn vạn không thể khiến nó công tâm. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi lúc này cũng sợ. Bạch Nhu đích tình huống hoàn toàn vượt qua của nàng tưởng tượng, trước đây chưa từng có gặp qua. Hoàng Vô Cực nhìn tình thế dần dần không khống chế được, biết không hạ quyết là không được, không để ý bại lộ thân phận hướng phía Bạch Nhu hô to, "Bạch Nhu, ngươi còn có nghĩ là báo thù giết cha?" Nghe nói như thế, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cả kinh, không rõ Hoàng Vô Cực ý tứ, vì sao đột nhiên trong lúc đó nói rằng Bạch Nhu thân thế trên, này điều không phải càng thêm kích thích nàng. "Ngao, ngươi, ngươi nói cái gì?" Bạch Nhu hai mắt khôi phục một tia thanh minh, huyết hồng mắt đồng nhìn Hoàng Vô Cực đông cứng nói rằng, "Ta hỏi ngươi, còn có nghĩ là báo thù giết cha?" Hoàng Vô Cực lại một lần nữa tha cho tự mình lời nói mới rồi. Thấy Bạch Nhu khôi phục một tia thần trí, Hoàng Vô Cực thoáng thở dài một hơi, nhưng cũng không dám có chút đại ý. Bởi vì, hiện nay là nhất then chốt thời khắc, Bạch Nhu sở dĩ thế nào nỗ lực tu luyện, mục đích chính là vì tìm được sát phụ hiểu rõ cựu nhân bang phụ thân báo thù, thậm chí không tiếc tu luyện Bạch Hổ Thông Thần Lục như vậy một môn chí dương chí cương thần thông. Bạch Hổ Thông Thần Lục tại thiếu khuyết hóa sát pháp môn dưới tình huống, căn bản là không thích hợp nữ tính tu luyện. Nữ nhân từ nhỏ thuần âm, quản chi Bạch Nhu thân là Bạch Hổ bộ tộc hậu duệ như nhau như vậy. Thế nhưng, Bạch Nhu thiên thiên lựa chọn Bạch Hổ Thông Thần Lục cửa này cực kỳ nguy hiểm đường, vốn có bằng phẳng đại đạo biến thành nhấp nhô đường nhỏ, mạo hiểm tùy thời đều mới có thể trở thành không có tư tưởng không có tư duy, chỉ biết là sát lục quái vật. Bạch Nhu vi là cái gì? Sát phụ thù không đợi trời chung. Hoàng Vô Cực một câu nói tỉnh lại Bạch Nhu lý trí, thù giết cha dường như chấp niệm thông thường thật sâu mai nhập của nàng nội tâm mọc dễ nảy mầm. Hiện nay duy nhất có thể cùng sát phạt khí đối kháng, chỉ có Bạch Nhu tự mình chấp niệm. Bạch Nhu, chỉ cần ngươi tỉnh táo lại, ta có thể nói cho ngươi giết thủ cha nhân là ai. Hoàng Vô Cực mỗi chữ mỗi câu tỉ mỉ nói rằng, cần phải biểu đạt rõ ràng sáng tỏ, kích phát ra Bạch Nhu chấp niệm đến đối kháng gần đánh vào nội tâm sát phạt khí. Ngươi, ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao lại? Sẽ biết, cha ta chuyện tình. Bạch Nhu huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, gián đoạn đông cứng hỏi. Nghe được Bạch Nhu hỏi như vậy, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi cũng nhìn về phía Hoàng Vô Cực. Hiện tại nàng càng ngày càng xem không hiểu Hoàng Vô Cực, cái này nam nhân rốt cuộc biết nhiều ít bí mật. Bạch Nhu thù giết cha man hoang hầu như người người đều biết, chỉ là nhưng không ai biết người kia là ai, Hoàng Vô Cực vừa thế nào sẽ biết? Hoàng Vô Cực vì sao sẽ biết? Phóng tới 300 năm sau đã là man hoang người người đều biết bí mật, chắc hẳn bởi vì của nàng sát thủ cha nhân, Bạch Nhu mới có thể ly khai do đó nhận thức Hoàng Vô Cực, trở thành hậu cung 3000 đẹp trong một viên. Mà, Bạch Nhu sát thủ cha nhân thế lực rất lớn, đại toàn bộ man hoang đều dung không giới nàng. Nhân vật như vậy tại man hoang, hai cái ba trưởng có thể đếm được đi ra. Bất quá, mọi chuyện thường thường lại quanh co, Bạch Nhu sát thủ cha nhân đều không phải người khác, đúng vậy đương đại hổ hoàng Bạch Hổ. đương đại hổ hoàng nguyên danh không gọi bạch hổ, bạch hổ tên này chỉ có mỗi một đại hổ hoàng mới có thể gọi. Vừa mới, đương đại hổ hoàng bạch hổ là bạch nhu thân thúc thúc, sự thực chắc hẳn như vậy trông trọng. Bạch nhu phụ thân năm đó là bạch hổ bộ tộc hổ hoàng kế nhiệm người trong tiếng hô tối cao, quản chi là năm đó hổ hoàng bạch hổ đều phải hơn một chút. Khả, bạch nhu phụ thân trăm triệu thật không ngờ, luôn luôn thị tự mình như phụ thân thông thường thân đệ đệ, cư nhiên lại ở sau lưng hạ độc thủ. Hai người mật thám thiên nhai giản giờ, đem bạch nhu phụ thân đẩy vào vạn trượng vực sâu. Thiên nhai giản là man hoang thần bí mà vừa đặc thù tồn tại, mỗi cách một cái canh giờ phần lớn có một cổ thần bí sát phong theo nhai để thổi bắt đầu, khi đó toàn thân linh lực sẽ cấm tham chính vô pháp sử dụng. Năm đó hổ hoàng bạch hổ đúng vậy thừa dịp cơ hội này, đem bạch nhu phụ thân đẩy vào thiên nhai giản. Trở về lúc, nói một phen lời nói dối, giả ý tự mình bị đánh lén thân ca ca để cứu hắn đại ý trong điệu nhập thiên nhai giản trong. Bạch nhu mẫu thân lúc đó đạt được tin tức này như tình thiên phích lịch, mấy trăm năm sau bóng bẩy không vui mà chết, chỉ để lại bạch nhu một người. Bạch nhu mẫu thân từ ngày đó, vừa lúc là đương đại hổ hoàng bạch hổ kế vị này, có đúng hay không phi thường trâm trọng. Hoàn hảo, đương đại hổ hoàng bạch hổ đem bạch nhu nhận được bên người, tránh cho một người lẻ loi hiệu quạng. Mặc dù có dưỡng dục tri ân, nhưng đúng tương đối với thủ giết cha cùng gián tiếp hại chết mẫu thân cựu so sánh với, quả thực là trăng sáng cùng huỳnh hỏa, căn bản vô pháp so sánh với. Có năm đó hổ hoàng bạch hổ vị này cường giả tại, man hoang căn bản không có bạch nhu nơi sống yên ổn, không thể làm gì khác hơn là nơi lưu lạc, thẳng đến tại trung thổ gặp phải hoàng vô cực, mới kết thúc lưu ly sóc này. Sở dĩ hậu thế bạch nhu đúng hoàng vô cực một có chút bí mật đáng nói, bởi vì tại lòng của nàng trong, hoàng vô cực là ngoại trừ phụ thân cùng mẫu thân ở ngoài tối thân thân nhân, tất cả tâm tình phần lớn tìm hắn nói hết. Hơn nữa bí mật này cũng là trong lúc vô ý biết đến, mỗi người trong lòng phần lớn có đủ loại bí mật hoặc là đắc ý huề hoài chuyện tình. Huề hoài chuyện tình đương nhiên lại thật sâu mai dưới đáy lòng, như vậy đắc ý chuyện tình có thể thời gian nghẹn quá dài, tổng muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút. Đương đại hổ hoàng bạch hổ có thể chia sẻ không thể nghi ngờ là thê tử của chính mình, mà hắn thê tử vẫn liếc nhu không vừa mắt, bình thường hơn phiên khiêu khích. Truy cứu rốt cuộc chính nữ nhân hư vinh tâm cùng đấu kỵ, bạch nhu con theo bắt đầu tu luyện bạch hổ thông thần lục sau tính tình cũng không nhỏ, một lần khắc khẩu trong hổ hoàng thê tử trong lúc vô ý nói lộ miệng. Bạch nhu vừa nghe nhất thời giận dữ, nhịn không được đi tìm đương đại hổ hoàng bạch hổ hỏi. Kết quả không cần phải nói hai người vung tay, hoàn hảo bạch nhu tu vi không kém, theo hổ hoàng trong tay chạy đi ra. Nếu bạch nhu đã biết bí mật này, đương đại hổ hoàng bạch hổ quân pháp bất vị thân, đương nhiên muốn tiêu diệt mầm tai họa. Tùy ý cấp kỳ án trên một cái phán tộc tội danh, bạch nhu không cam lòng tỏ ra yếu kém ra sức đánh trả, đem đương đại hổ hoàng bạch hổ âm mưu trắng trợn tuyên dương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bạch hổ bộ tộc trở thành man hoang trò cười, đương đại hổ hoàng bạch hổ là trên lưng thí huynh đoạt vị tội danh, bạch hổ bộ tộc thanh thế xuống dốc không phanh. Bạch hổ bộ tộc ngoại trừ thống hận đương đại hổ hoàng bạch hổ đồng thời, càng thêm thống hận bạch nhu cái này đầu sỏ gây nên. Đương đại hổ hoàng bạch hổ đại biểu cho bạch hổ bộ tộc mặt, cho dù đã làm sai chuyện tình cũng không phải một cái bạch nhu khả mà đối kháng. Bạch hổ bộ tộc cự đại bộ phận tộc nhân đều đồng ý toàn lực truy sát bạch nhu, còn lại ít bộ phận nhân thế đang lực bạc, căn bản vô lực ngăn cản. Cứ như vậy, tại bạch hổ bộ tộc truy sát hạ, bạch nhu chạy ra man hoang, tại càn khôn đại lục trong nơi du đãng, đã trải qua không ít xanh xanh gắt gao nguy cơ, thẳng đến gặp phải hoàng vô cực mới an ổn xuống tới. Bạch nhu tất cả chuyện tình, toàn bộ càn khôn đại lục sợ rằng chỉ có hoàng vô cực tối rõ ràng. Bạch nhu, yên tâm, ta điều không phải của ngươi địch nhân, trái lại là bằng hữu của ngươi. Chỉ cần tỉnh táo lại, thù giết cha bất cộng đái thiên, ngươi sẽ không muốn biết ba. Đi. Hoàng vô cực không ngừng dùng thù giết cha đến dụ dỗ bạch nhu, đem tự thân chấp niệm kích phát đi ra đối kháng sát phạt khí. Ngươi nói thế nhưng thực sự, nếu như ngươi dám gạt ta chuyện, bản trưởng lão nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Bạch nhu nói dần dần lưu sướng lên, không tại gián đoạn, quanh thân điên cuồng hung bạo khí tức hơi chút ôn hòa rất nhiều. Ta làm sao dám lừa gạt bạch trưởng lão? Chỉ cần ngươi tỉnh táo lại, hãy nghe ta nói là được. Hoàng vô cực khuyên bảo xen vào bạch nhu nói rằng. Nghe được hoàng vô cực chuyện, bạch nhu câm miệng không nói, hồng hộc giống sấm rền thông thường tiếng hít thở rồi đột nhiên vang lên. Chỉ thấy bạch nhu nhắm lại hai mắt, quanh thân điên cuồng thu bạo ba động, bắt đầu một điểm an ổn xuống tới, chậm rãi hướng phía bình tĩnh khôi phục. Thấy bạch nhu cử động, hoàng vô cực rốt cục thở dài một hơi, trong lòng âm thầm vui vẻ đứng lên. Một bên thanh long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng ba xà tiểu thanh cũng theo khẩn trương trong dần dần an tĩnh lại, chỉ là hai mắt cảnh giác thần sắc thủy chung không có cải biến. Hoàng vô cực có thể cảm giác được không khí tràn ngập sát ý tại dần dần suy yếu, cùng bạo khí tức đồng dạng chậm rãi tiêu thất, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, sáng sủa hai mắt mang theo ôn hòa ánh mắt nhìn về phía bạch nhu. Nhất khắc chung lúc, cùng bạo khí tức cùng sát ý như ẩn như hiện, đã không có trước người gây sự uy thế. Bạch nhu chợt mở mắt, huyết hồng hai tròng mắt vẫn như cũ tiêu thất không gặp, khôi phục thành bình thường đen kịt con ngươi, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, trong chớp mắt biến nghiêm túc ngưng trọng đứng lên, nhìn về phía hoàng vô cực âm trầm hỏi: Hoàng vô cực, ngươi muốn nói tính hảo, dám gạt ta chuyện, bản trưởng lão không tha cho ngươi. Hoàng vô cực thấy bạch nhu rốt cục khôi phục nguyên dạng, trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống, vừa cười vừa nói: Bạch trưởng lão, hoàng mỗ làm sao dám lừa ngươi? Chỉ bất quá tin tức này không có đạt được chứng thực, vô pháp phân rõ thiệt giả mà thôi. Cái gì? Hoàng vô cực, ngươi dám đùa giỡn bản trưởng lão? Bạch nhu sắc mặt đại biến, nhất thời tàn bạo nhìn hoàng vô cực hung ác độc địa nói rằng: Bạch trưởng lão an tâm một chút vật áo, nghìn vạn không nên kích động. Không phải sát phạt khí lần thứ hai công tâm, hoàng mỗ thật là cứu không được ngươi. Hoàng vô cực nhìn bạch nhu vừa bạo phát dấu hiệu vội vã mở miệng nói rằng: Hoàng vô cực, bản trưởng lão không cần ngươi giả mù sa mưa quan tâm, con muốn nói cho ta, Sát thủ cha nhân là ai có thể? Bạch Nhu không muốn nghe cái khác, nhất tâm chỉ muốn biết sát thủ cha nhân rốt cuộc là ai. Bạch trưởng lão, điều không phải Hoàng Mộ không muốn nói, chỉ là tin tức không có đạt được chứng thực, nói ra chỉ biết đổ tăng phiền não. Sở dĩ, tại hạ kiến nghị, chờ, đẳng cấp, điều đã điều tra xong nhất định nói cho Bạch trưởng lão. Hoàng Vô Cực nhìn Bạch Nhu nhìn chằm chằm hai mắt tận lực huyền chuyển nói rằng, nếu như hiện tại Hoàng Vô Cực thực sự đem sự tình chân tướng nói cho Bạch Nhu, lấy tính tình nhất định lại xung động trực tiếp đi tìm đương đại hổ Hoàng Bạch Hổ báo thủ. Bạch Nhu hiện tại tu vi liên tục tôn cũng không đến, muốn theo đương đại hổ Hoàng Bạch Hổ trong tay chạy trối chết, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không khiến Bạch Nhu không công chịu chết, chuyện này phải tạm thời giấu giếm xuống tới, chỉ có riêng thời gian nói ra, nói không chừng còn có thể phát huy kỳ hiệu. Không được, hiện tại nhất định phải nói cho bản trưởng lão, bằng không đừng nghĩ đi ra ở đây. Bạch Nhu tự thân chấp niệm đã triệt để kích phát đi ra, bức thiết nghĩ phải biết rằng sát thủ cha nhân là ai, tìm kiếm nhiều như vậy cuối năm với có một chút tin tức, nàng cũng sẽ không đơn giản buông tha. Bạch trưởng lão, nghe ta một câu khuyến, hiện nay ta là tuyệt đối sẽ không nói cho của ngươi, trừ phi ngươi có thể chân chính tỉnh táo lại. Hoàng Vô Cực phe phẩy đầu trực tiếp cự tuyệt Bạch Nhu yêu cầu. Hoàng Vô Cực, ngươi có ý tứ? Lẽ nào không sợ bản trưởng lão giết ngươi? Bạch Nhu nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, không khỏi nổi trận lôi đình, vừa nói rất hay tốt, thế nào chỉ chớp mắt tựu thay đổi. Bạch trưởng lão giết tại hạ cũng vô dụng, bí mật này Hoàng Mỗ một người biết. Ta vừa chết, Bạch trưởng lão thù giết cha cũng sẽ theo vĩnh mai dưới nền đất. Thù giết cha có thể nói là Bạch Nhu duy nhất uy hiếp, còn phải bắt được cái này nhược điểm Hoàng Vô Cực chút nào không sợ của nàng uy hiếp. Hoàng Vô Cực, tính ngươi có loại. Bạch Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, ngựa khí đột nhiên nhuyễn xuống tới, mang theo một cổ nồng đậm bi thương, nghẹn ngào kế tục nói rằng, kia ngươi chừng nào thì mới có thể nói cho ta biết. Bạch Nhu yên tâm, thời cơ đến, ta tự nhiên lại nói cho ngươi. Hoàng Vô Cực phảng phất về tới hậu thế, thấy Bạch Nhu như khóc như tố hình dạng, không tự giác tiêu sái qua đi, muốn đem nàng ôm vào trong lòng hảo hảo thoải mái một phen. Chương 163, thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng, đi tới nửa đường Hoàng Vô Cực ngừng cước bộ, phục hồi tinh thần lại nhìn một chút bốn phía, khiến tự mình tỉnh táo lại, giơ lên bàn tay chậm rãi bông, quay Bạch Nhu nói rằng, Bạch trưởng lão, yên tâm, đến thời cơ thích hợp, Hoàng Mộ nhất định lại nói cho của ngươi, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống. Hoàng Vô Cực không muốn khiến Bạch Nhu thất vọng hướng thiên phát thệ. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhìn Hoàng Vô Cực phảng phất không nhận ra hắn thông thường, lộ ra nghi hoặc vẻ, trong lòng thầm nghĩ, người kia làm sao vậy, sẽ không là thật coi trọng Bạch Nhu ba, đi, ngươi vì sao muốn làm như thế nào, rõ ràng có thể từ chối. Bạch Nhu kinh ngạc nhìn Hoàng Vô Cực, không rõ người kia vì sao làm như thế nào. Bạch trưởng lão, Hoàng Mỗ làm việc luôn luôn nói là làm, đến thời cơ thích hợp, ta sẽ chính mồm nói cho ngươi giết thủ cha nhân là ai. Hoàng Vô Cực ngôn ngữ gian tràn ngập nhu tình, coi như đối mặt hồng nhan chi kỷ thông thường, khiến Bạch Nhu trong lòng nổi lên nhàn nhạt ngọt ngào. Tốt lắm, bản trưởng lão tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá, ngươi đến nơi đây là vì khiếu nguyện tàn phiến, ta sẽ không tin tưởng. Bạch Nhu thân là nữ nhân dị thường nhạy cảm giác quan thứ 6 nói cho nàng, sự tình nhất định điều không phải Hoàng Vô Cực theo như lời đơn giản như vậy. Bạch trưởng lão yên tâm, Hoàng Vô Cực tới nơi này đúng yêu tộc không có bất luận cái gì ý đồ, chỉ bất quá là đơn thuần hợp tác mà thôi, nói vậy hổ hoàng cũng có thể biết ta đến mục đích. Hoàng Vô Cực theo đụng tới Bạch Nhu bắt đầu, phát hiện tự mình trước đoán rằng có chút lệch lạc. Nếu Bạch Hổ bộ tộc phái ra Bạch Nhu đến đóng ở Ỷ Thiên Phong, từ đó có thể thấy được hổ hoàng đúng Ỷ Thiên Phong coi trọng. Ỷ Thiên Phong thậm chí có thể nói tại hổ hoàng mí mắt dưới, thế nào khả năng không biết viễn cổ động thiên bí mật. Sự tình chỉ có một loại khả năng, hổ hoàng đem tin tức phong tỏa, chiến lân bộ tộc đồng dạng như vậy, tựu cùng hung thú nhất tộc trong chỉ có 10 vị tộc lao biết như nhau. Viễn cổ động thiên bí mật, chỉ có thể số ít nhân biết, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết là Long hoàng, Hổ hoàng, Lân hoàng ba người lo lắng tối đa vấn đề. Bạch Nhu không rõ ràng lắm Ỷ Thiên Phong đích tình huống, cũng là tình có thể nguyên. Bất quá, hiện nay xem ra Bạch Nhu tựa hồ đã nghĩ tới cái gì, chỉ là không biết Ỷ Thiên Phong trên rốt cuộc có vật gì vậy, cần yêu tộc cùng hung thú nhất tộc hợp lý trông coi, còn muốn hơn 10 vạn manh thú đại quân đóng ở phương viên vạn lý, coi trọng trình độ có thể nghĩ. Một cái khiếu nguyệt đại đế giấu bà khố, hẳn là không đáng yêu tộc tam đại vương tộc cùng manh thú 10 đại thú tộc gây chiến. Kỳ thực này cũng không phải cái gì bí mật, nghĩ đến 1-2 tháng sau, Bạch trưởng lão xoa hơn cũng nên đã biết. Hoàng Vô Cực nói không sai, 1-2 tháng sau, Long hoàng, Hổ hoàng, Lân hoàng nhất định thông suốt chi tâm phúc trưởng lão về viễn cổ động thiên chuyện tình. Bạch Nhu thân là Hổ hoàng thân chất nữ, biết đến thời gian mới có thể còn có thể sớm. Nga, ngươi thế nào khẳng định? Bạch Nhu không tin nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực không để ý đến Bạch Nhu, trái lại nhìn về phía Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi hỏi, "Tiểu công chúa, không ngại ta nói cho Bạch trưởng lão ba, đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi trắng Hoàng Vô Cực liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ, đại sát lang thật sự là quá làm giận, nói rằng cái này phân trên, còn khiến bản công chúa thế nào ngăn cản. Người nói đi. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi bất đắc dĩ nhìn Hoàng Vô Cực do dự nói rằng, bởi vì, bí mật này Bạch Nhu sớm muộn sẽ biết, sớm biết rằng cùng vãn biết không có gì khác nhau. Chỉ là, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi có một chút lo lắng chính là, vạn nhất hổ hoàng không biết viễn cổ động thiên chuyện tình, tự mình tiết lộ đi ra ngoài chuyện, trở lại Thanh Long bộ tộc nên làm cái gì bây giờ? Điểm này là Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi nhất lo lắng chuyện tình, phôi Long hoàng kế hoạch, khởi sướng nộ đến không phải chuyện đùa. Thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi do dự hình dạng, Hoàng Vô Cực biết nàng đang suy nghĩ cái gì, mỉm cười nói rằng, "Tiểu công chúa, không nên lo lắng, Long hoàng nhất định đã thông tri quá Hổ hoàng cùng Lân hoàng, điểm này ngươi đại có thể yên tâm." "Nga, Hoàng vô cực, vì sao ngươi lại thế nào khẳng định?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghi hoặc nhìn Hoàng vô cực hỏi. "Rất đơn giản, Long hoàng thế nào đại trận trưởng khiến Tam đại vương tộc trưởng lão cùng hung thú nhất tộc tộc lão, trấn thủ Ỷ Thiên Phong, không có khả năng là vì chính là một cái khiếu nguyệt đại đế giấu bà khố. Hẳn là có càng thêm chuyện trọng yếu, điểm này Hổ hoàng cùng Lân hoàng thế nào lại nghĩ không ra? Hơn nữa, Bạch Hổ bộ tộc cùng Thanh Long bộ tộc luôn luôn là oan gia đối thủ một mất một còn, như thế nào lại đơn giản hợp tác, không có khổng lồ lợi ích khu xử, Hổ hoàng lại làm như thế nào, không nên đem Hổ hoàng nhìn quá giản đơn." Hoàng vô cực một hơi thở đem tự mình phân tích đi ra đích tình huống nói cho Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu. Bởi giải thích phi thường rõ ràng, hai cái thông minh nữ nhân trong chớp mắt tiểu rõ ràng qua đây, dùng kính nể nhãn thần nhìn về phía Hoàng vô cực. "Không biết hai vị tiểu thư, rõ ràng không có." Hoàng vô cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu không nói, nhắc nhở đạo: "Phân tích tốt, bản trưởng lão phi thường tốt kỳ, rốt cuộc là kia phương thế lực có thể bồi dưỡng ra ngươi loại này yêu nghiệt cấp quái vật." Bạch Nhu đối với Hoàng vô cực nhất thời có hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Tại Bạch Nhu trong mắt, đồng dạng tại Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi trong mắt, Hoàng vô cực hoàn toàn là một cái mê, làm cho căn bản thấy không rõ lắm. Chờ đẳng cấp sắp bắt được thời gian, mới phát hiện vẫn như cũng là một đoàn xương mù đặc, rốt cuộc muốn cái gì dạng thế lực mới có thể bồi dưỡng ra như vậy quái vật. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghĩ, quản chi yêu tộc trong tuyệt đại yêu nghiệt cũng so ra kém Hoàng vô cực, hai cái trong lúc đó kém không ngừng một bậc. "Ha ha, Hoàng mỗ lai lịch, ngươi chính không biết thật là tốt." Tục ngữ nói thật là tốt, biết đến càng nhiều việc nguy hiểm. Hoàng vô cực lắc đầu, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Bạch Nhu thử. Hào một cái Hoàng vô cực. "Bất quá, bạn trưởng lão là sẽ không tha khí, chung có một ngày lại tra được." Bạch Nhu quật cường nhìn Hoàng vô cực kiên định nói rằng: "Ha ha, yên tâm kia Bạch trưởng lão cần phải làm ơn, Hoàng mộ sẽ không ngăn cản của ngươi." Hoàng vô cực trong lòng âm thầm lắc đầu, Bạch Nhu có thể tra cho ra mới là lạ, ngay cả Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, hiện tại đều là đầu óc choáng váng bị làm cho nghi ngờ trọng trọng, vô pháp phán định tự mình đích thực ngụy. Chiếm được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đồng ý, Hoàng vô cực mở miệng nói rằng: "Bạch trưởng lão sự tình rất đơn giản, ngươi cùng cái khác trưởng lão đóng ở Ỷ Thiên Phong, sẽ là một cái viễn cổ động thiên mở ra sở trên mặt đất, thời gian là 3 tháng sau." "Cái gì? Bản trưởng lão không có nghe tệ ba, đi, ngươi là nói viễn cổ động thiên?" Bạch Nhu cây anh đảo cái miệng nhỏ nhắn hơi há to miệng ba, khiếp sợ nhìn Hoàng vô cực lo lắng hỏi. "Bạch trưởng lão không có nghe tệ, đích thật là viễn cổ động thiên." Hoàng vô cực gật đầu khẳng định Bạch Nhu vấn đề. "Không có khả năng, vì sao ta sẽ không biết, thúc thúc tuyệt đối sẽ không gạt ta." Bạch Nhu cực lực muốn phủ định, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không chắc nhìn chằm chằm Hoàng vô cực hỏi. "Bạch trưởng lão không nên lo lắng, không tin chuyện có thể hỏi hỏi tiểu công chúa, nàng có thể vi hoàng mỗ làm chứng." Hoàng vô cực đem mọi cách không muốn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tha đi ra. "Lập ta hạ thủ thiếu, còn muốn bản công chúa giúp ngươi làm chứng, Hoàng vô cực ngươi có đúng hay không quá được một tấc lại muốn tiến một thước." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi vẻ mặt khó chịu nhìn Hoàng vô cực nổi giận đùng đùng nói rằng: "Tiểu công chúa, chúng ta là một cái thằng trên châu chấu, ta chạy không được, ngươi cũng chạy không được." Hoàng vô cực đối với Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi phẫn nộ thị như vô đổ, vô tâm một phế vừa cười vừa nói: "Hảo ngươi cái Hoàng vô cực, bản công chúa thực sự là nhìn lầm ngươi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi giận dữ, nhưng cầm Hoàng vô cực không thể tránh được, chỉ có thể tỉnh táo quay Bạch Nhu nói rằng: "Bạch Nhu, Hoàng vô cực tên hôn đàn này vừa nói toàn bộ là thật." Nghe được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi chuyện, Bạch Nhu triệt để khiếp sợ nhìn, bất khả tư nghị nhìn Hoàng vô cực, một câu nói cũng không nói, tựa hồ bị đả kích đến thông thường. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào an tĩnh. Một lúc lâu lúc, Bạch Nhu hai mắt khôi phục thanh minh, chậm rãi phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Hoàng vô cực mở miệng hỏi đạo: "Ngươi là thế nào biết chuyện này?" Hoàng vô cực nghe được Bạch Nhu chuyện, cười cười giả vờ thần bí nói rằng: "Ha ha, toàn bộ Càn Khôn đại lục ta Hoàng vô cực muốn biết chuyện tình, không có bất luận kẻ nào có thể mang được, bao quát Bạch trưởng lao sát thủ cha nhân cũng là như nhau. Ta cần nỗ lực cái gì, tài năng biết giết ta cha hung thủ?" Bạch Nhu biết thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm trưa, phàm là phải muốn nỗ lực đại giới, thủ giết cha đủ để cho nàng vi Hoàng vô cực làm bất cứ chuyện gì. Hoàng vô cực nhìn một chút một bên Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, hướng phía Bạch Nhu sử nhãn thần, ý bảo có người ở hai bên trái phải đúng vậy nói. Bạch Nhu nhìn một chút Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi, đích xác có nàng ở bên cạnh, Hoàng vô cực sẽ có sở cố kỵ. Hoàng vô cực cùng Bạch Nhu hai người trong lúc đó nhãn thần giao lưu, khiến cho Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi chú ý. Ngay, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi chuẩn bị chất vấn Hoàng vô cực giờ, đột nhiên, một đạo bóng đen xuất hiện tại sau đầu, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả người lâm vào trong bóng tối, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng nhìn không thấy, thân thể khẽ động cũng không có thể động, trong nháy mắt mất đi ý thức. Bạch Nhu để phối hợp Hoàng vô cực, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi kích vượng, một đôi mắt hổ nộ trừng ba xả tiểu thanh. Ba xả tiểu thanh phi thường tự giác nghiêng đầu đâm chết nằm trên mặt đất cũng không núp đích. Hoàng vô cực thấy ba xả tiểu thanh cử động, nhất thời cười mắng, bắt nạt kẻ yếu ra hỏa, chớ giả chết, ngươi chính hảo hảo ngủ một giấc ba, đi. Quả đấm rất nhanh kết ấn, ngón tay mang theo đạo đạo huyết ảnh, một đạo vô hình ba động trong nháy mắt bắn trúng ba xả tiểu thanh thật lớn đầu. Sau một lát, ủ rũ dường như sóng biển thông thường một đợt đón một đợt không ngừng tập kích ba xả tiểu thanh đại não, mí mắt càng ngày càng gấp, một đôi đèn lồng bàn bích lục xà đồng dần dần bế lên, một bao lâu thời gian, vang lên tê tê tê hơi tiếng ấy. Nhìn ba xà tiểu thanh cùng thanh long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi lần lượt té trên mặt đất, Hoàng Vô Cực quay Bạch Nhu mỉm cười nói rằng, Bạch trưởng lão, chúng ta nói chuyện có thể bắt đầu rồi. Ha ha, có điểm ý tứ, nghĩ không ra đúng thanh long tộc tiểu công chúa cũng có thể hạ như vậy ngón tay, phải khiến bản trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa. Bạch Nhu nhìn Hoàng Vô Cực vừa cười vừa nói, những lời này còn có một người ý tứ, châm chọc Hoàng Vô Cực gặp lợi vong nghĩa, vừa cùng thanh long bộ tộc hợp tác, trong nháy lại muốn cùng Bạch Hổ bộ tộc liên minh, tất cả thật là tốt sự đều khiến chính hắn một người chiếm, đáng tiếc thiên hạ nào có tốt như vậy chuyện tình. Bạch trưởng lão nghiêm trọng, Hoàng Vô Cực chỉ bất quá là cùng ngươi đàm nói chuyện mà thôi. Hoàng Vô Cực không nhìn Bạch Nhu trong lời nói châm chọc, đạm nhiên nói rằng, ngươi nghĩ nói chuyện gì? Bạch Nhu biết Hoàng Vô Cực đây là cố ý điếu tự mình ăn uống, nhưng thiên thiên vô pháp cự tuyệt. Rất đơn giản, chắc hẳn ta nghĩ cùng ngươi Bạch Hổ bộ tộc hợp tác. Hoàng Vô Cực không chút nào che giấu gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. Ngươi thật đúng là dám nói xuất khẩu, không sợ ta nói cho Thanh Long bộ tộc. Bạch Nhu đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không chắc nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực, mong muốn có thể theo đối diện cái này nam nhân nhãn thần, nhìn ra quản chi một tia hoàng trương. Đáng tiếc, Bạch Nhu thất vọng rồi, Hoàng Vô Cực sáng sủa đèn kỵ song đồng như không đáy vực sâu thông thường, căn bản nhìn không thấy để, trái lại mơ hồ mang theo lực thôn phệ, đem nàng kéo vào vực sâu trong. Hoàng Mỗ, nếu dám mở miệng, đương nhiên không sợ Thanh Long bộ tộc biết. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi đi, lợi ích mới là vĩnh hằng chủ đề. Nói vậy Bạch trưởng lão thân là Bạch Hổ bộ tộc trưởng lão, hẳn là sẽ vì Bạch Hổ bộ tộc tranh thủ ứng với có lợi ích ba, đi. Hoàng Vô Cực trong giọng nói mang theo không gì sánh được mê hoặc lực, không ngừng hấp dẫn xen vào Bạch Nhu rơi vào trong đó không thể tự thoát ra được. Bạch Nhu đối với Bạch Hổ bộ tộc cảm tình, điều không phải tùy tùy tiện liền có thể đại thế, điểm này Hoàng Vô Cực phi thường rõ ràng, quản chi là ở hậu thế đã bị Bạch Hổ bộ tộc truy sát, cũng là như vậy còn đem đầu sỏ trách tội tại đương đại hổ hoàng Bạch Hổ trên người, đối với cái khác tộc nhân một có một chút oán hận. Bởi vì tại Bạch Nhu trong lòng, Bạch Hổ bộ tộc tộc nhân đều là đã bị đương đại hổ hoàng Bạch Hổ che mở mới có thể làm như thế nào. Chương 164, sát dụ mỗi người đi một ngả. Hoàng Vô Cực lời vô ích không nên nhiều ít, ngươi rốt cuộc nghĩ ta làm như thế nào mới có thể? Bạch Nhu thấy Hoàng Vô Cực lao lại nhại lẩm bẩm cái không để yên, nhất thời không nhịn được nói rằng: "Hảo, Bạch trưởng lao khoái nhân khoái ngữ, ta vừa nói chỉ là muốn cùng Bạch Hổ bộ tộc hợp tác mà thôi." Hoàng Vô Cực cũ nói nhắc lại nhìn Bạch Nhu nhắc nhở nói rằng: "Tiểu thế nào giản đơn?" Bạch Nhu nghi hoặc nhìn Hoàng Vô Cực hỏi: "Tiểu thế nào giản đơn?" Hoàng Vô Cực cười lắc đầu, Bạch Nhu tính cách chính lao hình dạng, phàm là đều thích nghĩ rất phức tạp. "Tốt lắm, cụ thể thế nào cái hợp tác pháp?" Bạch Nhu do dự nửa ngày, nhìn Hoàng Vô Cực kiên định nhãn thần, trầm mặc chỉ chốc lát chậm rãi nói rằng: "Ha ha, Bạch trưởng lão, sự tình không có như vậy phức tạp, chỉ cần tại Viễn Cổ động tiên trong, người ta song phương hô bang hỗ trợ có thể." Hoàng Vô Cực đem tự mình yêu cầu nói ra, Bạch Nhu nghe xong cảm thấy có điểm mạc danh kỳ diệu. Hoàng Vô Cực thế nào lại đưa ra thế nào giản đơn yêu cầu, tại Bạch Nhu ảnh hưởng trong tối thiểu cũng muốn nhiều lời mấy cái quá phận điều kiện có kẻ mặc cả một phen, lúc này mới rốt cuộc đàm phán cùng hợp tác. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Bạch Nhu chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực, muốn theo hắn trong mắt nhìn ra nói rốt cuộc có đúng hay không nói thật. Hoàng Vô Cực hai mắt thâm thúy tựa như hải sâu không thấy đáy, Bạch Nhu căn bản vô pháp phát hiện một điểm hắn nội tâm đích thực chính tìm cách, nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6 cũng không hề biện pháp. "Bạch trưởng lão, phàm là không nên nghĩ như vậy phức tạp, giản đơn một điểm hảo." Hoàng Vô Cực không muốn khiến Bạch Nhu để tâm vào chuyện vụn vặt, khuyên bảo nói rằng: "Ta đáp ứng của ngươi điều kiện, hiện tại có thể nói cho ta biết sát thủ cha nhân là ai ba, đi." Bạch Nhu đối với thủ giết cha thủy chung nhớ mãi không quên, chấp niệm thâm nhập nhân tâm. "Bạch trưởng lão, ta vừa mới không phải đã nói rồi, không nên gấp gáp, thời cơ đến tự nhiên sẽ nói." Quản chi không hỏi ta cũng muốn nói cho ngươi. Hoàng Vô Cực kiên trì quay Bạch Nhu nói rằng: "Không được, ta đã trở, đẳng cấp, không. Mấy nghìn năm qua ta vô thì vô khắc nỗ lực tu luyện là vì cái gì, không phải là muốn báo thù giết cha." "Hoàng Vô Cực, van cầu ngươi nói cho ta biết ba, đi." Bạch Nhu dùng thương cảm hề hề nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực, đôi mắt đẹp trong tràn đầy lệ quang, cầu xin nói rằng: "Bạch trưởng lão, điều không phải ta không muốn nói, mà là, ta hiện tại nói giống như chưa nói. Của ngươi cựu nhân phi thường cường đại, căn bản không phải hiện nay ngươi có thể đối phó, ta là vì chào ngươi." Hoàng Vô Cực quyết định chủ ý sẽ không nói cho Bạch Nhu, nhìn nàng đi chịu chết, không có thể như vậy tự mình tính cách. "Ta chỉ muốn biết cựu nhân là ai, ta có tự mình hiểu lấy, sẽ không lung tung đi báo thủ, Hoàng Vô Cực tiểu nói cho ta biết bà, đi." Bạch Nhu đau khổ cầu xin nhìn Hoàng Vô Cực kích động nói rằng: "Không được, của ngươi tính cách ta rất rõ ràng, chỉ cần một nói cho ngươi giết thủ cha nhân là ai, nhất định lại lập tức đi báo thủ." Hoàng Vô Cực không nghĩ qua là nói lộ miệng, sáng sủa hai mắt vội vã len lén nhìn về phía Bạch Nhu nhãn thần. "Ngươi rốt cuộc là cái gì, vì sao lại rõ ràng ta tính cách?" Bạch Nhu nghe xong lời này đột nhiên biến sắc, trên mặt nhất thời nan thoạt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực mỗi chữ mỗi câu hỏi. "Không có ý tứ nói sai, hoàng nào đó với Bạch lão trương tố vị che mặt, thế nào khả năng biết của ngươi tính cách, ha ha." Hoàng Vô Cực vội vàng thiết thanh quan hệ xấu hổ cười cười. "Nga, thật là nói sai, ngươi nói bản trưởng lão hội tin tưởng sao?" Bạch Nhu đối với Hoàng Vô Cực lòng nghi ngờ nổi lên, trong lòng nhất thời cảnh giác đứng lên. Một nhân tộc đối với tự mình lý giải thế nào rõ ràng, nhất định sẽ không làm gì chuyện tốt. "Bạch trưởng lão, đa tâm liễu, thật là một thời nói sai." Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không thừa nhận tự mình rõ ràng Bạch Nhu thân thể mỗi một chỗ, tỉ như trước ngực ba đảo cuộn trào mãnh liệt tuyết trắng song phong nội có một khỏa hát sắc điểm nhỏ. "Hoàng Vô Cực, không nên cho ta đùa giỡn đa dạng, bản trưởng lão điều không phải tốt như vậy lừa gạt. Xem ra, ngươi tới nơi này trước đã làm tốt sung túc công tác, một vốn một lời trưởng lão chuyện tư tưởng cha chính là nhất thanh nhị sở, như vậy nói đến thù giết cha, cũng là ngươi có thể lấy điều tra. Bạch Nhu đúng lấy Hoàng Vô Cực là càng ngày càng nhìn không thấu, cả người toàn bộ đều là mê. Thậm chí, Bạch Nhu hoài nghi Hoàng Vô Cực có đúng hay không biết trước năng lực, vì sao lại cố ý thu thập tự mình tư liệu, lẽ nào liệu định hai người hội kiến mặt. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực mặc dù có biết trước năng lực, nhưng hiện nay đích tình huống chính vô pháp biết trước. Ai, ta chắc hẳn sợ Bạch trưởng lão hiểu lầm, Hoàng Mộ cũng không có biết trước năng lực. Thế nào sẽ biết ở chỗ này gặp phải ngươi, tất cả đều là nói sai mà thôi, Bạch trưởng lão nghìn vạn chớ cản xen vào. Hoàng Vô Cực cực lực phủ nhận điều tra quá Bạch Nhu. Trên thực tế Hoàng Vô Cực đích xác không có điều tra quá, bởi vì tất cả chuyện tình đều là Bạch Nhu tự mình chủ động nói ra. Tốt lắm, nếu như ngươi thực sự điều không phải cố ý điều tra ta. Như vậy, hiện tại nói cho bản trưởng lão, Bạch Nhu sát thủ cha nhân rốt cuộc là ai? Chỉ cần nói ra, chúng ta hai người trong lúc đó ân oán xóa bỏ, ta sẽ không tại truy cứu ngươi điều tra chuyện của ta. Bạch Nhu khả rốt cuộc tìm được rồi lý do người gây sự, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Không được, để an toàn của ngươi, ta sẽ không nói cho của ngươi. Ngươi chính đã chết này tâm ba, đi." Hoàng Vô Cực sáng sủa chớp mắt cũng không chắc nhìn Bạch Nhu thái độ kiên quyết nói rằng: "Ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết?" Bạch Nhu nóng nảy, bắt đầu hoài nghi Hoàng Vô Cực rốt cuộc có biết hay không, tự mình sát thủ cha nhân là ai? Tự mình truy tra thế nào hơn năm, một điểm đầu mối cũng không có, đột nhiên gian toát ra đến một cái người xa lạ biết sát thủ cha nhân là ai, hoán làm ai cũng lại hoài nghi. Thế nhưng hoài nghi về hoài nghi, rất dung xuất hiện một cái biết sát thủ cha nhân, Bạch Nhu là sẽ không đơn giản buông tha, quản chi mong muốn cực kỳ bé nhỏ cũng muốn kiên trì xuống phía dưới. Hoàng Vô Cực, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sát thủ cha nhân là ai, Bạch Nhu cả người đều là của ngươi. Đang khi nói chuyện, Bạch Nhu thân thể đột nhiên mềm nhũn, ngã sấp xuống tại Hoàng Vô Cực trong lòng, tuyết trắng như ngọc cung dung đẹp đẽ quý giá mặt cười trên, lộ ra nhiều hơn dạng mây đỏ, mê người cực kỳ. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Nhu kiểu mị tràn ngập nữ nhân vị trong nháy mắt, bật người có phản ứng, kiếp trước kia tuyết trắng thân thể nhất thời xuất hiện tại trong đầu. Nhịn không được hai tay hướng phía ba đảo cuộn trào mãnh liệt song phong sơ soạn. Bạch Nhu tuy rằng giả vờ mị thái, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, quan sát Hoàng Vô Cực nhất cử nhất động, thấy hắn mê đắm hình dạng, đôi mắt đẹp hiện lên một đạo lệ quang. Hoàng Vô Cực trắng nõn như ngọc hai tay, càng ngày càng tiếp cận Bạch Nhu ba đảo cuộn trào mãnh liệt song phong, nhất phó mê đắm hình dạng. Thế nhưng, ngay Hoàng Vô Cực sắp tiếp cận kia trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được một cổ băng lãnh cực kỳ hàn ý, nhất thời tỉnh táo lại, nhìn trong lòng tiểu mị Bạch Nhu, thầm quát một tiếng may mắn, thiếu chút nữa trên cái này điên nữ nhân đích lưu. Hoàng Vô Cực đối với Bạch Nhu tính cách phi thường lý giải, này nhất chiêu sát dụ, chỉ có tại nàng làm nũng để muốn nào đó kiện đồ vật có lẽ muốn tự mình đáp ứng có chút điều kiện giờ mới có thể sử dụng. Một ngày thực hiện hứa hẹn, lập tức lại dở mặt vô tình, đưa hắn một cước đoán ra ngoài cửa, Hoàng Vô Cực không ngừng một lần rút lui bị lừa, đồng thời có điểm làm không biết mệt. Đáng tiếc, hiện tại điều không phải hậu thế, Hoàng Vô Cực cũng cái kia thống nhất trung thổ bá chủ, vô pháp làm được như vậy tiêu sái. Linh cơ khẽ động, Hoàng Vô Cực vội vã đem Bạch Nhu đẩy ra, về phía sau lui lại mấy bước, không có ý tứ nói rằng, Bạch trưởng lão, không có ý tứ. Hoàng Vô Cực mạo phạm. Bạch Nhu thấy Hoàng Vô Cực theo tự mình mỹ sắc trong phục hồi tinh thần lại, cảm thấy vui mừng đồng thời có một loại phẫn nộ đích tình tự, lẽ nào tự mình thực sự nhục nhã, đều cấp lại tới cửa còn thờ ơ, rốt cuộc có đúng hay không nam nhân? Hoàng Vô Cực, ngươi rốt cuộc là không nam nhân, bản trưởng lão như vậy ăn nói khép nép, còn chưa đủ sao? Bạch Nhu kiểu nộ nhìn Hoàng Vô Cực quát lên. Bạch trưởng lão thỉnh tự trọng, Hoàng Mỗ điều không phải người tùy tiện. Hoàng Vô Cực nói rằng thiếu chút nữa một cười đi ra, chỉ là cố nén nghẹn ở trong lòng, mặt ngoài vẫn như cũng là bình thường hình dạng, một điểm biến hóa cũng không có. Hoàng Vô Cực, chỉ cần ngươi nói cho ta biết sát thủ cha nhân là ai, ta lập tức là ngươi. Bạch Nhu nói trực tiếp đem bên hông kia mang giật lại, hơi mỏng lụa mỏng nhất thời chạy xuống, một mặt vai như mùa đông nở rộ hoa mai bản kìm lòng không đậu bị kỳ hấp dẫn. Bạch trưởng lão, ngươi làm gì? Hoàng Vô Cực khẩn trương, ngay cả bước lên phía trước đem Bạch Nhu y phục trộm tới đứng lên phi quay về của nàng trên vai. Bạch trưởng lão, Hoàng Vô Cực không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta đã nói qua, hiện nay tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi giết thủ cha nhân là ai, trừ phi. Hoàng Vô Cực biết Bạch Nhu không đạt mục đích thì không bỏ qua thủ đoạn. Chỉ có thể nghĩ một cái biện pháp tạm thời khiến nàng thủ tiêu tư cách ý niệm trong đầu. Trừ phi cái gì? Bạch Nhu sắc mặt nghiêm biến nghiêm túc đứng lên, chạy xuống lụa mỏng hơi run lên trong nháy mắt mặc trở lại, chăm chú nhìn Hoàng Vô Cực hỏi. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Nhu hình dạng, nhất thời thở dài một hơi, bại chính thần sắc mang theo trầm trọng ngự khí chậm rãi nói rằng, "Trừ phi, ngươi có thể tiến giai thần hợp ngự chủ chi cảnh, bằng không, ta sẽ không nói cho của ngươi." "Cái gì? Hoàng Vô Cực, ngươi tại đùa giỡn bản trưởng lão?" Bạch Nhu giận tím mặt, hiện tại nàng vừa điệu tôn đỉnh, muốn mại nhập tiên tôn còn không biết phải đợi tới khi nào, càng thêm không cần thần bí khó lường thần hợp ngự chủ chi cảnh. Cư Bạch Nhu biết, toàn bộ man hoang cực mạnh cũng chắc hẳn, được xưng nửa bước thần hợp thanh long bộ tộc đại trưởng lão cùng bạch hổ bộ tộc đời trước hổ hoàng, yêu tộc ngũ đại vương tộc đương đại hoàng giả, thuần một sắc thiên tôn đỉnh chi cảnh, muốn mại nhập nửa bước thần hợp vẫn như cũ xa xa không hẹn, càng thêm đừng nói thần hợp ngự chủ. Bạch trưởng lão, Hoàng Vô Cực tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, chỉ có trở thành thần hợp ngự chủ tài năng cho ngươi phụ thân báo thù. Trước đó phải muốn nhẫn lại, tuy rằng như vậy rất thống khổ, nhưng khiến người kia đã biết, tùy thời có thể chí ngươi vào chỗ chết. Hoàng Vô Cực không có nói ngoa, không gì sánh được chăm chú nhìn Bạch Nhu nói rằng: "Không, không có khả năng, ngươi nhất định là tại gạt ta. Bạch Nhu vừa nghĩ đến thần hợp chi cảnh, nhất thời có điểm không khống chế được, toàn bộ man hoang mấy vạn năm qua, chưa từng có xuất hiện một cái thần hợp chi cảnh siêu cấp cường giả, huống chi là nàng. Bạch trưởng lão, Hoàng Vô Cực làm như thế nào cũng là vì chào ngươi. Hoàng Vô Cực bất đắc dĩ nhìn Bạch Nhu, hiện tại Hổ Hoàng đích xác không là bọn hắn hai cái có thể đối phó, về phần tương lai tiểu nói không chính xác. Hoàng Vô Cực một cách tự tin, chỉ cần tự cấp hắn một điểm thời gian, nhất định có thể trợ giúp Bạch Nhu báo thù rửa hận. Sở dĩ khuyết đại Hổ Hoàng thực lực, chính là vì khiến Bạch Nhu hết hy vọng, không nên để một thời khí mà tiếc nuối chúng thân. Hoàng Vô Cực, ngươi muốn là vì ta hảo, hiện tại tiểu nói cho Bạch Nhu, bằng không chuyện, ngươi cái gì đều đừng nói. Bạch Nhu kiên quyết cự tuyệt Hoàng Vô Cực thật là tốt ý, lạnh như băng nói rằng. Thấy Bạch Nhu kích động hình dạng, Hoàng Vô Cực cảm giác vừa nói có điểm quá nặng, lập tức cải biến kế hoạch, giả vờ trầm tư nhàn nhạt nói rằng, nếu Bạch trưởng lão nói như thế nào, kia Hoàng Vô Cực chỉ có thể thỏa mệnh. Nhưng Hoàng Vô có một cái điều kiện, mong muốn Bạch trưởng lão đáp ứng, bằng không ta sẽ không nói. Điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Chỉ cần nói cho ta biết sát thủ cha nhân là ai. Bạch Nhu đối với Hoàng Vô Cực thái độ chuyển biến có điểm mừng rỡ như điên, không chút nghĩ ngợi không chút do dự đáp ứng nói rằng. Hoàng Vô Cực thấy Bạch Nhu cái dạng này, biết nàng nội tâm lúc này đã bị chấp niệm sở chiếm, ra dị biến báo nói rằng, rất đơn giản, chỉ cần ngươi tại Viễn Cổ Động Thiên Trong, giúp ta vào tay hai kiện bảo vật. Hoàng Vô, có thể lo lắng nói cho ngươi giết thủ cha nhân là ai. Ngươi nói mà khi thật. Đối mặt thù giết cha, Bạch Nhu đem Bạch Hổ bộ tộc vinh quang đều giải chi sau đầu, đáp ứng rồi Hoàng Vô Cực yêu cầu. Hoàng Vô nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Chỉ cần trợ giúp tại hạ đạt được muốn gì đó, nhất định lại nói cho ngươi. Hoàng Vô Cực mê hoặc nói rằng, hảo, ngươi cần ta làm như thế nào? Bạch Nhu lập tức hỏi. Bạch trưởng lão nhiệm vụ rất đơn giản, chỉ cần tùy thời báo cáo Bạch Hổ bộ tộc đích tình huống có thể. Đương nhiên, còn có là tối trọng yếu một điểm, Bạch Hổ bộ tộc cùng kỳ xung đột thời gian, Bạch trưởng lão hội chạm đến kia một bên. Hoàng Vô Cực cấp Bạch Nhu ra khỏi một cái lựa chọn đề, một bên là thù giết cha, một bên là Bạch Hổ bộ tộc vinh quang cùng lợi ích. Trợ giúp Hoàng Vô Cực chuyện cung cấp với phản bội Bạch Hổ bộ tộc, sự phát lúc sẽ đã bị Bạch Hổ bộ tộc tất cả tộc nhân phỉ nhổ, thậm chí vĩnh viễn truy sát. Khả, Bạch Nhu lúc này mãn đầu góc bị chấp niệm sở khống chế, một lúc lâu lúc làm ra quyết định, ngập nước hai mắt dần dần biến huyết hồng, bốn phía khí tức xuất hiện điên cuồng táo bạo ba động, hướng về phía Hoàng Vô Cực lạnh lùng nói rằng, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, quản chi phản bội Bạch Hổ bộ tộc sẽ không tiếc." Bạch Nhu trong nháy mắt làm ra quyết định đồng thời, huyết hồng song đồng chậm rãi tiêu tán, điên cuồng táo bạo khí tức một điểm tiêu thất, phảng phất lại nhớ tới cái kia nhu hòa biết tính ưu nhã Bạch Nhu. Một lời đã định, dựng thẳng lên tự mình tay phải, Bạch Nhu đồng dạng thân ra bản thân trắng loáng như ngọc tay trái, vỗ vào Hoàng Vô Cực hữu trường trên. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, vỗ tay hoan nên lập ước. "Bạch trưởng lão, nếu sự tình giải quyết, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hoàng Vô Cực còn có chuyện quan trọng muốn làm, phải ly khai, Viễn Cổ Động Thiên mở ra là lúc tái kiến." Hoàng Vô Cực ở chỗ này đã không có lo lắng, Bạch trưởng lão có tự mình hứa hẹn, hẳn là sẽ không tại làm ra cái gì khác người chuyện tình. "Tốt lắm, bản trưởng lão cũng muốn đi truy cái kia lão bất tử, Viễn Cổ Động Thiên tạm biệt." Bạch Nhu tại Hoàng Vô Cực làm ra hứa hẹn lúc, vừa khôi phục đến nguyên lai tính cách, làm việc quả đoán, mới vừa nói xong, trong nháy mắt bay lên trời hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất tại Viễn Vương. Hoàng Vô Cực nhìn Bạch Nhu bóng lưng lắc đầu, chính như vậy xung động, quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất Thanh Long tộc bộ tộc tiểu công chúa, tương kỳ ôm vào trong lòng, cũng không quản ba xà tiểu thanh, phân biệt phương hướng một đường bay nhanh đi. Vừa còn náo nhiệt rừng cây nhỏ, nhất thời biến quặng cuế xuống tới. Chương 165, đã phát tiểu công chúa. Hoàng Vô Cực ôm Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi một đường bay nhanh. Nửa khắc không dám dừng lại, đã không có ba xà tiểu thanh tọa chấn, xung quanh manh thú tùy thời gặp phải. Hoàn hảo, một đường hưu kinh vô hiểm, thuận lợi ra khỏi rừng cây, xa xa tiếng chém giết từ lâu đình chỉ. Ba ba ba. Hoàng Vô Cực dùng tay trái vỗ nhẹ nhẹ vài cái Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi mềm mại gương mặt. Di Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi mơ mơ màng màng phát sinh thì thào tiếng rên rỉ. Sau một lát, đôi mắt đẹp chậm rãi mở thấy Hoàng Vô Cực trong nháy mắt, mặt cười rồi đột nhiên biến sắc, chợt giơ lên tay trái một cái tát hướng phía Hoàng Vô Cực phiến qua đi, quát mắng, "Hoàng Vô Cực, ngươi cái này đê tiện vô sỉ tiểu nhân." Cư nhiên dám cùng Bạch Hổ bộ tộc cấu kết, hãm ta Thanh Long bộ tộc cùng bất lợi. Hoàng Vô Cực phản ứng rất nhanh, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi tay vừa giơ lên đến, thoáng cái tiểu bắt được kia trong suốt trong sáng ngọc thủ, lắc đầu vừa cười vừa nói, "Tiểu công chúa, nghìn vạn không nên tức giận, hoàng mỗ làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chẳng phải nói, Bạch trưởng lao thế nào sẽ làm chúng ta đơn giản lý khai?" "Phiến tử, đại phiến tử, đến hiện tại ngươi còn dám làm cho bản công chúa mặt lời nói dối hết bài này đến bài khác, ta thực sự là xem thường ngươi." Bạch Nhu chẳng đáng một cố phẫn hận nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng, "Tiểu công chúa hà ra lời ấy?" Hoàng Vô Cực cố ý làm bộ mạc danh kỳ diệu hình dạng nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi hỏi. Nói lầm bầm, "Ngươi xuyến mưu Bạch Nhu cái kia điên nữ nhân đem ta đánh vượng chắc hẳn chứng cứ." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi thủy chung phi thường tại Bạch Nhu đánh vượng tự mình chuyện tình, chỉ cảm thấy là một cái thật lớn sỉ nhục. "Tiểu công chúa, điểm ấy ngươi có thể trách tệ người." Hoàng Vô Cực dùng vô tội nhãn thần nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi bắt đầu nói xạo nói rằng, "Ha ha, chê cười, bản công chúa oan của ngươi. Tốt lắm, cho ngươi một cái biện giải cơ hội, chỉ cần khiến bản công chúa tin tưởng, để lại ngươi một con ngựa." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cao cao nhắc tới tự mình cằm, khinh miệt nhìn Hoàng Vô Cực cao ngạo nói rằng, "Ta muốn sửa đúng tiểu công chúa thuyết pháp, đệ nhất, điều không phải Hoàng Mỗ cấu kết Bạch trưởng lão đem ngươi đánh vượng, mà là Bạch trưởng lão tự mình đem ngươi đánh vượng, cùng ta một điểm quan hệ cũng không có. Đệ nhị, tại hạ căn bản không có cần phải biện giải vẫn đều là thuật khiết, còn thỉnh không nên tùy tiện vũ nhục Hoàng Mỗ nhân cách. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi ngạo kiều hình dạng, ngầm cười khẽ. Chê cười, Hoàng Vô Cực ngươi nói bản công chúa nguyện vào ngươi, quả thực là hoạt thiên hạ to lớn kê. Ngươi cho là lừa gạt người khác, có thể lừa bản công chúa nằm mơ. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực chẳng đáng nói rằng, không thể nói là, mặc kệ tiểu công chúa tin hay không, Hoàng Mỗ là cho ngươi hảo, mới có thể nói ra những lời này. Nếu như, bởi vì này dạng ảnh hưởng chúng ta trong lúc đó hợp tác, sợ rằng có điểm không tốt lắm đâu. Hoàng Vô Cực kiên định nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cho thấy tự mình không có nói sai. "Các, ngươi cũng biết như vậy lại ảnh hưởng cùng chúng ta Thanh Long bộ tộc hợp tác, bản công chúa còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị cùng Bạch Hổ bộ tộc vội vã, ta Thanh Long bộ tộc muốn cho đạo." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nghệ phi thường tức giận Hoàng Vô Cực nói một đàng làm một mẹo bản lĩnh, người gây sự lịch quát dẹp đường. "Tiểu công chúa, nghiêm trọng, Hoàng Mỗ chưa từng có nghĩ như thế nào quá. Huống hồ, Long Hoàng không biết chuyện này sự tình, chúng ta hợp tác quan hệ còn không có bắt đầu." Hoàng Vô Cực cũng không phải ngồi không đối mặt Thanh Long tộc tiểu công chúa người gây sự rất nhanh ngạnh đính trở lại. "Ngươi?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi bị Hoàng Vô Cực đính á khẩu không trả lời được, sự thực đích thật là như vậy, tại Long Hoàng không có gật đầu trước, Song Vương cũng hợp tác quan hệ. Hoàng Vô Cực muốn cùng ai hợp tác liên minh, tự mình căn bản vô pháp ngăn cản. Chỉ là, nội tâm tự tôn nhưng không cách nào khiến tự mình làm như thế nào, Thanh Long bộ tộc từ trước đến nay coi trọng tín dự, chưa từng có phát sinh quá loại chuyện này, trước đây hợp tác thế lực, người đều không phải quyến rũ định bợ Thanh Long bộ tộc, nơi nào như hiện tại. "Hảo, muốn chuyện này tiếp nhận rất đơn giản, bản công chúa có một việc phi thường thật là tốt kỳ. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta, Thanh Long bộ tộc cùng các ngươi có thể một lần nữa bắt đầu." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vốn có cũng không nghĩ phá hư kết minh cơ hội, Hoàng Vô Cực phía sau thế lực thần bí khó lường, tương lai tại Viễn Cổ động thiên tất có trọng dụng, bây giờ còn điều không phải dở mặt thời gian. Huống hồ, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đối với Bạch Nhu cái này đối thủ một mất một còn phi thường thật là tốt kỳ, nghĩ phải biết rằng của nàng sát thủ cha nhân rốt cuộc là ai, tương lai cũng có thể mượn này áp chế đối phương. "Nga, tiểu công chúa có cái gì hiếu kỳ?" Hoàng Vô Cực không sai biệt lắm đã đoán được Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tìm cách, chỉ là không có phương tiện trực tiếp cự tuyệt. "Rất đơn giản, ta muốn biết Bạch Nhu cái kia điên nữ nhân sát thủ cha nhân rốt cuộc là ai." Thanh Long tộc tiểu công chúa lời vừa ra khỏi miệng, quả nhiên không ra Hoàng Vô Cực sở liệu, sắc mặt tiểu quải lên nhàn nhạt tiểu ý tự nhiên nói rằng, "Không có ý tứ, khiến tiểu công chúa thất vọng rồi, bởi vì Hoàng Mỗ cũng không biết." "À, ngươi khả rõ ràng ngươi đang nói cái gì, khiến Bạch Nhu biết đến nói, nàng nhất định sẽ giết ngươi, hay nhất không nên lừa gạt bản công chúa." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi nghe xong Hoàng Vô Cực chuyện sau thất kinh, nghĩ không ra trước mắt người kia ngay cả kia đầu cọp mẹ đều cảm đùa giỡn. Bất quá, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi phi thường rõ ràng Hoàng Vô Cực giàu hoạt, nói không chừng thực sự biết một ít nội tình. Hoàng Mỗ làm sao dám lừa gạt tiểu công chúa, kia chỉ bất quá là tạm thích hướng chi kế mà thôi. Hoàng Vô Cực lắc đầu vừa cười vừa nói, tựa hồ tại châm chọc Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đơn thuần. "Nga, thật là như vậy sao?" Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi đột nhiên nghĩ tới một cái trêu chọc Hoàng Vô Cực biện pháp, thần bí nở nụ cười. Hoàng Vô Cực thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi dáng tươi cười, nhất thời ám cảm không ổn, không biết cái này tiểu nha đầu lại muốn đùa giỡn cái gì đa dạng. "Đương nhiên là thật." Người ta như vậy nói Hoàng Vô Cực chỉ có thể kiên trì trả lời. "Xem ra ngươi là không được Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, như vậy ngươi hỏi một chút phía nàng đáp ứng không đáp ứng ba, đi." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cả kinh một chợt nở nụ cười. Thấy Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi dáng tươi cười, Hoàng Vô Cực cả kinh, chợt quay người lại về phía sau nhìn lại, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh trống trải một mảnh ngoại trừ cây cối ở ngoài. Hai cái quỷ ảnh cũng không có. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực rõ ràng, đây là Thanh Long tộc tiểu công chúa tại đùa giỡn tự mình, không khỏi ảo não không ngớt, tự mình cư nhiên lại tiểu hài tử cũng không lại trên đích lưu. "Tiểu công chúa, ngươi có ý tứ, dùng Bạch trưởng lao đến hù dọa Hoàng Mỗ." Hoàng Vô Cực vẻ mặt bất mãn nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi tức giận tận trời nói rằng: "Ha ha, Hoàng Vô Cực cũng sẽ tức giận. Ta còn tưởng rằng, chỉ có bản công chúa mới có thể tức giận, hiện tại thoạt nhìn ngươi mới như cá nhân dạng." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi khiêu khích nhìn Hoàng Vô Cực cười ha ha xen vào nói rằng: "Tiểu công chúa, phàm là không nên làm quá phận." Hoàng Vô Cực mặt âm trầm ánh mắt sắc bén nháy mắt cũng không chắc nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa hung hăng nói rằng: "Có điểm ý tứ." Hoàng Vô Cực thoạt nhìn, ngươi là thực sự không biết lâu. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cố ý như thế khí Hoàng Vô Cực, mục đích chắc hẳn muốn nhìn một chút hắn có đúng hay không có tật giật mình. Nếu như Bạch Nhu tới Hoàng Vô Cực nhìn thấy nàng giờ, lại là bộ dáng gì nữa? "Đương nhiên không biết, tiểu công chúa, ngươi cũng Hoàng Mỗ thực sự không gì không biết. Ta chỉ bất quá là Bạch trưởng lão lần đầu tiên gặp mặt, vừa thế nào sẽ biết đâu." Vừa như vậy nói, chỉ là có lệ nàng, không phải động lên tay đến, người ta một trăm gia đứng lên cũng là tử. Hoàng Vô Cực nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi lắc đầu, tựa hồ tại trách cứ nàng không hiểu chuyện. Thanh Long tộc tiểu công chúa nghe Hoàng Vô Cực nói như thế nào, nhất thời cảm giác là chuyện gì xảy ra, vừa Bạch Nhu ngày hôm qua đích xác có trước đây có rất lớn bất đồng, đối mặt cái kia thời gian Bạch Nhu, tự mình thực sự có loại sắp cảm giác hít thở không thông, hình như tùy thời phần lớn mất mạng. "Hảo, tính ngươi nói rất đúng, bản công chúa cái này buông tha ngươi. Về đề nghị của ngươi, đợt thứ hai chắc thí hoàn tất lúc, lại đăng báo cấp phụ hoàng định đoạt." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi biết tự mình oan uổng người tốt sau, tại Hoàng Vô Cực trước mặt có điểm không có ý tứ, lập tức nói sang chuyện khác, đem sự tình xả đến hợp tác trên. Hoàng Vô Cực khỏe miệng hơi nhếch lên, hắn vốn có cũng không nghĩ đang nói chuyện này, Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi vừa vặn phù hợp tự mình tâm ý, gió chiều nào che chiều ấy cũng cải biến tự mình chuyện đề, ta nghĩ như vậy bất hảo, tiểu công chúa chính nhanh chóng đăng báo cấp Long Hoàng thật là tốt. Vì sao? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi biết Viễn Cổ Động Thiên còn muốn 3 tháng mới có thể mở ra, làm lỡ vài ngày hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu công chúa, đợt thứ 2 chắc thí không biết lại duy trì liên tục bao lâu, để ngừa vắng nhất, hay nhất hiện tại trở lại đăng báo cấp đóng tại Ủy Thiên Phong trên trưởng lão, khiến trưởng lão chuyển cáo cho Long Hoàng. Quay về với chính nghĩa cự ly đợt thứ 2 thứ chắc thí còn có 4 ngày thời gian, đối với tiểu công chúa mà nói hẳn là không thành vấn đề ba, đi. Hoàng Vô Cực trên dưới xem xét thu Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi, tựa hồ là tại nghi vấn thực lực của nàng. Hoàng Vô Cực, ngươi dám xem thường bản công chúa? Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực nghi vấn nhãn thần nhất thời giận dữ, phẫn hận hô lớn. Ha ha, nếu tiểu công chúa thực lực siêu quần, như vậy hẳn là sẽ không bị điểm ấy cự ly làm khó. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi đắc ý nói rằng: "Có, Hoàng Vô Cực đừng cho bản công chúa nắm cơ hội, bằng không muốn ngươi xem tốt." Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi hai mắt bốc hỏa gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Vô Cực nói rằng, tựa hồ tại nói cho chính hắn tùy thời chuẩn bị xem vào. "Được rồi, tiểu công chúa việc này không nên chậm trễ, chúng ta chính lúc đó phân biệt ba, đi." Hoàng Vô Cực không muốn tại cùng Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi háo xuống phía dưới. Hiện tại mặc dù có Bạch Nhu làm nội ứng, nhưng rốt cuộc điều không phải hậu thế Bạch Phi, ai biết nàng lại đùa giỡn cái gì đa dạng. Việc cấp bách là trước đem Nhu Nhị tìm được, phóng tới Ỷ Thiên Phong bang tự mình tìm hiểu tin tức. Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi thấy Hoàng Vô Cực khẩn cấp cản tự mình tiêu sái, trong lòng nhất thời có chút khó chịu. Nhưng thân là cô gái vừa không có ý tứ nói ra khẩu, không phải khiến Hoàng Vô Cực cho là tự mình thích hắn, kia khả phiền phức, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng một bụng oán khí nổi giận đùng đùng tiêu sái, ngay cả bắt chuyện cũng không đại. Nhìn Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Ngạo Nhi rời đi, Hoàng Vô Cực lộ ra thần bí dáng tươi cười, phân biệt phương hướng hướng phía phương bắc lao đi. Chương 166, cải tạo Nhu Nhị. Hoàng Vô Cực chạy như bay tốc độ rất nhanh, hầu như đạt được toàn lực, tiếng gió thổi vụ vụ hô về phía sau rút lui, bốn phía cây cối tại cường đại linh lực thôi động hạ, một khỏa lại thắt lưng bẻ gãy. Nhu Nhị cùng Hoàng Vô Cực minh minh chung có một loại liên hệ, chỉ cần tại vạn lý trong vòng, tùy thời có thể cảm giác được đối phương khí tức. Hoàn hảo, Nhu Nhị cách đắc Hoàng Vô Cực không xa, tại phương bắc 150 hơn dặm một tòa núi nhỏ khâu trên. 150 trong lộ trình đối với Hoàng Vô Cực mà nói, chỉ chốc lát trong lúc đó. Bay nhanh tại sơn đạo gồ ghề đường nhỏ trong, xa xa trông thấy một đoàn hắc hồ hồ cái bóng, Hoàng Vô Cực lộ ra dáng tươi cười, phi thường quen thuộc điều không phải Nhu Nhị là ai. Mà ngủ say trong Nhu Nhị, đột nhiên cảm giác tiền phương truyền đến một cổ quen thuộc ba động, đèn lồng bàn khổ hai mắt chậm rãi mở nhìn về phía tiền phương, tụt bò ngửa mặt lên trời trường mình một tiếng, Hoàng Vô Cực mỉm cười, ý niệm trong nháy mắt chuyển lại, Nhu Nhị, nghĩ không ra, ta mới đi ra ngoài một hồi, ngươi tiểu đang ngủ. Tụt bò, chủ nhân, thật là nhàm chán quá, không cẩn thận nói. Nhu Nhị hàm hậu thanh âm xuất hiện tại Hoàng Vô Cực đầu trong. Linh hồn ký kết khế ước, lớn nhất thật là tốt chỗ ngoại trừ sẽ không làm cho phản bội ở ngoài, còn có không nên nói, đi qua ý niệm chuyển lại, chỉ biết đối phương đang suy nghĩ cái gì. Quản chi thanh giác bộ tộc thập trưởng lão đứng ở Hoàng Vô Cực trước mặt, cùng Nhu Nhị hai người ý niệm chuyển lại, đừng nói tộc lão phát hiện không được, thần hợp chi cảnh siêu cấp cường giả cũng rất khó. Được rồi, ta thế nào mau trở lại, là có một việc cho ngươi đi đủ. Hoàng Vô Cực không còn lời vô ích trực tiếp đem tự mình ý đồ nói ra. Tụ bỏ, chủ nhân muốn Nhu Nhị làm chuyện gì tình? Nhu Nhị trường minh một tiếng đem ý niệm truyền lại đến Hoàng Vô Cực trong đầu. Rất đơn giản, của ngươi ra ra thanh giác bộ tộc thập trưởng lão, đi tới phương ngoại, ta mong muốn ngươi có thể cùng hắn đoàn tụ. Hoàng Vô Cực nói có chút huyền chuyển, Nhu Nhị suy nghĩ quá thẳng, trong lúc nhất thời không có lý giải trong đó ý tứ, bất minh sở dĩ hỏi, tụ bò, chủ nhân, ra ra đến đây lúc nào phương ngoại, ta thế nào không biết, theo ngươi bất hảo sao, vì sao không nên cùng ra ra đoàn kết. Theo Nhu Nhị chuyện trong, Hoàng Vô Cực cảm giác được trước mắt cái này đại gia hỏa, thị hồ rất sợ tự mình ra ra. Là như vậy, Nhu Nhị ta nghĩ ngươi giúp ta một cái mang. Thanh giác bộ tộc thập trưởng lão là Nhu Nhị thân ra ra, khiến hắn tới kiến thức thập trưởng lão, Hoàng Vô Cực đều có điểm không có ý tứ. Nhu Nhị đầu góc rất đơn giản, chưa bao giờ lại hướng chuyện phức tạp tình, lập tức nói rằng, tụ bò, chủ nhân, ngươi nói đi, có chuyện gì muốn ta đi làm? Tình huống là như vậy, của ngươi ra ra hiện tại đóng tại Ủy Thiên Phong, ta nghĩ ngươi trên Ủy Thiên Phong cùng ngươi ra ra, thuận tiện quan sát một chút hoàn cảnh. Hoàng Vô Cực tự nhận là đã nói đủ trực tiếp, đáng tiếc chính đánh giá thấp Nhu Nhị đơn thuần, cặp kia đèn lồng khổ trong mắt, tràn đầy nghi hoặc hỏi, tụ bò, quan sát hoàn cảnh, vì sao muốn quan sát phôi cảnh, chủ nhân bất hòa ta cùng đi sao? Ta còn muốn ngươi giới thiệu cho ra ra đâu. Nhu Nhị lời này vừa nói ra, nhất thời dọa Hoàng Vô Cực một thân mồ hôi lạnh, cái này đại gia hỏa thực sự là xuẩn có thể, ngay cả như thế rõ ràng chuyện đều nghe không hiểu, còn nghĩ hắn giới thiệu cho hắn ra ra, tự mình điều không phải muốn chết mà. Cái kia Nhu Nhị, đem ta giới thiệu cho ngươi ra ra chuyện tình cho dù, sau đó đến Ỷ Thiên Phong chuyện này, nghìn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả ngươi ra ra cũng không được đã biết sao? Hoàng Vô Cực nói rất mắt nghiêm khắc ý nghĩ giản đơn, Nhu Nhị trong nháy mắt nghe rõ ràng, thật lớn đầu liên tục gật đầu, bính trên mặt đất nhất thời tạp ra khỏi một cái hố to. Nước ra thạch bay thẳng đến dưới chân núi cút đi. Tụ bò, chủ nhân yên tâm, chuyện của ngươi, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nưu Nhị đối với Hoàng Vô Cực mệnh lệnh là vô điều kiện tuân thủ. "Hảo, tốt." Hoàng Vô Cực thỏa mãn nhìn Nưu Nhị, linh hồn ký kết khế ước, lớn nhất chỗ tốt chắc hẳn trung thành nghe lời. Thỏa mãn về thỏa mãn, khả Nưu Nhị ngu dốt thật sự là khiến Hoàng Vô Cực đau đầu, vạn nhất trong lúc vô ý nói lậu miệng làm sao bây giờ? Mặc dù có linh hồn khế ước tồn tại, lấy Nưu Nhị nói lộ hết khả năng tính là phi thường đại. "Hoàn hảo." Hoàng Vô Cực nghĩ tới một cái biện pháp, chắc hẳn cưỡng chế Nưu Nhị, tại người khác trước mặt nói ra bản thân tên. Tuy rằng, biện pháp này tốt, thế nhưng chỗ tốt cùng chỗ hỏng rõ ràng. Chỗ tốt là, Hoàng Vô Cực vĩnh viễn không cần lo lắng, Nưu Nhị lại đem tự mình tên bán đứng, quản chi là đến chết cũng tuyệt không khả năng. Chỗ hỏng, gặp phải Hoàng Vô Cực hợp tác đồng bọn giờ, đồng dạng vô pháp nói ra khẩu không thể tương nhận thức, phá hủy hợp tác kế hoạch khả năng tính cũng không nhỏ. Bất quá, điểm này Hoàng Vô Cực tạm thời không cần lo lắng, bởi vì tại phương ngoại hiện nay mà nói, căn bản không có hợp tác minh ước. Thanh Long bộ tộc, Hoàng Vô Cực không có 100% lòng tin nắm chặt tiểu công chúa có thể nói phục Long Hoàng, chỉ là giữ tại Minh Hữu. Về phần còn lại Bạch Nhu, Hoàng Vô Cực là sẽ không tùy tiện khiến nàng bại lộ, Nưu Nhị tương nhận thức chỉ biết tăng nguy hiểm, càng thêm không thể tương nhận thức. Hiển nhiên, Nưu Nhị câm miệng chỉ trích con mới có lợi không có chỗ hỏng. Có tìm cách, nói làm liền làm Hoàng Vô Cực một đạo ý niệm trong nháy mắt nhập vào cơ thể ra chui vào Nưu Nhị trong đầu, trực tiếp hạ đạt một cái vĩnh viễn không thể nói ra Hoàng Vô Cực ba chữ mệnh lệnh. Nưu Nhị mặc dù có ta kỳ quái, nhưng chính yên lặng ghi nhớ trong lòng, tựa hồ mọc dễ nảy mầm thông thường, biến thành che trời đại thụ thời khắc không dám quên. Làm đủ chuẩn bị công tác, Hoàng Vô Cực bắt đầu chính thức trọng tâm câu chuyện. Nưu Nhị nghe không hiểu, chỉ có thể nói trực tiếp một điểm: "Nưu Nhị, ta cái này phái ngươi đi Ỷ Thiên Phong, chủ yếu mục đích là giám thị Ỷ Thiên Phong trên nhất cử nhất động, tùy thời hội báo cho ta, trong nháy mắt quan sát hung thú nhất tộc tộc lao hành động, còn có Ỷ Thiên Phong bốn phía hoàn cảnh, đều phải nhất ngũ nhất thập nhớ sở, lần sau gặp mặt giờ ta muốn nghe." Hoàng Vô Cực lần này nói trắng ra sáng tỏ, Nưu Nhị rốt cục nghe hiểu, chợt gật đầu, này với hắn mà nói không có thể như vậy một chuyện nhỏ. Đèn lồng khổ hai mắt lộ ra một chút hoảng hốt thần sắc sợ hãi. Nhưng Hoàng Vô Cực là hắn chủ nhân, vừa không thể không nghe. Hoàng Vô Cực thấy được Nưu Nhị nhãn thần, biết chuyện này đối với trước mắt cái này đại gia hỏa mà nói là nhất kiện phi thường chuyện khó khăn tình. Thế nhưng Hoàng Vô Cực hiện tại không còn biện pháp, để tùy thời lý giải Ỷ Thiên Phong trên nhất cử nhất động, Nưu Nhị phải muốn làm ra một điểm hy sinh. "Nưu Nhị, ngươi có đúng hay không tại sợ?" Hoàng Vô Cực biết rõ cố nói rằng. Nưu Nhị không dám giấu giếm gật đầu, tộc lao tại hung thú nhất tộc với xen vào cao nhất địa vị, mỗi một cái đều là cường giả trong cường giả. Lịch đại chỉ có hung thú nhất tộc cực mạnh 30 nhân có thể đạt được cái này xưng hào. Nói cách khác, mấy nghìn vạn sổ trăm triệu hơn 100 triệu manh thu trong, chỉ có 30 chỉ, trích, con, có thể đạt được cái này xưng hào, thực lực của bọn họ có thể nghĩ. Khiến Nưu Nhị đi giám thị tộc lão, quả thực cùng muốn hắn mệnh như nhau. Hoàng Vô Cực cũng biết, tộc lão đối với hung thú nhất tộc mà nói đại biểu cái gì, bởi vì Nưu Nhị ra ra cũng là 30 tộc lão một trong số đó. Tộc lão đại biểu toàn bộ hung thú nhất tộc, cực mạnh tối bá đạo quyền uy. 30 cá nhân có thể quyết định toàn bộ hung thú nhất tộc số phận, có thể nghĩ quyền uy có bao nhiêu sao đang thịnh. Bất quá, tộc lao tuy rằng đáng sợ, nhưng này là hung thú nhất tộc cái nhìn, đối với Hoàng Vô Cực một nhân loại mà nói tắc rất phổ thông, hoàn toàn không có một tông môn trưởng giáo có lẽ trưởng lao đến có uy hiếp. "Nưu Nhị, yên tâm, ta sẽ không an bài ngươi đi không nguy hiểm chuyện tình. Chỉ là, ghi lại này tộc lao cùng Ỷ Thiên Phong trên cái khắc manh thu tuần tra vị trí, cùng quanh thân hoàn cảnh, đứng xa một điểm, không có bất luận cái gì sự tình. Nhưng, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, theo ngươi ra nơi nào nghe tới, muốn một chữ không lậu hồi báo cho ta, có thể chứ?" Hoàng Vô Cực nói rất ôn hòa, mục đích chắc hẳn nghĩa giải trừ Nưu Nhị trong lòng sợ hãi. Đáng tiếc, tộc lao tại hung thú nhất tộc tất cả manh thu trong từ lâu thâm nhập thú tâm, khởi là tốt như vậy có thể tiêu trừ. Để có thể tiêu trừ, Nưu Nhị trong lòng đối với tộc lão cùng sinh câu đến sợ hãi, Hoàng Vô Cực là muốn hết biện pháp, đáng tiếc không có một là thành công. Cuối cùng không có cách nào dưới tình huống, Hoàng Vô Cực làm ra một cái cực đoan quyết định, đem Nưu Nhị đối với tộc lão chính mình sợ hãi cảm kia bộ phận ký ức trực tiếp phong ấn lên. Hoàng Vô Cực biết nói sao làm hậu quả phi thường nghiêm trọng. Tộc luôn hung thú nhất tộc trong quyền uy, cường giả trong cường giả, khởi là một cái Nưu Nhị có thể đắc tội. Mặc dù có một gia gia như nhau tộc lão, thế nhưng tại mọi người tộc lão liên hợp hạ, thập trưởng lão cũng vô pháp cùng tất cả tộc lão đối kháng. Tộc lão cần, chắc hẳn hung thú nhất tộc trời sinh sợ hãi cảm, đưa một con manh thú đối với tộc lão đã không có sợ hãi, như vậy nói rõ này chỉ, trích, con, manh thú đã lớn vi tộc lão ở ngoài, còn lại chính là bất kính chi tâm. Đối mặt như vậy manh thú, tộc lão thủ đoạn từ trước đến nay phi thường tàn khốc, là gặp một con sát một con, thủ hạ không lưu tình chút nào. Hung thú nhất tộc trời sinh đối với tộc lão e ngại, khiến Hoàng Vô Cực chỉ có thể ra này hạ sách, mong muốn Nưu Nhị bình an vô sự. Ngay Hoàng Vô Cực phân phó hoàn tất cả, chuẩn bị khiến Nưu Nhị đi trước Ỷ Thiên Phong thời gian. Đột nhiên gian linh cơ khẽ động, nghĩ tới một cái khiến Nưu Nhị có thể khống chế đúng tộc lão ý sợ hãi tìm cách. Nưu Nhị vừa một mại hạ núi nhỏ khâu, Hoàng Vô Cực vội vã vọt đến hắn phía sau dụng ý niệm nói rằng: "Nưu Nhị, chờ một chút." "Tụ bỏ, chủ nhân còn có chuyện gì?" Nưu Nhị dừng lại cước bộ thật lớn đầu quay đầu lại nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi: "Nưu Nhị, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, có thể khống chế trong lòng sợ hãi cảm." Nghe được nói như thế nào, Nưu Nhị vai sen vào đầu nhìn về phía Hoàng Vô Cực không giải thích được hỏi: "Tụ bò, chủ nhân, ta hiện tại đã không sợ tộc lão liễu." "Ha ha." Hoàng Vô Cực biết phong ấn đã nổi lên tác dụng, tộc lão đối với Nưu Nhị uy hiếp đã không tại tồn tại. Điểm này, đúng vậy, Hoàng Vô Cực tối sợ địa phương, nếu như Ngưu Nhị không có sợ hãi chi tâm, như vậy tại Ỷ Tiên Phong chết như thế nào cũng không biết. Ngưu Nhị đừng có gấp, ta hiện tại chuyển cho ngươi một đạo ý niệm. Đương ngươi bắt đầu làm ta phân phó quá chuyện tình giờ, ngươi hay dùng tại trong đầu hô to một tiếng phong. Đương sự tình làm xong sau, ngươi tại hô to một tiếng giải, chỉ biết ngươi hẳn là có thể làm được ba, đi. Hoàng Vô Cực cảm giác tự mình đã nói rất đơn giản, Ngưu Nhị ở ngoài sáng bạch thật là đau đầu. Ngưu Nhị túi đầu suy nghĩ một hồi, lần thứ hai giơ lên hai mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ, gật đầu, cái hiểu cái không Trường Minh một tiếng nói rằng, tụ bỏ, chủ nhân ta hiểu được. Quay về với chính nghĩa ta một sợ giờ tiểu gọi là phong, sợ xong tiểu gọi là giải. Hoàng Vô Cực nghe được Ngưu Nhị lý giải, khổ cười rộ lên, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói, không tệ, lý giải tốt. Thế nhưng, có một chút phải nhớ kỹ, phân rõ sở trường hợp, nghìn vạn không nên tùy tiện loạn dùng, này hai chữ. Tụ bỏ. Chủ nhân yên tâm, Ngưu Nhị nhớ kỹ. Còn có chuyện gì sao? Ngưu Nhị gật đầu kế tục hỏi. Hoàng Vô Cực không biết Ngưu Nhị là thật hiểu đó hoặc hiểu đó, chỉ, trích, con, nghe theo mệnh trời, nói rằng, không có việc gì, ngươi đi đi. Tụ bỏ, chủ nhân ta đây đi. Ngưu Nhị đèn lồng khổ hai mắt không muốn nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt, xoay người mại sen vào rung động đại địa cước bộ, trong nháy mắt tiêu thất tại xa xa, lưu lại chỉ có không ngừng hướng nghiêng ngả tháp đại thụ. Thấy Ngưu Nhị đi, Hoàng Vô Cực nhất thời cảm thấy một loại cô độc cảm giác, trong nháy vừa thành người cô đơn, thầm than một tiếng. Nhìn một chút bầu trời, là thời gian đến manh thú bình nguyên. Chương 167, trên đường đi gặp Nhâm Huy. Đã không có Ngưu Nhị bên người, Hoàng Vô Cực quyết định không ở đây địa đình lại, mau chóng chạy tới manh thú bình nguyên nhìn, đạo hư tông nghĩ muốn làm gì. Có quyết định, Hoàng Vô Cực không tại do dự, cao cao nhảy lên, bản chân đột nhiên đụng chạm một cổ cường đại linh lực. Cả người nhất thời do như chim bay thông thường hư không phiêu phù ở bầu trời trên, phân biệt phương hướng, hóa thành một đạo thất luyện ánh sáng trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Lúc này đây Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực, toàn lực chạy như bay tại bầu trời trên, gần nửa canh giờ thời gian, đã thấy tiền phương như con kiến thông thường điểm đen, hai mắt ngưng mắt nhìn chật vật bất kham buôn tàu đoàn người, đúng vậy cái khác dự thi người. Hoàng Vô Cực nhìn đoàn người do dự chỉ chốc lát, có đúng hay không muốn theo bọn họ cùng nhau. Thế nhưng, vừa nghĩ đến đạo hư tông cái này không biết bao nhiêu, mắt lạnh nhìn một chút nhân số rõ ràng giảm thiểu dự thi người, không tại lưu luyến trong nháy mắt tiêu thất tại trên bầu trời. Mà ở phía dưới đoàn người, tất thấy một đạo lưu quang theo bầu trời bay qua, biết là cao thủ gấp rút lên đường. Cự ly đợt thứ 2 chắc thí chỉ có 4 ngày thời gian, nhưng 4 ngày lộ trình đối với Hoàng Vô Cực mà nói, chỉ cần nửa ngày tức khả đối phó. Trong chớp mắt, vừa hai cái canh giờ quá khứ, Hoàng Vô Cực đột nhiên thấy phía dưới đều biết trăm cái đại điểm đen đang ở truy đuổi xen vào ngũ sáu tiểu hắc điểm. Linh lực vận chuyển hai mắt, ánh mắt ngưng mắt nhìn con người bỗng nhiên co rút lại, trước mắt cảnh tượng nhất thời rõ ràng đứng lên. Chỉ thấy mấy trăm chỉ trích con thật lớn manh thú đang ở truy sát 6 cả nhân loại, theo y phục phương diện Hoàng Vô Cực có thể nhận ra, 6 người trong đó 4 cái là nam, 2 cái là nữ. Nhìn tình huống, 6 người chật vật bất kham né tránh hình dạng, Hoàng Vô Cực kết luận những người này là đệ nhất thê đội tụt lại phía sau người, mới đối mặt mấy trăm manh thú truy sát. Bằng không, mấy trăm manh thú tại đệ nhất thê đội tinh anh xem ra, căn bản không cần khẩn trương, chỉ cần động vừa động thủ chỉ, tiêu khả tương kỳ tiêu diệt, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Hoàng Vô Cực suy nghĩ một chút, không biết ứng với không nên dưới sự trợ giúp mặt 4 nam 2 nữ. Cái này ý niệm trong đầu trong chớp mắt, Hoàng Vô Cực phát hiện tự mình tại Đạo Hư Tông nội minh hữu quá ít, trên cơ bản đều là địch nhân, mượn hơi mấy cái bằng hữu thế tại phải làm. Trước mắt đúng vậy tốt cơ hội, phía dưới 6 người tới nguy cơ trước mắt, tự mình cứu bọn họ nhất định cảm động đến rơi nước mắt, quan hệ tất nhiên thân cận, nói không chừng có thể mượn này tại Đạo Hư Tông trong thôi động kế hoạch của chính mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực nở nụ cười, trong nháy mắt thay đổi phương hướng hướng phía 6 người đáp xuống, phá không thanh giống sấm rền thông thường tại bầu trời vang lên. Thình lình xảy ra sấm rền thanh, không chỉ đem phía trước buôn tẩu 4 nam 2 nữ lại càng hoảng sợ. Ngay cả theo sát sau đó mấy trăm manh thú cũng kìm lòng không đậu ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy, một đạo kim sắc thất luyện ánh sáng như bài sơn đảo hải bàn ngang trời xuống, bàng bạc linh lực phảng phất hải triều một đợt đón một đợt trùng kích xen vào 4 nam 2 nữ tổng số trăm manh thú nội tâm. Lớn mật nghiệt xúc, dám truy sát ta cùng tộc, quả thực là tìm tử. Hoàng Vô Cực trong miệng chợt quát giống cửu thiên sấm sét phát tiết xuống, nói chính là chính khí nghiêm nghị đường hoàng, khiến vừa nghe không khỏi tâm thần đại định. 4 nam 2 nữ nhìn thấy Hoàng Vô Cực như thế, trong đó một cái thoạt nhìn 30 đến tuổi lớp giữa vóc người, sắc mặt tái nhợt nam tử đi ra cao giọng hô lớn: còn thỉnh tiền bối cứu cứu chúng ta, manh thú thực sự nhiều lắm. Nhìn Hoàng Vô Cực dáng vẻ bệ vệ vân thiên như thế, mấy trăm manh thú nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị một cổ vô hình phách khí đặt ở tại chỗ không thể nhúc nhích. Các ngươi là ai cũng tán đi hộ thể kim quang lộ ra tướng mạo sẵn có, sắc mặt tái nhợt nam tử thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, sau đó biến thành bất an. Một cái còn không có lớn lên hài tử, thế nào có thể là tiền bối, cái này chết chắc rồi. Không riêng gì tái nhợt nam tử một người, cái khác 3 nam 2 nữ đồng dạng nản lòng thoái chí, không xem trọng Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực thấy mấy người nhãn thần, trong nháy mắt rõ ràng phía dưới 4 nam 2 nữ tìm cách, đơn giản là nhìn tự mình tuổi còn trẻ, vị ngoài miệng vô mao làm việc không lao. "Mấy, các ngươi hảo, tại hạ Hoàng Vô Cực, chẳng biết." Hoàng Vô Cực tại mấy trăm manh thú trước mặt có vẻ bình thản ung dung, chút nào không có lâm chiến trước hoàng trường, nhàn nhạt nhìn 4 nam 2 nữ nói rằng: "Tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau ba, đi, manh thú thực sự nhiều lắm, chúng ta đều không phải đối thủ." Sắc mặt tái nhợt nam tử, đang khi nói chuyện hữu khí vô lực hình dạng, nói rõ trong cơ thể linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu không quá không lâu sau sẽ chết ở manh thú miệng hạ. Hoàng Vô Cực ánh mắt nhìn về phía cái khác ba nam hai nữ, đồng dạng là loại tình huống này, tái nhợt sắc mặt cùng liên tục chạy ra đổ mồ hôi, manh thú đây là đang đùa mèo vờn chuột chơi đùa, buộc sáu người toàn lực chạy, chờ, đẳng cấp, trêu chọc được rồi đem tuyệt vọng trong mọi người phân thực. Có điểm ý tứ. Có thể nghĩ vậy loại biện pháp, nhất định điều không phải thông thường manh thú, ít nhất cũng là nhất kiện trung cấp cao đẳng manh thú hoặc là cao cấp manh thú, giấu ở mấy trăm manh thú trung gian. Hoàng Vô Cực mắt sáng như đuốc, không ngừng nhìn quét nước cờ chăm chỉ, trích, con, manh thú, muốn tìm ra dấu ở chính giữa, kia chỉ, trích, con, chỉ huy toàn bộ manh thú đàn ra hỏa. Đáng tiếc, đầu lĩnh manh thú ẩn dấu tốt, Hoàng Vô Cực nhìn nửa ngày, cũng không có tìm ra bất đồng địa phương, thoạt nhìn kia chỉ, trích, con, manh thú ngụy trang phi thường tốt. Hoàng Vô Cực chậm rãi từ không trung hạ xuống, bốn nam hai nữ nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, đó là tiếc hận, đối mặt mấy trăm manh thú, bọn họ không tiếp thu vi tự mình có thể may mắn tránh khỏi, bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong. Ngay Hoàng Vô Cực theo bầu trời rơi xuống kia nhất khắc, mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú đột nhiên gây rối đứng lên, không nhìn phách gì áp chế, không ngừng hướng phía bốn nam hai nữ di động qua đây, tựa hồ có vật gì vậy ở phía sau khu cản thông thường. Gì? Hoàng Vô Cực khinh di một tiếng, lập tức nhận thấy được sự tình có điểm không thích hợp, kia chỉ, trích, con, manh thú tựa hồ không nhịn được. Tiểu huynh đệ, vì sao không chạy? Mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú, không phải chúng ta mấy cái có thể đối phó, thừa dịp hiện tại ngươi còn có linh lực nhanh lên một chút chạy, đi gọi là những người khác tới cứu ta các ngươi. Trên mặt tái nhợt nam tử, rõ ràng là không tin Hoàng Vô Cực có thể lấy một người lực đối kháng mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú, cấp thiết nói rằng: "Không sao, chẳng biết huynh đài đại danh, tại hạ Hoàng Vô Cực." Tại mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú trước mặt, Hoàng Vô Cực có vẻ dị thường trấn định, một điểm khẩn trương cảm đều phát hiện không được, coi như trước mắt manh thú đàn không tồn tại thông thường. "À, tại hạ Nhâm Huy, này mấy là bằng hữu của ta, đứng ở bên trái chính là Triệu Lại, lúc là Mã Thành, Dư Trợn, các nàng hai cái một cái là của ta muội muội Nhâm Yến cùng bằng hữu của ta Chu Lệ." Nhâm Huy giới thiệu hoàn mọi người, nhất thời kinh ngạc đứng lên, không rõ vì sao sẽ ở chặt trong lúc nguy cấp còn có nhàn tình lịch sự tao nhã đem mọi người giới thiệu cho Hoàng Vô Cực. "Nga, nguyên lai là Nhâm Huy, Triệu Lại, Mã Thành, Dư Trợn, Nhâm Yến, Chu Lệ, chẳng biết các ngươi thế nhưng tham gia đạo hư tông đợt thứ hai chắc thí dự thi người." Hoàng Vô Cực biết rõ cố, mặt ngoài nhưng làm bộ một điểm cũng không biết hình dạng, thoạt nhìn phi thường đích thực thành. "Không tệ, chúng ta đều là đạo hư tông đợt thứ hai chắc thí dự thi người." Nhâm Huy làm sáu người trong lão đại, cái thứ nhất đứng ra trả lời Hoàng Vô Cực vấn đề. Thuận tiện khỏe mắt dư quang không ngừng quan sát đến mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú nhất cử nhất động. Nói đến cũng kỳ quái, từ Hoàng Vô Cực tới, phía mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú coi như gặp cường địch thông thường, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể đứng ở xa xa xa xa nhìn mấy người. Thấy cái này tình huống, Chu Đáo Nhâm Huy nhất thời phát giác trước mắt cái này thiếu niên không đơn giản, bằng không tàn bạo thô bạo manh thú thế nào lại chỉ trệ không tiến. Có cái này phát hiện, Nhâm Huy hơi chút an tâm một ít, đối đãi Hoàng Vô Cực càng thêm khách khí, nhìn một bên năm người cảm thấy phiền muộn. "Nga, nếu là đạo hư tông đợt thứ hai chắc thí dự thi người, các ngươi thế nào lại lưu lạc ở chỗ này, còn có manh thú truy sát?" Hoàng Vô Cực giả vờ không giải thích được nhìn sáu người, hiếu kỳ vấn đề. Nếu tạm thời đã không có nguy hiểm, Nhâm Huy mừng rỡ dễ dàng, trong nháy mắt nghỉ ngơi một chút khôi phục linh lực, để cho chạy đứng lên mới có thể nhanh hơn. "Nói ra thật xấu hổ, chúng ta sáu người vốn là theo những người khác cùng nhau đi. Thế nhưng, tại một lần manh thú đánh lên trong, cùng đại đội thất tán, trung gian không cẩn thận lạc đường. Chờ, đẳng cấp, rất dung đi tới, đột nhiên gặp phía đám kia ra hỏa, thực sự là không may đến cực điểm." Nhâm Huy một bên thở dài một bên cảm thán tự mình vận khí. "Nguyên lai là như vậy, lại nói tiếp mấy thật đúng là không may." Hoàng Vô Cực trắng ra tuyên ngôn, nhất thời đưa tới cái khác năm người bất mãn ánh mắt, trong đó một cái Nhâm Huy muội muội Nhâm Yến, là nhịn không được đi ra khẽ tiêu đạo: "Tiểu huynh đệ, ngươi có ý tứ, hiện tại đều cái dạng này, còn bỏ đá xuống giếng." "Nhâm Yến, câm miệng, thế nào cùng tiểu huynh đệ nói?" Nhâm Huy thấy muội muội chẳng biết nặng nhẹ, vội vã ngăn cản đạo: "Đại ca, ngươi hung ta." Nhâm Yến nhìn bình thường đúng tự mình tiên ý chăm thuận đại ca đột nhiên biến sắc mặt, nhất thời cảm thấy bị khuất, trong mắt lệ quang ẩn hiện. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực mỉm cười, tự mình vừa như vậy nói, chính là vì thử Nhâm Huy tại đây mấy người trong uy tín, hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, chí ít cái khác bốn người toàn bộ đều mặc cho Huy chuyện. Nhâm tiểu thư hiểu lầm, vừa Hoàng Mỗ là vô tâm trí ngữ, mong rằng thứ lỗi. Hoàng Vô Cực ngữ khí thành khẩn xin lỗi đạo. Nhâm Yến nghe được Hoàng Vô Cực xin lỗi, cũng không có ý tứ cùng một cái tiểu hài tử tức giận, lập tức an tĩnh xuống tới chuyên gia nói rằng: "Quên đi, cái này tha ngươi." "Nhâm Yến, ngươi..." Nhâm Huy đi qua ngắn đối thoại, đã nhìn ra Hoàng Vô Cực không đơn giản, mặc cho Yến chẳng biết nặng nhẹ hình dạng nhất thời giận dữ. Đáng tiếc, Nhâm Huy còn không có giáo huấn Nhâm Yến, lập tức bị Hoàng Vô Cực cắt đứt nói rằng: "Nhâm huynh không cần khẩn trương, Hoàng Vô Cực điều không phải người nhỏ mọn, lệ ngội chuyên gia hào sảng, không thuộc về nam tử, thực sự là bất khả hơn gặp, nghìn vạn không nên trách tội với nàng." Nhâm Yến nghe được Hoàng Vô Cực tuổi còn trẻ nói ra như vậy vẻ người lớn mọc lan chẳng chuyện, khí sẽ không đánh một chỗ đến, mới vừa chuẩn bị mở miệng, Nhâm Huy liếc mắt chừng qua đây, nhất thời sợ đến ngậm miệng lại. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Yến đích tình huống mỉm cười, vừa một cái bị làm hư tiểu thư. "Hoàng công tử, không trách tội lệnh muội." Nhâm Huy vô cùng cảm kích. Nhâm Huy cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực ngợi khen hắn khoan hồng độ lượng. Thấy một bên Nhâm Yến tức giận không ngớt, âm thầm trách cứ Hoàng Vô Cực khiến tự mình tại anh cả trước mặt mất mặt. Chương 168, Huyền Lang bộ tộc tạp chủng lang cẩu. Được rồi, chẳng biết hoàng công tử, chuyện gì đi ngang qua nơi đây? Nhâm Huy đương nhiên không thể nói, công tử ngươi có đúng hay không chuyên môn tới cứu ta các người, lời khách sáo hoán làm nơi nào đều là phải. Ha ha, ta cũng vậy tham gia đợt thứ 2 chắc thí dự thi người, có chút việc làm lỡ, này không muốn truy mọi người, nửa đường trên thấy các ngươi mấy cái bị nhất bang con cọp tử truy sát. Hoàng Vô Cực cười ha hả nhìn bất luận cái gì nói rằng. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực vẻ mặt tiểu ý nói phi thường ôn hòa, nhưng Nhâm Huy nhưng có thể từ đó nghe được một loại không gì sánh kịp bá đạo, tựa hồ mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú tại hắn trước mặt thực sự là phi trùng thông thường, tùy tiện một cây ngón tay có thể nghiền nát. Cảm tạ công tử đại ân, Nhâm Huy vô cùng cảm kích. Nhâm Huy nội tâm kích động không gì sánh được, đồng thời cảm động vô lấy ra phục, bình thường gặp phải loại tình huống này, mọi người là có thể đoá tự đoá, khi nào cả một người độc kháng mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú. Nhâm Huy không cần như vậy, chính là mấy chỉ, trích, con, sâu, thu thập chúng nó đúng hoàng mỗ mà nói, chỉ là nhấc tay chi lao, không hề độ khó. Hoàng Vô Cực chẳng đáng dùng khỏe mắt quét manh thú đàn liếc mắt, khinh miệt nói rằng: "Công tử là, tuy rằng nói như thế, nhưng manh thú dù sao cũng là manh thú, chính cẩn thận tuyệt vời thật là tốt, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Nhâm Huy nên làm thế nào cho phải?" Nhâm Huy đúng Hoàng Vô Cực không có 100% lòng tin, hơi lo lắng nói rằng: "Nhâm huynh vô cần khẩn trương, các ngươi mấy cái chỉ cần đứng ở chỗ này, nhìn hoàng mộ như thế nào đánh chết manh thú là được." Hoàng Vô Cực lắc đầu nhìn Nhâm Huy, theo hắn trong ánh mắt đó có thể thấy được là thật quan tâm tự mình. "Này." Nhâm Huy cố tình muốn cùng nhau hỗ trợ, thế nhưng thấy Hoàng Vô Cực kiên định nhãn thần, nhất thời ngậm miệng không nói đem chuẩn bị nói chuyện, nuốt trở về trong bụng. Có thể, Hoàng Vô Cực cùng Nhâm Huy đúng manh thú nhìn như không thấy đối thoại, chọc giận nào đó thú, chỉ nghe một tiếng bảo giống, manh thú đàn trong truyền tới một đạo đông cứng khàn khàn như sắt đá ma sát thông thường thanh âm, "Hảo tiểu tử, thật sự là quá kiêu ngạo, thật không đem chúng ta hung thú nhất tộc để vào mắt. Lén lút, lan ra đây cho ta nói." Hoàng Vô Cực cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc trong nháy mắt nhìn về phía manh thú đàn trung ương nhất một con manh thú. "Nay chỉ, trích, con, manh thú thân hình cùng hình dạng đều so với cái khác manh thú nhỏ rất nhiều, nhưng này bản thạch bản hoa văn rõ ràng mềm mại cơ thể nhưng bán đứng nó tự mình. Một đám phế vật, còn không mau tránh ra cho ta." Một tiếng lửa giận tận trời bào giống, bốn phía manh thú nhất thời do như thủy triều thông thường chia làm hai nửa, khiến ra một cái thông thiên đại đạo, kia chỉ, trích, con, tương đối nhỏ nhắn xinh xắn manh thú đi bước một chậm rãi đi ra, chính thức tại mèo vờn chuột chơi đùa trong làm nổi bật tâm tư của nhân vật. "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi có thể nói?" Nhân Huy thấy nhỏ nhắn xinh xắn manh thú mở miệng nói, sợ đến lắp bắp đứng lên. Mọi người đều biết, hung thú nhất tộc có thể lái được khẩu nhân ngôn toàn bộ đều là cao cấp manh thú. Thông thường cao cấp manh thú hầu như tương đương cùng nhân loại tử đan cảnh đỉnh cao thủ. Mà, cao cấp manh thú tổng cộng chia làm 3 giai đoạn, cao cấp thấp hơn manh thú có thể đẹp như nhau nhân loại tử đan cảnh đỉnh cao thủ, cao cấp lớp giữa manh thú ngưng tụ thú đan, cao cấp cao đẳng manh thú, tùy thời phá đan hóa thành thú anh, trở thành siêu cấp manh thú. Mỗi một chỉ, trích, con, siêu cấp manh thú đều tương đương với nhân loại vũ anh cấp cường giả. Hơn nữa gia kiên thịt hậu, một con siêu cấp manh thú có thể đồng thời đối kháng 3 người loại vũ anh cấp cường giả vây công. Nhâm Huy, tuy rằng không biết này chỉ, trích, con, cao cấp manh thú, rốt cuộc là thấp hơn manh thú chính cao đẳng manh thú, nhưng kỳ tồn tại hoàn toàn uy hiếp đến sinh tử của bọn họ, có thể đẹp như nhau nhân loại tử đàn cảnh đỉnh cao thủ cũng không là ai đều có thể đối phó. Huống hồ, một con ngang nhau cấp manh thú hoàn toàn có thể chống lại 3 gã lấy người trên loại cao thủ. Muốn vây sát này chỉ, trích, con, cao cấp manh thú, phải muốn 3 ngang nhau cấp nhân loại cao thủ mới có thể. Tiểu hiện nay đích tình huống, tính ra tính đi, hầu như một cái cũng không có. Còn lại Hoàng Vô Cực, căn bản không biết thực lực của hắn, chỉ có thể mong muốn đủ cường. Nguyên lai là ngươi đang làm trò quỷ, ta nói mây chăm chỉ, trích, con, tiểu sâu, thế nào sẽ có cái có tự. Hoàng Vô Cực nhàn nhạt nhìn thoáng qua nhỏ nhắn xinh xắn manh thú, dường như không có việc ấy nói rằng: "Tiểu tử, quá kiêu ngạo, ngươi nên vì của ngươi kiêu ngạo nỗ lực đại giới." Nhỏ nhắn xinh xắn manh thú tức giận tận trời nhìn Hoàng Vô Cực, tràn đầy sát ý nói rằng: "Nga phải, chỉ bằng các ngươi những này đám ô hợp, có lẽ nói chính một con thân là cao cấp lớp giữa manh thú với làng, đừng tưởng rằng thay đổi ra lông biến khả ái điểm, hoàng mộ tiểu không nhận ra ngươi." Hoàng Vô Cực ánh mắt lấp lánh phảng phất hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt tiểu xem thấu đối diện nhỏ nhắn xinh xắn manh thú đích thực thân. "Hảo, tốt, nghĩ không ra, tại phương ngoại còn có người nhận thức ta Huyền Lang bộ tộc." Huyền Lang cười ha ha đứng lên, tựa hồ phi thường vui vẻ, kia bạch sắc da lông hóa thành một đoàn bóng đen trong nháy mắt hóa thành hư ảo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chậm rãi bành trướng đứng lên, càng lúc càng lớn. Nhân Huy nghe được Huyền Lang tự giới thiệu, phảng phất nghe được bất khả tư nghị chuyện tình thông thường, trong miệng niệm niệm tự nói về phía sau lui lại mấy bước, đô lầm bầm nang nói rằng: "Thế nào khả năng, Huyền Lang thế nào gặp phải tại phương ngoại, không có khả năng, không có khả năng." Cái khác 5 người nghe được Huyền Lang tự giới thiệu sau đồng dạng sững sờ ở tại chỗ. Chỉ có Hoàng Vô Cực một người tòng tùy trí trung đều thờ ơ, phản phất Huyền Lang chỉ bất quá là phổ thông dã thu mà thôi, tựa hồ cảm thụ không được một điểm khẩn trương cảm. Trong chớp mắt công phu, hắc sắc vũ khí bành trướng càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Một lát sau, thình thịch nhất thanh một hưởng, vũ khí trong nháy mắt tứ tán ra. Chỉ thấy, một con so với Nưu Nhị còn muốn quá vài phần quái vật lớn xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trước mắt. Thấy này chỉ, trích, con, hắc sắc lông cứng, giống núi nhỏ khâu thông thường quái vật lớn, Hoàng Vô Cực khinh di một tiếng, không tự chủ được nói rằng: "Có ý tứ, thật có ý tứ, nghĩ không ra, Huyễn Lang bộ tộc lại khiến đem một con tạp chủng phái đi ra. Ngươi nói cái gì? Khôi phục thành nguyên lai mô dạng Huyễn Lang nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, nhất thời cảm thấy thật lớn vũ nhục, tràn ngập không gì sánh được hận ý bảo gào thét nói rằng: "Tạp chủng mà thôi, lẽ nào ngươi không phải sao?" Hoàng Vô Cực dùng khinh thị ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Huyễn Lang chậm rãi nói rằng: "Ta muốn giết ngươi." Tạp chủng hai chữ là ảo lang cấm kỵ trong cấm kỵ, phàm là dám đảm đương hắn nói ra này hai chữ nhất định phải chết. "Ha ha, bằng ngươi cũng muốn giết ta, xem ra tạp chủng vĩnh viễn là tạp chủng, nghĩ không ra Huyễn Lang bộ tộc, dĩ nhiên có thể chịu được của ngươi tồn tại." Hoàng Vô Cực một ngữ trong, điểm tại Huyễn Lang tử huyệt trên. Trong nháy mắt, Huyễn Lang hồi tưởng lên tự mình tại Huyễn Lang bộ tộc trong ký ức, đó là một đoạn khắc cốt mình tâm sỉ nhục. "Nay chỉ, trích, con, Huyễn Lang bản thân là nổi danh tự, là lang cẩu, hài âm chắc hẳn chó săn. Lang cẩu là ảo lang bộ tộc cùng huyết cẩu bộ tộc tạp giao mà sinh sản vật. Huyễn Lang bộ tộc cùng huyết cẩu bộ tộc có thể nói là trời sinh tự địch, hai cái trong lúc đó hầu như chưa có tới mê hoặc khả năng tính, mặt đối mặt gặp nhau giờ hầu như đều là sinh tử tương bác, trừ phi một phương tử vong, bằng không mặt khác một phương là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, phàm là đều có ngoại lệ, lang cẩu mẫu thân cũng là một con huyết lang, tại một lần ra ngoài trong bị huyết cẩu bộ tộc nào đó chỉ, trích, con, ra ngoài huyết cẩu cường bạo. Ngoài ý muốn chính là, này chỉ, trích, con, huyết cẩu không có sát lang cẩu mẫu thân. Sau đó không lâu, lang cẩu mẫu thân đột nhiên phát hiện tự mình mang thai, lần này thế nhưng sợ hãi nàng. Lang cẩu mẫu thân điều không phải phổ thông huyết lang, là ảo lang bộ tộc đại trưởng lão duy nhất thân sinh nữ nhi. Lang cẩu mẫu thân mang thai đương nhiên man không được đại trưởng lão, đang không ngừng ép hỏi hạ rốt cục đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra. Này một nói ra, Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lao nhất thời như rồ thông thường, tự mình thân sinh nữ nhi cư nhiên bị huyết cẩu bộ tộc rác rưởi cấp cường bạo, cuối cùng còn hoài trên nghiệt trùng. Lúc đó, Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lao cái thứ nhất tìm cách chắc hẳn khiến Lang cẩu mẫu thân xóa sạch cái này nghiệt trùng. Thế nhưng, Lang cẩu mẫu thân căn bản không nghe đại trưởng lao chuyện, nàng có thể cảm giác được tự mình trong bụng tiểu sinh mệnh là cỡ nào khả ái. Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão nhiều lần muốn bức Lang cẩu mẫu thân đi vào khuôn khổ. Thế nhưng, Lang cẩu mẫu thân chữ tử không theo, Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão tại không hề biện pháp dưới tình huống, rốt cục đồng ý khiến nàng đem lang cẩu sinh xuống tới. Dựa theo, Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão tìm cách, tại lang cẩu sinh hạ đến lúc, tìm một cơ hội đưa hắn thâu đi ra, ném tới Huyễn Lang bộ tộc ngoại, nhâm kỳ tự sinh tự diệt. Dù sao cũng là thân ngoại tôn, Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão cũng không nhẫn hạ độc thủ. Đáng tiếc, lang cẩu mẫu thân tựa hồ rõ ràng tự mình phụ thân tìm cách, đối với lang cẩu khán hộ phi thường chặt. Trên đời không có kín không kẽ hở tường, lang cẩu chuyện tình sự việc đã bại lộ, toàn bộ Huyễn Lang bộ tộc đều đã biết lang cẩu mẫu thân chuyện tình, đã bị Huyễn Lang bộ tộc phỉ nhổ. Bởi chịu không nổi tộc nhân nhục mạ, lang cẩu mẫu thân sau đó không lâu bắt đầu sinh bệnh, hơn 10 năm sau bóng bẩy không vui mà chết, trước khi chết đem lang cẩu giao cho Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão nuôi nấng. Mặc dù có Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão cái này thân ngoại công, khác Huyễn Lang không dám tại lang cẩu trước mặt nói cái gì. Nhưng, toàn bộ Huyễn Lang bộ tộc hầu như đem lang cẩu cô lập, ngay cả hắn thân ngoại công cũng là như vậy. Bởi vì, tại Huyễn Lang bộ tộc đại trưởng lão trong mắt, lang cẩu đúng vậy hại chết thân sinh nữ nhi đầu sỏ gây nên, nếu không hắn sinh ra, nữ nhi vừa thế nào sẽ chết. Chính là như thế này, lang cẩu tính tình càng ngày càng cổ quái, hơn nữa có một loại bất đồng với Huyễn Lang tuyết trắng da lông hắc sắc da lông, hầu như tất cả Huyễn Lang đều muốn hắn coi là sỉ nhục tượng trưng. Hơn nữa, Huyễn Lang bộ tộc nhìn càng dài càng lớn lang cẩu, dần dần xuất hiện huyết cẩu bộ tộc đặc chủng, trong tộc đã xuất hiện một loại tương kỳ khu trục ra Huyễn Lang bộ tộc thanh âm. Đại trưởng lao bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn phái đến phương ngoại, theo mãnh thu đại quân, mong muốn lập công giảm bớt Huyễn Lang bộ tộc đúng lang cẩu cái nhìn. Dù sao, lang cẩu là đại trưởng lão thân sinh nữ nhi cốt nhục, quản chi là ở thống hận, cũng không hổ muốn cho hắn đi tử. Hầu như bị đuổi ra Huyễn Lang bộ tộc lang cẩu, rời đi nho nhỏ thiên địa sau, nhất thời như long về biển rộng, cổ quái thô bạo tính cách việt diễn việt liệt, huyết cẩu bộ tộc đặc biệt có tàn bạo tính cách không ngừng trùng kích xen vào hắn đại não. Lúc này đây, mèo vân chuột, chắc hẳn lang cẩu nghĩ ra được chơi đùa, muốn khiến con mồi tại tuyệt vọng kêu rên trông được xen vào thân thể của chính mình một điểm bị thôn phệ không còn. Thẳng đến Hoàng Vô Cực xuất hiện trước, lang cẩu đều cảm giác phi thường thuận lợi, chỉ kém cuối cùng nhất bộ, có thể thấy một chỗ khiến tự mình hưng phấn thật là tốt đùa giỡn, đáng tiếc còn là bị người cắt đứt. Chương 169, sát lục. Không nên nhiều lời, muốn giết nói nhanh một chút. Hoàng Vô Cực lười có lý lang cẩu, một con không bị Huyễn Lang bộ tộc coi trọng nghiệt chủng giết cũng sẽ giết. Ha ha, chỉ bằng ngươi muốn cho bổn đại gia tự mình xuất thủ, chờ ngươi có thể đối phó rồi ta tiểu đệ đang nói. Lang cẩu khổng lồ thân thể đứng thẳng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Hoàng Vô Cực coi rẻ nói rằng: "Muốn chết?" Hoàng Vô Cực khinh miệt nhìn lang cẩu liếc mắt, người kia quả thực là không biết sống chết. "Cho ta trên, đưa bọn họ mấy cái bầm thây vạn đoạn." Lang cẩu không có lý lại Hoàng Vô Cực khiêu khích, thật lớn móng đuôi sói về phía trước vung lên, giống lớn đạo. "Ngao!" Mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú đột nhiên gian bảo giống đứng lên, ngẩng cao lửa giận xuyên phá hư không thanh chấn bầu trời, phương viên trăm dặm trong vòng đều có thể nghe được tiếng hô. Mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú đồng thời giống giận phát sinh thật lớn sóng âm, sợ đến Nhâm Huy cùng cái khác năm người không tự chủ được đánh một cái run run, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chằm chằm manh thú đàn, làm ra tùy thời công kích trạng thái. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy mấy người hình dạng, nhàn nhạt cười nói rằng: "Nhâm huynh, không cần khẩn trương, giao cho Hoàng Mỗ đủ có thể." Hoàng Vô Cực bá đạo trong mang theo không gì sánh được tự tin, khiến Nhâm Huy nhất thời cảm giác được một loại cảm giác an toàn. "Công tử, thực sự không nên chúng ta hỗ trợ." Hoàng Vô Cực tuy rằng cự tuyệt đề nghị, nhưng Nhâm Huy Chính hơi lo lắng hỏi. Dù sao, trước mắt là mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú, điều không phải hơn 10 chỉ, trích, con. Cho dù có 50 cả nhân loại ở chỗ này, muốn giết thế nào hơn manh thú cũng muốn tốn hao không ít thời gian, mới có thể còn phải tử vài người. Ha ha, Nhâm Huynh không tin Hoàng Mỗ. Hoàng Vô Cực đối với Nhâm Huy nghi vẫn cảm thấy một tia bất mãn, mặc dù là thế nhưng tự mình, nhưng tại thực lực phương diện, vô cần người khác lo lắng. Không, không, không, Nhâm Huy làm sao dám hoài nghi công tử. Chỉ là, manh thú nhiều lắm, phạ công tử một người ứng phó không được. Nhâm Huy nói chính là lời nói thật, một người đối phó mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú, thấy thế nào đều có điểm không thích hợp. Không quan hệ, ta một người đến có thể, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trong nháy mắt xem ta là thế nào giúp các ngươi báo thủ. Nói chưa nói xong, Hoàng Vô Cực một cái thả người theo Nhâm Huy hai bên trái phải nhảy lên, trong chớp mắt đi tới cách manh thú đàn chỉ có mấy chục thước địa phương. Hoàng Vô Cực thân thể gầy nhỏ, tại một con chỉ, trích, con, khổng lồ manh thú trước mặt như con kiến thông thường. Khả, chắc hẳn này con kiến, khiến mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú không dám hành động thiếu suy nghĩ. Manh thú cảm giác dị thường nhạy cảm, chúng nó có thể cảm giác được trước mắt cái này tiểu bất điểm có bao nhiêu sao kinh khủng. Hoàng Vô Cực lặng lặng đứng ở tại chỗ, kia nhỏ gầy thân thể phảng phất một tòa biển núi non bàn sừng sững tại bầu trời ở chỗ sâu trong, khiến mấy trăm chỉ, trích, con, vội vã dục động manh thú, trong nháy mắt an tĩnh xuống tới. Tạp chủng, đây là ngươi vị tiểu đệ, mất mặt xấu hổ. Hoàng Vô Cực chẳng đáng nhìn lang cậu, chậm rãi nói rằng: "Một đám phế vật, cho ta trên a, hắn tiểu một người, các ngươi thế nào hơn, sợ cái gì phạ?" Lang cậu lửa giận tận trời nhìn tự mình tiểu đệ, điên cuồng bảo gào thét hô. Lang cậu điên cuồng bảo giống tựa hồ lên đến tác dụng, hơn 10 chỉ, trích, con, manh thú dần dần án không chịu nổi, lộ ra răng nanh sắc bén, đỏ đậm hai mắt khỏe miệng chảy nước bọt, chi trước lợi chảo không ngừng bảo chấm đất mặt, đào ra một cái nhợt nhạt hiểu rõ hố nhỏ. Thấy manh thú táo bạo đích tình tự, Hoàng Vô Cực nhàn nhạt cười nói: "Như vậy mới có ý tứ." Đã trải qua trước Thanh Long tộc tiểu công chúa Long Nạo Nhi cùng Bạch Nhu khẩn trương chuyện tình, trong lòng từ lâu chính mình một đoàn nồng đậm hỏa diễm cần phát tiết. "Đến đây đi, đến đây đi." Hoàng Vô Cực dần dần hưng phấn đứng lên, quay mấy trăm chỉ, trích, con, vội vã dục động manh thú nhẹ nhàng hô, tựa hồ tại triệu hoán tự mình hải tử thông thường. "Trên, cho ta trùng, đưa hắn tê thành mảnh nhỏ." Lang cầu thấy Hoàng Vô Cực như vậy kiêu ngạo khiêu khích phong nộ la lớn. "Ngao." Một con manh thú nhẫn chịu không nổi trước mặt áp chế, tại Lang cầu dục hạ nhịn không được vọt ra, hướng phía Hoàng Vô Cực đánh móc sau gáy. "Muốn chết?" Hoàng Vô Cực thấy manh thú đánh tới, đáy mắt xẹt qua một đạo hàn quang, lạnh lùng quát dẹp đường. Có một con manh thú đi đầu, cái khác manh thú đã bị kích thích, hoàn toàn quên Hoàng Vô Cực uy áp, phía sau tiếp trước đánh tới, muốn đem trước mắt ra hỏa tê thành mảnh nhỏ, mị mị ăn non nê. Nhìn mấy trăm chỉ, trích, con, manh thú hùng hổ vọt qua đây, kia điên cuồng tàn bạo khí tức như gió bão thông thường trong nháy mắt mang tất cả ra, nhìn Nhâm Huy Nhâm Yến huynh muội, cùng cái khác bốn người sắc mặt đại biến tái nhợt không gì sánh được, có một loại muốn chạy xung động. Đáng tiếc, tại Nhâm Huy đè xuống, muốn chạy mấy người chỉ có thể an mại xuống tới. Gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, chỉ cần Hoàng Vô Cực hơi có sai lầm, tùy thời có thể cứu người lui lại. Manh thú tốc độ rất nhanh, đệ nhất chỉ, trích, con, manh thú bốn vó cuộn cuộn, bất quá hai cái chớp mắt công phu, đã đi tới Hoàng Vô Cực năm thước ở ngoài, mở chậu máu ngụm lớn, cao cao nhảy lên, một khai hợp lại phảng phất muốn đưa hắn đầu cắn, nuốt vào bụng trong. Muốn chết. Thấy manh thú trường sen vào chậu máu ngụm lớn cắn tới, Hoàng Vô Cực phía trái trưởng trong nháy mắt giơ lên về phía trước vùng, một đạo thất luyện kim quang tuột tay, thoát thủ, ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén trực tiếp đem manh thú chạm thành hai nửa. Gần trong nháy mắt, manh thú trước khi chết điên cuồng nhãn thần vẫn như cũ không có tiêu tán. Khả, chia làm hai nửa thân thể, phun ra vô số tiên huyết như huyết vũ thông thường từ không trung rơi, tích tại sông lên manh thú trên người. Mới mẻ máu giống chất xúc tác bản nhất thời kích phát ra manh thú nguyên thủy bản năng, trước sợ cùng sợ hãi, từ lâu tiêu thất không gặp, lưu lại chỉ có điên cuồng sát lục. Ngao, ngao. Một con chỉ, trích, con, manh thú điên cuồng bảo giống, dương nhanh múa vuốt biểu tình dữ tợn đáng sợ, huyết hồng hai mắt tràn ngập tàn bạo sát khí, cuồn cuộn không ngừng hướng phía Hoàng Vô Cực vọt qua đi. Đối mặt những này hạ ba lạ manh thú, Hoàng Vô Cực căn bản không có dùng ra vài phần thực lực, nương tựa sen vào quyền cước lực lượng, một quyền một cái trực tiếp đem phát tới được manh thú bụng đánh xuyên qua, cả căn cánh tay không nhập trong đó, trực tiếp đem trái tim bắt đi ra, cố sức sở trong nháy mắt bạo phát một đoàn huyết vụ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Một con manh thú ở cạnh cận Hoàng Vô Cực mấy ly mét chỗ, trực tiếp bị kim sắc bá đạo nắm tay, một đám đánh xuyên qua thật lớn đầu, bạch sắc có hỗn hợp sen vào màu đỏ tươi máu, từ trước ngạch chậm rãi để lại đi ra. Hoàng Vô Cực tùy ý một cước đem manh thú đoạt phi, đưa tay theo cái trán rút đi ra. Lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem phía sau đánh lén một con manh thú hai mắt đào ra, quát lên một tiếng lớn, trả lại cho ngươi. Chỉ thấy Hoàng Vô Cực đem hai khối trộm trong tay con ngươi, cố sức quăng trở lại, trong nháy mắt không nhập manh thú viền mắt trong vòng, ngao ôm một tiếng thê lương kêu thảm thiết, con ngươi tại linh lực ra chỉ xuyên thấu đại nao theo mặt khác một bên bay đi ra. Như vậy hung tàn thủ đoạn, không chỉ dọa manh thú vừa nhảy, ngay cả chạm ở phía sau cách đó không xa Nhâm Huy Nhâm Yến huynh muội, còn có cái khác bốn người nhịn không được đánh một cái lạnh run, hai mắt nhìn về phía Hoàng Vô Cực giờ lộ ra một tia ý sợ hãi. Hoàn hảo, Hoàng Vô Cực tập trung tinh thần đánh chết manh thú, không có chú ý tới Nhâm Huy Nhâm Yến huynh muội cùng cái khác bốn người ánh mắt, nói cách khác thủ đoạn mới có thể lại ôn nhu một điểm. Sắt, sắt, sắt. Hoàng Vô Cực sát ý không ngừng tăng vọt, không có giết tử một con manh thú sát ý tiểu tăng trưởng chia ra. Manh thú quần quật không ngừng như nước lũ thông thường điên cuồng trùng kích xen vào Hoàng Vô Cực, song phương chém giết bảo giống cùng tiếng kêu thảm thiết, khiến phương viên hơn 10 dặm nội manh thú toàn bộ tập trung lên. Hoàng Vô Cực hiện tại việt sát càng nhiều, xa xa vẫn như cũ quần quật không dứt có cái khác manh thú tới rồi. Chu Đáo Nhâm Huy cũng chú ý tới điểm ấy, sắc mặt nhất thời nan thoạt nhìn, biến tái nhợt không gì sánh được, thân thể sỉ run run sách thần tình hoàng trương, trong lòng trong lúc nhất thời hoảng loạn đứng lên, không biết nên làm thế nào mới tốt. Manh thú đã theo nguyên lai mấy trăm chỉ, trích, con, dần dần biến thành hơn 1000 chỉ, trích, con, tựa hồ sát chi bất tận, như hải triều thông thường một đợt đón một đợt, điên cuồng trùng kích Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực cũng chú ý tới loại tình huống này, hồn nhiên không có lưu ý, chỉ là nhàn nhạt nhìn đứng ở manh thú đàn cây số ở ngoài lăng cẩu, trong mắt sát ý như bốc lên liệt hỏa. Nhìn càng ngày càng nhiều manh thú, Hoàng Vô Cực gia tăng đánh chết tốc độ, bàng bạc linh lực bài sơn đảo hải bàn bạo phát ra, vô số kim quang như thiên quân vạn mã hóa thành một thanh chuôi phong duệ lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt đem phía trước phương hơn 10 chỉ, trích, con, manh thú chạm thành thịt nát, vô số tiên huyết hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ che phương viên vài dặm đường nhìn. Huyết vụ xuất hiện cản trở manh thú đường nhìn, chỉ có thể vội vàng nhạy cảm trực giác tới đón cận Hoàng Vô Cực. Hoàng Vô Cực đứng ở huyết vụ trong, tại 10 chỉ, trích, con, manh thú vây công hạ, vẫn như cũ thành thạo, một cước đem một con manh thú gương mặt đá ao hãm đi vào, hai mắt cùng mũi tê tại cùng nhau, phát sinh một tiếng thanh thảm liệt tê giống, điên cuồng đứng ở tại chỗ loạn nhảy dựng lên, thỉnh thoảng đánh ngã cái khác manh thú. Nay chỉ, trích, con, manh thú không ngừng quấy rối, chọc giận cái khác manh thú, bào giống một tiếng trong nháy mắt tương kỳ tứ phân ngũ liệt, một miệng nuốt vào trong bụng. Siêu sáu rất nhỏ tới cực điểm không khí cắt thành, một con nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có cái khác manh thú phân nửa khổ manh thú, dùng siêu việt thanh âm tốc độ, một đầu hướng phía Hoàng Vô Cực đánh tới. Chi trước một đôi lợi chảo hàn quang ẩn hiện, nhắm ngay Hoàng Vô Cực bụng, tựa hồ muốn đem hắn bụng khai cái đại động, đem trong bụng gì đó móc ra đến. Nhỏ nhắn xinh xắn manh thú đánh lén, thực sự quá mức bí ẩn, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Chờ, đẳng cấp, chú ý tới thời gian, nhỏ nhắn xinh xắn manh thú cự ly bụng chỉ có một thước tả hữu, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, kim cương phách thể trong nháy mắt mở ra, kim sắc da phủ kín toàn bộ bụng, như hoàng kim quán dao mà thành thông thường. Đưa một tiếng vang nhỏ, nhỏ nhắn xinh xắn manh thú lợi chảo cùng Hoàng Vô Cực va chạm tại cùng nhau, phát sinh kim trúc va chạm thanh âm. Nhỏ nhắn xinh xắn manh thú lợi chảo trong nháy mắt bẻ gây rễ cây, xèo xèo chi kêu lên một tiếng, quay đầu lại rất nhanh tiến vào manh thú đàn trong nháy tin tức không gặp. Thấy nhỏ nhắn xinh xắn manh thú động tác, Hoàng Vô Cực khinh di một tiếng, nghĩ không ra người kia có điểm kiến thức, tại vãn chạy một, tuyệt đối đem nó tê thành phân thoái. Người đánh lén chạy, Hoàng Vô Cực không thể làm gì khác hơn là đem phẫn nộ phát tiết tại cái khác manh thú trên người, thình thịch vừa một quyền, kim sắc nắm tay một quyền đem thô to chi trước đánh thành chiếc khấu, một cây bén nhọn bạch sắc gai xương xuyên thấu ra lộ đi ra, manh thú kêu rên một tiếng, tháp lôi kéo tự mình muốn lui về phía sau chạy trốn. Đáng tiếc, Hoàng Vô Cực căn bản không để cho nó cơ hội, một cái thả người đuổi theo trước, một cước đạp tại thật lớn tiết lộ trên, linh lực xuyên thấu qua hai chân chui vào đại não, đem tất cả rào thành ít thấy mảnh vụn. Chương 170, lang cầu xuất thủ rút lui. Hoàng Vô Cực thật sự là quá hung tàn, ngay cả manh thú đều chịu không nổi, đừng nói Nhâm Huy Nhâm Yến người như vậy loại, đám thiếu chút nữa nói ra. Nhâm Huy điều không phải không có giết qua manh thú cùng nhân. Thế nhưng, giết thời gian toàn bộ đều là gọn gàng dứt khoát, tối đa tựa đầu chặt bỏ đến. Cùng Hoàng Vô Cực cực kỳ tàn nhẫn thủ pháp, quả thực là một cái tại thiên một cái trên mặt đất, hoàn toàn không thể so sánh. Ngay, Nhâm Huy cùng Nhâm Yến, còn lại bốn người loạn nghị thời gian, xung quanh manh thú đã bị Hoàng Vô Cực giết hoảng loạn đứng lên, đám cử động không trước, một cái tế một cái chàng cùng một chỗ, lăng là không dám xông lên đi. Hoàng Vô Cực thấy loại tình huống này cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, tạp chủng, làm sao vậy, tiểu đệ không dám trên, có đúng hay không bản tôn đi ra một chút. Một câu tạp chủng, gọi lang cẩu là lửa giận tận trời hận không thể lập tức đi ra ngoài đem Hoàng Vô Cực tê thành mảnh nhỏ nuốt vào bụng trong. Thế nhưng, thấy Hoàng Vô Cực vừa thủ đoạn độc ác vô tình thủ đoạn, tâm trạng có điểm cố kỵ, như vậy hung tàn thủ pháp, thông thường manh thú đều rất ít dùng, đừng nói nhân loại. Hoàng Vô Cực gọi là hoàn không chiếm được đáp lại, nhất thời cảnh giác đứng lên, khả lang cẩu khí tức còn đang, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, cái kia ra hỏa, điều không phải tại đùa giỡn đa dạng ba, đi. Theo lang cẩu trước hành động trong, chỉ biết này chỉ, trích, con, manh thú có tương đương cao trí tuệ, không thua kém thông thường nhân loại, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, dị thường âm hiểm giả dối tàn bạo. Tạp chủng, ngươi tại làm gì, thế nào không dám ra đây? Hoàng Vô Cực dùng phép khích tướng không ngừng điểm tại lang cẩu tử huyệt trên, muốn đúng vương mất đi lý trí lao ra đến. Một con cao cấp manh thú, Hoàng Vô Cực còn không để vào mắt, chỉ cần không phải siêu cấp manh thú là được. Bất quá, gặp phải siêu cấp manh thú Hoàng Vô Cực cũng sẽ không sợ, đánh không lại chạy chính có thể. Ngao. Đột nhiên một tiếng cao vút tràn ngập phẫn nộ sói tru, cắt đứt Hoàng Vô Cực miên man suy nghĩ. Nghe được tiếng sói tru, Hoàng Vô Cực trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, không sợ ngươi không hảo, chỉ sợ ngươi không được. Trốn ở manh thú đàn trong lang cẩu, thực sự làm cho khó lòng phòng bị, sợ nó đùa giỡn cái gì nhận không ra người đa dạng. Một đạo gò núi bàn thật lớn bóng đen nhảy theo manh thú đàn trong nhảy đi ra, mang theo vụ vụ kẻ khác hít thở không thông phong áp, hướng phía Hoàng Vô Cực phát xuống tới. Chờ, đẳng cấp, chắc hẳn ngươi. Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, lặng lặng đứng ở tại chỗ, điều động lên toàn thân linh lực, kim cương phách thể toàn bộ khai hỏa, trắng đoán như ngọc da trong nháy mắt bị hoàng kim bàn nay lên nơi bao phủ, cả người đứng ở nơi đó coi như một tôn thật lớn chuông vàng. Nhìn càng ngày càng gần bóng đen, Hoàng Vô Cực hóa trưởng vi quyền, song quyền va chạm cùng một chỗ, nhất thời gian, một tiếng trống vang lên nổ, bộc phát ra một cổ sắc bén âm ba, trực tiếp cùng bóng đen đánh vào cùng nhau. Đông. Vừa một tiếng trung minh, Hoàng Vô Cực cao cao nhảy lên, một quyền hướng phía Lang Cẩu hành đi tới. Nắm tay đánh vào Lang Cẩu trên người, Hoàng Vô Cực trên mặt lộ ra hài lòng tiêu ý. Thế nhưng, tiêu ý đột nhiên gian đọc lại, trước mắt bóng đen rồi đột nhiên hóa thành một đoàn vũ khí tiêu thất không gặp. Ngay Hoàng Vô Cực sững sờ chi tế, phía sau truyền đến một đạo cường đại phong áp, vù vù tiếng gió thổi coi như khí lưu thông thường, đem xung quanh thảm cỏ trong nháy mắt quần quật nổi lên tiêu thất không gặp. Hoàng Vô Cực phía sau lưng tóc gáy lập lên, thật lớn chảo phong mang theo sắc bén giống mũi kiếm bản linh lực, từ đỉnh đầu trực tiếp bổ xuống tới. Bất hảo. Hoàng Vô Cực đống nhiên nhảy lên, đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất, cả người không gió tự động, trong nháy mắt hướng phía trái lướt ngang 10 thước, vừa vặn né tránh chảo ảnh. Thình thịch vừa một tiếng nổ, Hoàng Vô Cực nguyên lai chạm địa phương, nhất thời xuất hiện một cái 100 mét khoan 10 thước thâm hố to. Hố to bốn phía nê xa coi như lưu xa thông thường không nghe chạy xuống đi vào. Không tệ, nghĩ không ra Huyễn Lang bộ tộc bản lĩnh, cư nhiên dùng xuất thần nhập hóa, đã luyện đến hóa ảnh, chắc không được Huyễn Lang bộ tộc cảm đem ngươi cái này tạp trùng phóng xuất. Hoàng Vô Cực quay bầu trời nhẹ giọng nói rằng, linh lực bọc thanh âm khiến phương viên hơn 10 dặm nội mọi người nghe thanh thanh sở sở. Nói xong nói, Hoàng Vô Cực cẩn thận cảnh giác đứng lên, chớp mắt cũng không chắc quan sát đến bốn phía đích tình huống. Bầu trời tựa hồ tối sầm xuống tới, đột nhiên, bầu trời xuất hiện một cái thật lớn bóng đen, phô thiên cái địa hướng phía Hoàng Vô Cực vô xuống tới. Phảng phất phách con rồi thông thường. Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ không tránh không tránh tị, kim cương phách thể toàn bộ khai hỏa, một đạo kim sắc đồng trung như ẩn như hiện, đưa hắn hộ tại trung thân trong vòng, trung thân mặt ngoài hiện ra một tôn tôn đang ở đánh quyền đại hán, trong miệng ngâm sướng xen vào làm cho nghe không hiểu phạm âm. Oeng! Một tiếng sấm rền nổ vang, Hoàng Vô Cực chính diện cùng bóng đen đánh vào cùng nhau. Kim sắc nắm tay kích tại bóng đen trên, phảng phất đánh vào cây bông trên, bóng đen trong nháy mắt hóa thành một đoàn vũ khí tiêu tán không gặp. Thấy cái này tình huống, Hoàng Vô Cực trong lòng không khỏi thầm mắng, Huyễn Lang bộ tộc chế tạo hóa thân phương pháp thực sự là phiền phức. Huyễn Lang bộ tộc tài năng ở cường giả đông đảo manh thu tộc đàn trong giữ lấy nhỏ nhoi, chắc hẳn dựa vào Huyễn Lang bộ tộc đặc biệt có bản lĩnh Huyễn Ảnh Thuật. Huyễn Ảnh Thuật là ảo lang bộ tộc cùng sinh câu đến một loại năng lực, chia làm hiện ảnh rời ả ảnh, thành ảnh, hóa ảnh, hóa thân bốn cái giai đoạn. Danh như ý nghĩa, hiện ảnh rời ả ảnh vừa mới ngưng tụ ra một tia thuộc về tự mình cái bóng, thành ảnh, cái bóng chậm rãi lớn, đợi được hóa ảnh giờ, có thể đem cái bóng biến ảo ra, chân thân tức có thể trốn từ một nơi bí mật gần đó làm ra đủ loại chuyện tình, bao quát sát nhân ở bên trong. Đến cuối cùng hóa thân, chắc hẳn cái bóng biến ảo thành thực chất, như một người tự mình, bình thường chân thân có thể trốn ở bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần một tia thần niệm bám vào hóa thân trên, quản chi đi tới nghìn vạn hơn dặm, vẫn như cũ hành động như thường, hoàn toàn không có hạn chế. Mặc dù, hóa thân bị người giết chết, chân thân cũng sẽ không tử, chỉ cần hiện ảnh ra ảnh giờ một tia bức chân dung tồn tại, hóa thân có thể vĩnh viễn sống lại. Lang Cẩu hiện nay đã đem huyễn ảnh thuật luyện đến hóa ảnh trình độ, trừ phi tìm được chân thân nơi tại. Bằng không, chớ muốn giết chết hắn. Hơn nữa, hóa ảnh đã cụ bị cường đại lực sát thương. Ai trên một chút cũng thực sự bị bắn trúng không có gì khác nhau. Hoàng Vô Cực hiện tại là hữu lực không chỗ xử, việc cấp bách là trước tìm ra Lang Cẩu ẩn thân nơi, chỉ có đem chân thân bước ra đến chính diện quyết đấu, mới có thể tương khởi đánh chết. Tìm không được chân thân, quản chi Hoàng Vô Cực đem hóa ảnh sát thiên thứ vạn lần, đều không làm nên chuyện gì, phải nếu muốn một cái biện pháp phá hóa ảnh thuật. Ngay Hoàng Vô Cực nghĩ biện pháp thời gian, đột nhiên gian thấy Nhâm Huy cái bóng, trong đầu linh quang chợt lóe, lập tức nghĩ tới nào đó thiên sách cổ trong nói qua Huyễn Lang bộ tộc nhược điểm. Huyễn Lang bộ tộc huyễn ảnh thuật, tại vì đạt được đến hóa thân trước, phải muốn tại ánh dương quang có lẽ ánh trăng dưới mới có thể dùng ra huyễn ảnh thuật. Bởi vì chỉ có tại sáng dưới, nhân loại có lẽ manh thu mới gặp phải cái bóng, có cái bóng huyễn lang bộ tộc mới có thể thi triển huyễn ảnh thuật. Chỉ cần cái bóng vẫn tồn tại, huyễn ảnh thuật có thể vĩnh viễn sử dụng, cho dù sát trên 1000 lần 1 vạn thứ cũng không dùng được. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu nhìn bầu trời không thái dương, đúng vậy mặt trời lên cao là lúc, đúng vậy lang cẩu thi triển huyễn ảnh thuật đại cơ hội tốt. Hiện tại, cần cái gì phương pháp mới có thể khiến ánh dương quang tiêu thất, bức lang cẩu hiện thân. Ngay Hoàng Vô Cực lo lắng như thế nào thu thập Lang Cẩu là lúc, đột nhiên, bầu trời vừa tối sầm lại, một đạo thật lớn bóng đen tận trời mà hàng, hướng phía hắn tạm xuống tới. Hoàng Vô Cực ngẩng đầu vừa nhìn, cái này điều không phải Lang Cẩu, là một khỏa che trời đại thụ không biết là nơi nào rút. Một quyền oanh ra, một đạo kim quang trong nháy mắt phóng lên cao, trong nháy mắt đem che trời đại thụ bao phủ, trong chớp mắt đại thụ hóa thành một phấn, tiêu thất tại trong không khí ngay cả một bụi cũng không có lưu lại. Hoàng Vô Cực đây là động chân hỏa, chỉ cần thái dương tại trên bầu trời, tự mình mượn Lang Cẩu không có cách nào. Lang Cẩu đánh lén tuy rằng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng đem thời gian lãng phí tại đây loại dâu dịa việc nhỏ trên, thực sự làm cho hào não. Hoàng Vô Cực thậm chí có loại tìm cách, trực tiếp mang theo Nhâm Huy Nhâm Yến cùng cái khác bốn người vừa đi chi, tách ra này một tên phiền toái. Thế nhưng, ý niệm trong đầu vừa mới mọc lên trong nháy mắt, tại Hoàng Vô Cực tự tôn trong nháy mắt tiêu thất. Ngày hôm nay, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ tạp chủng đều bắt không được, tương lai truyền ra đi, Hoàng Vô Cực còn có mặt mũi mặt tại phương ngoại hồn. Nghĩ tới nghĩ lui, Hoàng Vô Cực thầm mắng tự mình bảo bối quá ít, đến thời khắc mấu chốt không có như nhau có thể sử dụng. Nếu như huyết toán cầu còn bên người, lấy huyết toán cầu uy lực, có thể đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ bao phủ đứng lên, đến lúc đó không có ánh dương quang cùng ánh trăng, nhìn cái này tiểu tạp trùng đi trốn chỗ nào. Cho dù chỉ cần có quang địa phương, lang cầu như nhau có thể hóa ảnh, nhưng huyết toán cầu trong thế giới, Hoàng Vô Cực hoàn toàn có thể tùy ý khống chế, quang minh cùng hắc ám chỉ ở một ý niệm. Tạp trùng, chắc hẳn tạp trùng, ngay cả đánh lén thủ đoạn đều cùng người khác không giống với. Nếu Lang Cẩu không hiện chân thân, chỉ có thể dùng phép khích tướng cùng khiêu khích biện pháp tương kỳ cấp bước ra đến. Hoàng Vô Cực nói xong, bốn phía vẫn như cũ không có đáp lại, chỉ có hơn 1000 chỉ, trích, con, manh thú tiếng hít thở. Thế nào, tập trùng sợ, có vốn là đao thật thật thương cùng ta đánh một hồi. Hoàng Vô Cực không ngừng dùng khiêu khích ngôn ngữ đến kích thích Lang Cẩu, mong muốn hắn có thể nhịn không được trong lòng lửa giận mà tự động hiến thân. Đáng tiếc, tình huống xuất hồ ý liêu ở ngoài, mặc kệ Hoàng Vô Cực dùng cái gì khó nghe chuyện đến kích thích Lang Cẩu. Lang Cẩu đều coi như nghe không gặp thông thường, không rên một tiếng, phảng phất là người điếc câm điếc. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vô Cực cảm giác sự tình có điểm không thích hợp, tự mình đã như vậy nói, theo lý thuyết Lang Cẩu tổng nên ứng phó một tiếng ba, đi. Thế nhưng, hiện tại ngay cả một câu nói cũng không nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hoàng Vô Cực càng nghĩ càng sai, nhắm mắt lại lần thứ hai đi cảm giác bốn phía Lang Cẩu khí tức. Gì? Khí tức còn đang, vì sao cái kia không nói lời nào? Hoàng Vô Cực kỳ quái nghĩ đến. Bất quá, Hoàng Vô Cực tại cảm giác Lang Cẩu khí tức thời gian, phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Trước đây Lang Cẩu không chỗ không tại, khiến người không thể phát hiện hắn ở nơi nào khí tức, hình như trở thành nhạt một ít, không tại là như vậy đồng hậu, hơn một điểm dị dạng gì đó. Rốt cuộc là địa phương nào bất đồng, Hoàng Vô Cực trong lúc nhất thời cảm giác không được. Ngay, Hoàng Vô Cực âm thầm kỳ quái thời gian, manh thú đàn trong truyền đến một trận gây rối, một con chỉ, trích, con, manh thú chẳng biết vì sao, đột nhiên quay đầu chạy. Cái này hiện tượng nhất thời khiến cho Hoàng Vô Cực chú ý, thấy đào tẩu manh thú, nghĩ lại vừa nghĩ, rốt cuộc rõ ràng qua đây. Chắc không được khí tức trở thành nhạt rất nhiều. Nguyên lai là đem hóa ảnh ở tại chỗ này dùng để mê hoặc tự mình, trên mặt lộ ra một tia khổ sắc mỉm cười, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, nghĩ không ra, thiên tính và tính, cư nhiên bị một con manh thú cấp đùa giỡn, thú vị, Hoàng Vô Cực nhớ kỹ ngươi. Chương 171, kết giao tập hợp điểm. Trên lang cầu đích lưu, Hoàng Vô Cực vừa tức giận vừa buồn cười, sống lại lúc tự mình biến thật là tốt như có điểm tự đại. Bất quá, lang cầu đi manh thú đàn không có người chỉ huy, bách với Hoàng Vô Cực áp, giải tán lập tức, nhìn phía sau Nhâm Huy Nhâm Yến huynh muội cùng cái khác bốn người mục trường khẩu đốc, trong miệng niệm niệm tự nói: không thể nào, cái này xong. Nhìn chạy tiến rừng cây manh thú, Hoàng Vô Cực cũng lười truy, xoay người đi bước một hướng phía Nhâm Huy đi tới, rất xa nói rằng: Nhâm huynh, không có việc gì ba, đi. Không có việc gì, không có việc gì. Nhâm Huy liên tục xua tay cung kính nói rằng. Hoàng Vô Cực vừa uy thế, đã sợ hãi Nhâm Huy, kia tàn nhẫn không gì sánh được thủ đoạn, nếu như dùng tại nhân thân trên, hậu quả lại là cái gì dạng đích. Ngay cả Nhâm Huy muội muội điêu ngoa tiểu thư Nhâm Yến, thấy Hoàng Vô Cực đi qua, trong ánh mắt lộ ra một tia ý sợ hãi cùng sùng bái. Thấy Nhâm Huy hình dạng, Hoàng Vô Cực lập tức rõ ràng qua đây, biết tự mình mới vừa mới ra tay đưa bọn họ mấy cái cấp dọa đến. Không có việc gì là tốt rồi, ta đây cũng muốn đi. Hoàng Vô Cực nói nhấc chân xoay người chuẩn bị rời đi, chân trái bán ra trong nháy mắt, Nhâm Huy ở phía sau vội vàng hô: công tử chờ một chút, Nhâm Huy có chuyện nói. Chuyện gì? Hoàng Vô Cực đưa lưng về phía Nhâm Huy, trên mặt lộ ra một tia thần bí mỉm cười, xoay người lại nghi hoặc hỏi: là như vậy, công tử, điều không phải muốn tham gia đợt thứ hai chắc thì mà, chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Nhâm Huy dùng chờ đợi nhãn thần nhìn Hoàng Vô Cực cẩn cẩn rực rực hỏi. Nga, việc này tình a, khiến ta nghĩ nghĩ. Hoàng Vô Cực lạt mềm buộc chặt trang mô tác dạng trầm tư đứng lên, đứng ở một bên Nhâm Huy nhất thời khẩn trương đứng lên. Liên quan xen vào Nhâm Yến cùng cái khác bốn người cũng khẩn trương đứng lên, Hoàng Vô Cực lợi hại bọn họ vừa đều kiến thức qua đây, có như vậy một vị cao thủ đồng hành, dọc theo đường đi đem an toàn rất nhiều. Hơn nữa, Nhâm Huy, Nhâm Yến cùng cái khác bốn người cũng vô pháp bảo chứng, kia chỉ, trích, con, Huyễn Lang có thể hay không trở về, vạn nhất Hoàng Vô Cực vừa đi, chết thân phản hồi, chẳng phải là yếu nhân mệnh. Kia chỉ, trích, con, Huyễn Lang bộ tộc tạm chủng lợi hại là hữu mục cộng đồ, ngay cả Hoàng Vô Cực thế nào lợi hại mọi người bị lừa, có thể nghĩ Lang Cẩu âm hiểm giàu hoạt, nói không chừng thật có thể đuổi ra chuyện như vậy đến. Một nghĩ tới đây, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, bức thiết Hoàng Vô Cực lưu lại tâm tư lưu lộ với hai mắt trong. Hoàng Vô Cực biết không sai biệt lắm, khỏe mắt dư quang nhìn quét Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ liếc mắt, đem lưu cá nhân biểu tình cùng nhãn thần toàn bộ nhìn tại trong mắt, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu lên chậm rãi nói rằng: "Hảo, quay về với chính nghĩa ta trên đường rất nhàm chán, kết bạn mà đi mọi người vừa lúc có thể tâm sự thiên." Nghe được nói như thế nào, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người nhất thời cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực, nói là nói chuyện phiếm, thực tế là ở bảo hộ bọn họ. Huống hồ, Hoàng Vô Cực nói buồn chán, ở đây mỗi người cũng không lại tin tưởng, vừa vặn nói rõ người ta nói như thế nào, là vì duy trì bọn họ sáu người mặt mũi, thế nào có thể không cảm kích. Đương nhiên, sự thực phi thường tiếp cận, hiện tại Hoàng Vô Cực hầu như không có không rảnh. Hận không thể sắp trên cánh thoang cái bay đến manh thú bình nguyên đạo hư tông cứ điểm, nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đi qua chu ti ma tích, nhận thấy được một ít không giống tầm thường địa phương. Chỉ bất quá, Hoàng Vô Cực tại đạo hư tông nội bộ không có cơ sở ngầm, tận lực kết giao Nhâm Huy 6 người, chính là vì tài năng ở thời khắc mấu chốt có một mật báo nhân. Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ là tối chọn người thích hợp, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành tự mình tại đạo hư tông nhóm đầu tiên thành viên tổ chức. Sở dĩ, Hoàng Vô Cực căn bản sẽ không cự tuyệt Nhâm Huy đề nghị. Trước làm bộ phải đi hình dạng, cũng là biểu hiện giả dối, mục đích chính là vì khiến Nhâm Huy giữ lại tự mình. Quả nhiên không ra Hoàng Vô Cực sở liệu, Nhâm Huy đích xác có nơi hành động. Công tử đại ân, Nhâm Huy vô cùng cảm kích. Nhâm Huy nói đột nhiên hai tay nhất cử hướng phía Hoàng Vô Cực cúc một cung, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ thấy, vội vã theo làm lên. Nhâm Huy nghiêm trọng. Hoàng Vô Cực một tiếng lên nâng lên Nhâm Huy, quay cái khác năm người vội vàng nói rằng, mau đứng lên, chính là việc nhỏ hạ chân nói đến. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực khiêm tốn hình dạng, trước sợ hãi nhất thời tiêu tán hơn phân nửa, trong lòng dị thường cảm động. Bởi vì tại Nhâm Huy trong mắt, Hoàng Vô Cực loại này tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn thanh niên tuấn mới tính cách nhất định là kiệt ngạo bất tuân chỉ mới ngạo vật, luôn ngựa gian kiêu ngạo ương ngạnh. Thế nhưng, Hoàng Vô Cực điên phúc Nhâm Huy ấn tượng, giống chỉ có công tử tao nhã, ôn hòa khiêm tốn thái độ làm cho như Lý Xuân Phong, người như vậy chỉ có chân chính đại thế gia mới có thể giáo dục đi ra. Không giống cái khác công tử ca, hơi chút có điểm thành tựu, tiêu không coi ai ra gì, nhất phó lao tử thiên hạ đệ nhất tư thái, người như vậy Nhâm Huy là ghét nhất bị, tuy rằng chính hắn cũng là thế gia đệ tử. Công tử nghiêm trọng, nói vậy ngươi đúng chúng ta ân cứu mạng, chính là lễ tiết tính cái gì, còn xin nhận chúng ta cúi đầu. Nhâm Huy nói dị thường chăm chú, thần tình nghiêm túc nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng. Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Huy vẻ mặt chăm chú hình dạng, biết không tiếp thu là không được, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Thấy Hoàng Vô Cực gật đầu, Nhâm Huy nghiêm túc trên mặt lộ ra mỉm cười, trước đi đầu cúc một cung, phía Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ theo sát mà cúc cung đáp tạ. Được rồi, mau đứng lên ba, đi. Hoàng Vô Cực nhiệt tâm tiến lên một tay lấy Nhâm Huy nâng dậy đến, quay Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nói rằng: "Tạ ơn công tử." Nhâm Huy không tại chống cự Hoàng Vô Cực nâng, thẳng lên thắt lưng cung kính nói rằng: "Nhâm Huy nhất sáu người trong lão đại, những người khác tất cả lấy kỳ dẫn đầu, theo thẳng lên thắt lưng đến trăm miệng một lời nói rằng: "Cảm tạ công tử." Được rồi, không nên tại khách khí, sau đó mọi người tựu là người một nhà, tại khách khí chuyện, Hoàng Mộ thật là phải đi." Hoàng Vô Cực hay nói giỡn tựa như đắc quay Nhâm Huy nói rằng, đó làm ra chạy đi rời đi biểu hiện giả dối. Thấy Hoàng Vô Cực bình dị gần gũi tư thái, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người nhất thời yên lòng, nghiêm túc thần tình lộ ra một mặt tiêu ý. Như vậy thật tốt. Hoàng Vô Cực vừa cười vừa nói. Bất quá, Hoàng Vô Cực nói như thế nào, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người nhưng không có thực sự có thật không, người ta nói như thế nào, tự mình không nhất định làm như thế nào, phàm là đều phải nắm giữ đúng mực điểm đến tức dừng, lúc nào nói cái gì nói, đều cũng có quy củ. Bình thường nói có thể tùy ý một ít, thế nhưng tại thái độ trên tuyệt đối không thể siêu việt nào đó cái điểm mấu chốt, thế ra có thế ra quy củ phải tuân thủ. Tốt lắm, Nhâm Huy không khách khí. Nhâm Huy hướng về phía Hoàng Vô Cực cười nói rằng, đã không có manh thú đàn uy hiếp, mọi người biểu tình giảm bớt xuống tới, khẩn trương nội tâm thở dài một hơi. Nhâm Yến cái này nuông chiều từ bé tiểu thư, là không để ý hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Ngoại trừ Nhâm Huy bên ngoài, cái khác bốn người tuy rằng không có như vậy, nhưng trong ánh mắt che giấu không được mệt mỏi ra rời, nhưng bán đứng bọn họ tâm tư. Thấy Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sáu người hình dạng, Hoàng Vô Cực biết ngày hôm nay là không thể gấp rút lên đường, may là đợt thứ hai chắc thí thời gian còn có 3 ngày, ở đây cự ly manh thú bình nguyên tối đa chỉ, trích, con, có 1 ngày bán lộ trình, tương đối với Nhâm Huy sáu người mà nói. Nếu như Hoàng Vô Cực tự mình, không tiếc linh lực gấp rút lên đường, tối đa 5 canh giờ có thể đến manh thú bình nguyên tập hợp điểm. Về phần vì sao Hoàng Vô Cực sẽ biết tập hợp điểm vị trí, trước Lý Thổi Tuyết cũng không có đề cập qua, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ manh thú bình nguyên xuất khẩu tổng cộng có 3. Một cái tại xa tại hàng tỷ trong ở ngoài Thiên Ma Tông, người là Hoang Nguyên tiến nhập manh thú bình nguyên xuất khẩu, cuối cùng chắc hẳn Đạo Hư Tông lúc này đầy tập hợp điểm. Manh thú bình nguyên địa lý vị trí phi thường đặc thù, không biết là cái gì nguyên nhân, to như vậy bình nguyên, trực tiếp bị ba đổ liên miên núi non cấp cách tuyệt, hình thành 3 xuất khẩu, hơn 10 vạn năm trước manh thú bình nguyên không có thể như vậy hiện tại cái dạng này. Khi đó, bốn phía nhìn một cái không sót gì tục ngữ vô thiên hiểm khả thủ địa phương, bốn phương tám hướng toàn bộ đều là xuất khẩu cùng nhập khẩu, quanh thân ngay cả một tòa như dạng đích cao thủ cũng không có. Thẳng đến có một ngày ban đêm, mây đen rậm rạp che đậy phương ngoại nửa bầu trời đen kịt một mảnh sấm sét điện tiềm, coi như tận thế thông thường. Tình huống như vậy, vẫn rằng có 15 thiên, toàn bộ phương ngoại phân nửa ánh nắng tươi sáng, phân nửa mây đen cái đính lôi điện vang lên, lúc đó sợ đến phương ngoại người không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là mặc cho số phận. Hoàn hảo, tình huống như vậy chỉ, trích, con, rằng có 15 thiên, 15 ngày sau mây đen tản đi, thái dương lộ đi ra, mọi người xác định không có chuyện tình phát sinh mới dám theo trong nhà hoặc tại động phủ đi tới. Thấy bốn phía hoàn cảnh tất cả không việc gì, khẩn trương không gì sánh được nội tâm mới trầm tĩnh lại, lúc bắt đầu rồi trước sau như một sinh hoạt. Thẳng đến 10 thiên lúc có người đi trước manh thú bình nguyên liệp sát manh thú, núi non chuyện tình mới có thể cho hấp thụ ánh sáng. Nay tin tức, dĩ tốc độ ánh sáng ngắn nửa tháng nội truyền khắp phương ngoại, toàn bộ manh thú bình nguyên bị ba đạo núi non cấp vây lên. Như vậy thần thông thủ đoạn, đã không phải nhân loại có thể hình dung, hoàn toàn siêu việt mọi người thưởng thức. Không thể tưởng tượng nổi dị tượng, hấp dẫn toàn bộ phương ngoại chú ý, không ngừng phái người điều tra núi non chuyện tình, có tông môn thậm chí phái ra nhân thủ dọc theo núi non đi một vòng. Phát hiện ba đạo núi non hợp thành một hình tam giác phương trận đem manh thú bình nguyên vây lên, chỉ để lại 3 xuất khẩu, phân biệt là phương bắc, tây phương, phương đông các một cái. Đạo Hư Tông lấy một tông lực sở dĩ thế nào hơn năm có thể độc lập chống lại chấn thủ manh thú bình nguyên, chắc hẳn đi qua chấn giữ phương bắc xuất khẩu đến thực hiện. Bất quá, không người nào con người toàn vẹn tất có một thất, phương bắc xuất khẩu không sai biệt lắm có trên vạn lý chi quảng, cần nhân thủ phi thường lớn. Sở dĩ Đạo Hư Tông cố ý tại cửa ra vào chỗ thiết trí một tòa thành nhỏ làm cứ điểm sử dụng. Mà, lúc này đây đợt thứ 2 chắc thí tập hợp điểm, đúng vậy, Đạo Hư Tông tại thiết trí cứ điểm thành nhỏ, không có khả năng có cái khác địa phương, tựa hồ đã trở thành tập quán, bằng không Lý Thổi Tuyết sáng sớm sẽ nói rõ. Mọi người hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đêm, sáng mai chúng ta tại xuất phát. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ vẻ mặt hình dạng, đương nhiên không có ý tứ tại làm cho ra gấp rút lên đường, thân thiết nói rằng: "Chương 172, ẩn thân chỗ. Vốn có vùng hoang vu dã ngoại, phải muốn tìm đến địa phương an toàn mới có thể nghỉ ngơi. Thế nhưng, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ thật sự là quá bề bại, bị lang cẩu đuổi tròn 3 ngày, không nếu không phải vì xem bọn hắn sáu tuyệt vọng biểu tình, nói không chừng đã sớm trở thành manh thú trong miệng bữa ăn ngon." Hoàng Vô Cực đề nghị, không ai bất luận cái gì quấy nhiêu đi qua mọi người đồng ý nghỉ ngơi, đương nhiên cần tìm một sạch sẽ địa phương. Ở đây bị Hoàng Vô Cực giết lung tung vừa thông suốt, từ lâu máu chảy thành sông, bốn phía toàn bộ đều là tứ phân ngũ liệt thất linh bát lạc thi thể. "Nhâm huynh, ở đây quá, chúng ta chính mặt khác tìm một chỗ nghỉ ngơi ba, đi." Hoàng Vô Cực nhìn một chút bốn phía hoàn cảnh, bất đắc dĩ cười cười nói rằng. Nhâm Huy tùy ý nhìn quét một vòng, phát giác ở đây đích xác điều không phải nghỉ ngơi địa phương, quay đầu lại nhìn hạ đã vẻ mặt bất kham Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, lập tức quay Hoàng Vô Cực nói rằng: "Công tử nói không tệ, ở đây ta đã tới vài lần, biết một chỗ, nơi nào coi như sạch sẽ." "Nga, Nhâm huynh đã tới ở đây." Hoàng Vô Cực kinh ngạc nhìn Nhâm Huy, nơi đây chỗ hẻo lánh người bình thường căn bản sẽ không từ nơi này đi, nếu không phải vì cản thời gian đi tắt, tự mình cũng sẽ không đi ngang qua. Còn có một chút Hoàng Vô Cực phi thường thật là tốt kỳ, nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức rõ ràng qua đây, nhìn Nhâm Huy gật đầu, người kia rất không tệ. Vốn có đến, Hoàng Vô Cực kỳ quái Nhâm Huy vì sao không đi đại lộ, như vậy gặp phải nhân cơ hội phi thường, được cứu trợ cơ hội lớn hơn nữa. Thế nhưng, Nhâm Huy thiên thiên phương pháp trái ngược, mục đích chắc hẳn ở chỗ hắn đã biết, trong khoảng thời gian này hung thủ bình nguyên không yên ổn, căn bản không có người dám tiếp cận ở đây, cùng với Mạn Vô mục đích đợi cứu viện, còn không bằng hợp lại liều mạng. Đúng vậy, nguyên nhân này, Nhâm Huy mới có thể mang theo manh thú đàn đi tới tự mình quen thuộc địa phương, muốn dựa vào đúng địa hình lý giải, đến triệt để thoát khỏi manh thú đàn truy sát. Nếu như, điểm này có thể nguyên vẹn lợi dụng đứng lên, thoát khỏi manh thú đàn khả năng tính rất lớn. Nhưng, đồng dạng tử vong nguy hiểm lớn hơn nữa. Manh thú đối với nhân loại mùi dị thường mẫn cảm, muốn thoát khỏi những này cẩu thông thường ra hỏa, trốn địa điểm phải phi thường bí ẩn. Hơn nữa, còn muốn có cách tuyệt mùi năng lực. Hiển nhiên, Nhâm Huy biết như vậy một chỗ mới có thể mang theo Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ một đường đảo đến nơi đây. Đúng vậy, nghĩ tới điểm này, Hoàng Vô Cực kết luận Nhâm Huy đều không phải một cái mặc cho số phận người, rất lại nắm chặt cơ hội, kỳ nhất định không hài lòng hiện có địa vị cùng sinh tồn trạng thái. Xem ra, Nhâm Huy tại trong gia tộc tính thất bại. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực còn nhìn ra một cái trọng yếu phi thường tin tức, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người trong, ngoại trừ Nhâm Yến là hắn muội muội bên ngoài, cái khác bốn người, người sáng suốt vừa nhìn chỉ biết là chủ tớ quan hệ. Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh hẳn là bảo hộ Nhâm Huy, Chu Lệ hẳn là bảo hộ Nhâm Yến mà tồn tại. Cuối cùng, này giúp người lấy Nhâm Huy như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể nghĩ song phương trong lúc đó quan hệ. "Công tử, công tử, ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Nhâm Huy nhìn Hoàng Vô Cực trầm tư không ngớt, nghi hoặc hỏi. "Nga, không có gì, có chút việc mà thôi, nếu Nhâm huynh đối với này trông rất quen thuộc, như vậy phiền phức dẫn đường, nhìn tất cả mọi người mệt chết đi, hẳn là tốt hảo nghỉ ngơi một chút." Hoàng Vô Cực theo trầm tư trong tỉnh táo lại, quay Nhâm Huy mỉm cười nói rằng: "Cảm tạ công tử khoan hồng độ lượng, làm lỡ ngươi người đi đường thời gian." Nhâm Huy cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực kích động nói rằng. Nhâm Huy đối với Nhâm Yến phi thường sủng ái, thấy tự mình muội muội mệt mỏi dã rời nhãn thần, trong lòng phi thường không dễ chịu. Nếu không tự mình trong nhà thất bại, cũng sẽ không tới tham gia Đạo Hư Tông chọn lựa đại tái, còn lôi kéo muội muội cùng nhau đến, suýt nữa mệnh tăng manh thú miệng hạ, nếu không Hoàng Vô Cực xuất hiện đúng lúc, Nhâm Huy tự mình thực sự không có nắm chắc tránh thoát manh thú đàn truy sát. Huống hồ, bên trong còn cất giấu một con âm hiểm giả dối với lang, cho nên đối với Hoàng Vô Cực cảm kích là phát ra từ nội tâm. "Không sao, cự ly đợt thứ 2 chắc thí còn có 3 ngày thời gian, ngày hôm nay nghỉ ngơi khôi phục một chút, ngày mai mới có tinh thần gấp rút lên đường, đến lúc đó các ngươi nghĩ nghỉ ngơi cũng không được, chúng ta phải muốn tại cuối cùng một ngày đêm buổi sáng rốt cuộc bình khẩu thành, cùng bên trong dự thi người hội hợp." Hoàng Vô Cực bãi bắt tay vào làm, cắt đứt Nhâm Huy cảm kích chuyện, chăm chú nói rằng: "Không tệ, chính công tử nghĩ chu đáo, Nhâm Huy cũng kính không bằng tuân mệnh." Nhâm Huy cười cười dư thừa chuyện không còn nói. Hoàng Vô Cực mỉm cười, Nhâm Huy rất thông minh, loại này tức thời nhân, đúng vậy, hắn nơi cần nhân tài, nhất định phải mượn hơi qua đây. "Nhâm huynh, không nên hơn nữa, ta xem ngươi muội muội cũng mệt chết đi, không bằng nhanh lên một chút tìm một chỗ nghỉ ngơi ba, đi." Hoàng Vô Cực quan tâm dục đạo. "Hảo, chúng ta đi thôi." Nhâm Huy không thèm nói, nhắc lại trước mặt dẫn đường đi ở phía trước, Nhâm Yến cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực, theo sát tại tự mình ca ca phía sau. Hoàng Vô Cực chưa cùng xen vào đi, mà là đứng ở nguyên chờ đợi Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, từng bước đuổi kịp, mới một mình đi tới. Nhâm Huy trong lúc vô ý quay đầu lại, thấy được mặt sau cùng Hoàng Vô Cực, tâm trạng âm thầm kỳ quái, ngừng lại nói rằng: "Công tử, ngươi đi ở cuối cùng làm gì? Chính đến phía trước ba, đi." "Không có việc gì, ta sau điện, vạn nhất manh thu đánh lén, phương tiện giải quyết bọn họ." Hoàng Vô Cực vừa dứt lời, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nhất thời kích động đứng lên, không khỏi cảm hoài người tốt, thực sự là người tốt. Nghĩ không ra một cái thế gia công tử, cư nhiên sẽ vì bọn họ an toàn, cam nguyện sau điện, nghĩ đến như vậy chú đáo, phải làm cho bội phục. Hoàng Vô Cực cử động khiến cho Nhâm Huy 6 người tín nhiệm, không có đang nói chuyện, nhanh hơn bước tiến tiếp tục đi tới. Về phần Nhâm Yến, còn lại là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Hoàng Vô Cực, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ quan mang. Mọi người bộ hành tốc độ không chậm, dù sao đều là tu luyện người, gần nửa canh giờ thời gian, đã xa tại hơn 10 dặm có hơn. Nhâm Huy phía trước dẫn đường, đột nhiên gian ngừng lại, quay đầu quan sát một chút vị trí, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, quay đầu lại đúng Hoàng Vô Cực nói rằng: "Công tử, chúng ta đến, chỉ cần lại đi một dặm không sai biệt lắm có thể thấy một cái sơn động." Nghe xong Nhâm Huy chuyện, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ trên mặt đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, rốt cục có thể tìm được địa phương hảo hảo nghỉ ngơi một chút. "Tốt lắm, nếu nhanh đến, chúng ta đi khoái một điểm, đến địa phương gia tăng nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu, phải nhanh hơn tốc độ gấp rút lên đường, bằng không đợt thứ hai chắc thì mới có thể lại cản không nổi." Hoàng Vô Cực biết hiện tại điều không phải thả lỏng thời gian, nhìn Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người nhắc nhở nói rằng, mặt mang dáng tươi cười Nhâm Huy sắc mặt nghiêm, cảm giác Hoàng Vô Cực nói không tệ, hiện tại căn bản không phải thả lỏng thời gian, vạn nhất tại cuối cùng kỳ hạn cản không được, mà bị đấu loại chuyện, như vậy dọc theo đường đi nơi đụng tới tao ngộ điều không phải nhận không ma. Về phần Hoàng Vô Cực, Nhâm Huy không có chút lo lắng. Trước cũng thấy được Hoàng Vô Cực thực lực, điểm ấy lộ trình đối với hắn mà nói chỉ bất quá là mấy cái canh giờ thời gian. Công tử nói không tệ, Nhâm Yến chúng ta hiện tại không thể thả lỏng, nhanh hơn tốc độ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sáng mai ra đi, trung gian muốn nghỉ ngơi cũng không được. Nhâm Huy dựa theo Hoàng Vô Cực chuyện, nói cho Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nghe. Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người nghe xong Nhâm Huy chuyện, biến sắc chăm chú gật đầu, ghi tạc trong lòng, dưới chân bước tiến lần thứ hai nhanh hơn. Một dặm cự ly, tại Hoàng Vô Cực đám người dưới chân, chỉ dùng mấy phút đồng hồ, mặc khoé một mảnh rừng cây nhỏ, trước mắt nhất thời trống trải, một tòa mấy nghìn mét ngọn núi xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ngọn núi không cao lắm, nhưng dị thường đầu tiếu, đối với người thường mà nói, căn bản không có đặt chân địa phương, trên núi loạn thạch san sát, nham thạch cùng toái khối lóe ra sắc bén hàn quang, một cái không cẩn thận tùy thời phần lớn có sinh mệnh nguy hiểm. Đương nhiên, đây là đúng người thường mà nói, về phần Hoàng Vô Cực đám người tắc dùng không được. Bất quá, ngọn núi đầu tiếu chân chuột, một điểm đều nhìn không ra có sơn động hình dạng, không biết Nhâm Huy vì sao dẫn bọn hắn tới nơi này. Đồng dạng có nghi hoặc không ngừng Hoàng Vô Cực một người, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ cũng là như vậy, nghi hoặc nhìn Nhâm Huy. Thấy mọi người nghi hoặc ánh mắt, Nhâm Huy rốt cục lộ ra một tia đắc ý biểu tình, bình tĩnh nói rằng: "Mọi người nghĩ không ra, vì sao ta sẽ dẫn các ngươi tới nơi này ba, đi." Nhâm Yến gật đầu, đích xác như vậy nghĩ không rõ. "Được rồi, Nhâm huynh không nên tại đả ách mê, nhìn em bọn họ mấy cái cấp bách." Hoàng Vô Cực biết Nhâm Huy dẫn bọn hắn tới nơi này nhất định có tự mình nguyên nhân, nhưng Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ vẻ vải bất kham hình dạng, hiển nhiên điều không phải đùa giỡn nháo thời gian. Nghe được Hoàng Vô Cực nhắc nhở, Nhâm Huy thấy Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ vẻ vải nhãn thần, ngầm hiểu không tại đả ách mê, lập tức nói rằng: "Không, có ý tứ, mọi người theo ta đi." Nhâm Huy vội vã phía trước dẫn đường, hướng phía đầu tiếu ngọn núi thẳng tắp đi qua đi. "Gì? Hắn muốn làm gì?" Hoàng Vô Cực đứng ở cuối cùng, nhìn chân chuột không gì sánh được ngọn núi, ngay cả một tia khe hở cũng không có, nơi nào có thể nghỉ ngơi địa phương. Thế nhưng, nếu Nhâm Huy cảm dẫn bọn hắn đến, nhất định có đặc biệt địa phương. Quả nhiên, Nhâm Huy mang theo mọi người đi tới chân núi, không có tiếp tục hướng về phía trước đi, mà là nhiều đến mặt khác một bên, đi tới một khối thật lớn ngay cả thể nham thạch trước mặt, nham thạch thật sâu rơi vào vách núi trên hồn nhiên như một. Nhâm Huy tại nham thạch trước dừng lại, trong miệng nói lẩm bẩm, về phía sau lui vài chục bước, nửa hướng phía trái đi 10 bộ, đi tới một khối chôn dưới đất lộ ra hòn đá trước, đưa tay cố sức lôi kéo. Ầm ầm long. Chỉ thấy nham thạch trước mặt đất rồi đột nhiên đổ nát, lộ ra một cái thâm nhập dưới nền đất thật dài bậc thang. Hoàng Vô Cực thấy tình huống chợt sửng sốt, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ cũng là như vậy, kinh ngạc nhìn Nhâm Huy. "Nhâm huynh, đây là có chuyện gì?" Hoàng Vô Cực không tự chủ được thốt ra hỏi. "Đúng vậy đại ca, ta và ngươi đã tới ở đây vài lần, chuyện gì xảy ra, vì sao ta sẽ không biết?" Nhâm Yến từ nhỏ đến lớn cùng Nhâm Huy cùng một chỗ, ở đây cũng đã tới vài lần căn bản không phải cái gì bí mật, nhưng đột nhiên gian xuất hiện một cái thầm nghĩ, thế nào có thể không kỳ. Quái. Chương 173, tiến nhập mật đạo cửa đá. Vùng hoang vu dã ngoại cùng sơn vùng đất hoang trong, đột nhiên xuất hiện một cái mật đạo, như thế nào không cho nhân cảm nghĩ trong đầu chỉ có. Nhâm Huy thấy mọi người kinh ngạc thần thái, biết tại không nói lời nào, để cho có phiền, này mật đạo là Nhâm Huy tại một lần ngoài ý muốn trong phát hiện. "Đại ca, cái gì ngoài ý muốn, ta thế nào không biết?" Nhâm Yến nghe được Nhâm Huy chuyện, kinh ngạc hỏi. Bởi vì Nhâm Huy mỗi lần xuất hành, Nhâm Yến hầu như phần lớn theo sau đó. Hơn nữa, Nhâm Yến cùng Nhâm Huy đã tới ở đây vài lần, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, trong lòng rất là bực bực. "Muội muội, người đang suy nghĩ nghĩ." Nhâm Huy thấy Nhâm Yến không giải thích được nhãn thần nêu lên đạo. Nghe được Nhâm Huy nêu lên, Nhâm Yến túi đầu trầm tư suy nghĩ một hồi, chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, bừng tỉnh đại ngộ nói rằng: "Ta nhớ ra rồi, 2 năm trước có một lần ngươi nói muốn đến manh thú bình nguyên lịch lãm, kia một lần ta không theo ngươi, xem ra hẳn là cái kia thời gian, ngươi phát hiện ở đây." "Muội muội thực sự là thông minh, sai không tệ, chắc hẳn cái kia thời gian." Nhâm Huy thỏa mãn nhìn Nhâm Yến gật đầu nói rằng: Nghe được Nhâm Huy cùng Nhâm Yến huynh muội hai người đối thoại, Hoàng Vô Cực nội tâm hiện lên một tia áp lực, vùng hoang vu dã ngoại cùng sơn vùng đất hoang, cư nhiên xuất hiện một cái không muốn người biết mật đạo, trong đó tất có cổ quái. Nhâm huynh, cái này phía dưới an không an toàn? Hoàng Vô Cực không hỏi mật đạo cái khác vấn đề, mà là trực tiếp hỏi an không an toàn, nói rõ tự mình đúng mật đạo không có lưu ý, khiến Nhâm Huy yên tâm. A. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào, lập tức phản ứng qua đây, hiện tại không phải nói chuyện thời gian, vội vàng nói, không có ý tứ, phía dưới không có gì nguy hiểm, chúng ta chính đi vào trước đi. Ân, Nhâm Huy dẫn đường ba, đi. Hoàng Vô Cực biết Nhâm Huy đối với này trong phi thường quen thuộc, chỉ có thể là hắn dẫn đường. Hảo, mọi người theo ta. Nhâm Huy trước đi tới mật đạo nhập khẩu, không chút do dự dẫm nát bậc thang trên, từng bước một đi đi vào. Nhâm Yến theo sát sau đó, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mánh, Chu Lệ vội vàng đuổi kịp. Hoàng Vô Cực đứng ở mặt trên quay đầu lại chung quanh, đem xung quanh hoàn cảnh toàn bộ ghi tạc trong đầu, vùng hoang vu mật đạo tất có cổ quái. Đem hoàn cảnh ghi khắc trong lòng, Hoàng Vô Cực đi theo Chu Lệ phía đi đi vào. Đường đi hoàn cuối cùng một cái bậc thang, ầm ầm long một tiếng thanh muộn vang lên tùy theo vang lên, cầu thang đột nhiên mọc lên rồi đột nhiên tiêu thất không gặp, mật đạo hợp lại mặt đất trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng, không có chút biến hóa, hoa cỏ cây cối ngay cả một bụi đều tại chỗ. Tiến nhập mật đạo không nghĩ tượng trong đen kịt một mảnh. Trên vách tường trồng sen vào một loại ngoại giới hiếm thấy ánh huỳnh quang cây cỏ, Hoàng Vô Cực cũng là theo một quyển phi thường từ xưa thư tịch trên, ngẫu nhiên thấy quá phương diện này ghi chép. Loại này ánh huỳnh quang cây cỏ, bất đồng với phổ thông ánh huỳnh quang cây cỏ, có không giống người thường lai lịch, tên là Huyền Hải ánh huỳnh quang, kỳ lai lịch có thể ngược dòng đến viễn cổ thời kỳ. Huyền Hải ánh huỳnh quang là một loại thiên nhiên đặc thù ảo trận tài liệu, phối hợp ảo trận có thể phát huy ra thật lớn uy lực. Nếu như không người sử dụng chuyện, cũng chỉ là phổ thông ánh huỳnh quang cây cỏ, chỉ là sáng sủa rất nhiều. Hoàng Vô Cực phi thường kinh ngạc, chính là một cái mật đạo. Tự nhiên có người xa xỉ đến dùng Huyền Hải Ánh Huỳnh Quang làm chiếu sáng chi dùng. Huyền Hải Ánh Huỳnh Quang giới bên ngoài, có thể nói là bố trí ảo trận trí bảo một trong. Chỉ dựa vào điểm này, Hoàng Vô Cực biết mật đạo nhất định có cổ quái. Hoàng Vô Cực trong lòng tuy có nghi vấn, thế nhưng không có lập tức tìm Nhâm Huy hỏi rõ, mà là lặng lặng đi theo mọi người lúc, tiếp tục về phía trước đi. Không sai biệt lắm đi nhất khắc chung thời gian, chừng hơn 10-20 trong lộ trình, Hoàng Vô Cực trong lòng hiếu kỳ đại thịnh, cái gì mật đạo vẫn đi hơn 10 dặm cũng không có đến đầu cuối. Nhâm Huy mang theo mọi người vừa về phía trước đi một đoạn đường, rồi đột nhiên ngừng lại, Hoàng Vô Cực ánh mắt về phía trước nhìn lại, chỉ thấy mật đạo hơi nghiêng xuất hiện một phiến cửa đá. Nhâm Huy tiến lên, không có chút do dự, tiến lên muốn đem cửa đá đẩy ra, ầm ầm long rất nhỏ rung động trong nháy mắt vang lên. Hoàng Vô Cực đứng ở một bên, thấy Nhâm Huy thôi động cửa đá giờ cật lực, chỉ biết cửa đá phân lượng không đơn giản, vỗ phạ bờ vai của hắn nói rằng, Nhâm Huynh, ngươi mệt mỏi, chính ngươi đến đây đi. Nhâm Huy sờ sờ cái chán mồ hôi, cảm kích nhìn Hoàng Vô Cực liếc mắt nói rằng, cảm tạ công tử, nếu như phóng tới ta đang thịnh thời kỳ, cái này cửa đá đã sớm bị ta đẩy ra, hiện tại ai còn muốn phiền phức công tử, thực sự là không có ý tứ. Không quan hệ, mọi người là bằng hữu cho nhau hỗ trợ là hẳn là. Hoàng Vô Cực quay Nhâm Huy cười cười ôn hòa nói rằng, ha ha. Nhâm Huy cười cười không đang nói chuyện. Hoàng Vô Cực hai tay đặt tại cửa đá trên, cố sức đẩy nhất thời gặp phải một cổ trở lực, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, này một phiến cửa đá không sai biệt lắm có 10 vạn cân tả hữu, chắc không được Nhâm Huy vừa thôi bất động. 10 vạn cân trọng lượng đối với Hoàng Vô Cực mà nói dường như uống nước thông thường, ngay cả linh lực cũng không dùng, cửa đá như đậu hũ bản ầm ầm lòng trong nháy bị đẩy ra. Cửa đá mở, cửa đá nội cảnh tượng ánh vào Hoàng Vô Cực đáy mắt, bên trong phi thường đơn sơ, chỉ có 4 chương giường đá, 4 đem thạch đắng, một cái bài đá, còn có một nham thạch nơi làm thành giá sách. Đáng tiếc, giá sách trên một quyển sách tịch cũng không có, vắng vẻ một mảnh. Cửa đá nội cùng bên ngoài mật đạo tường như nhau, trường đầy huyền hải ánh huỳnh quang, xanh mơn mởn quang mang tỏa ra tươi mát ngủ, như nằm ở hoa cỏ trong nâng cao tinh thần tỉnh não. Hào địa phương. Hoàng Vô Cực thốt ra hô. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực phản ứng, không có lộ ra chút nào kinh ngạc, trái lại dị thường bình tĩnh, phảng phất bản ứng với như vậy. Đồng dạng chạm ở phía sau Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mánh, Chu Lệ chết lặng mở lớn há miệng, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, nói cái gì cũng nói không nên lời. Nhâm Huy lần đầu tiên đến nơi đây giờ, phản ứng so với Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mánh, Chu Lệ còn muốn khoa trương. Nhâm Huynh, ở đây chắc hẳn ngươi nói nghỉ ngơi địa phương. Hoàng Vô Cực biết rõ cố làm bộ kinh ngạc hỏi. Trên thực tế, Hoàng Vô Cực thực sự có điểm kinh ngạc, nghĩ không ra mật đạo trong, dĩ nhiên sẽ có người ở lại, nhìn cửa đá nội bài biện, ít nhất ở 4 người, thời gian còn không đoạn. Theo thạch đắng đắng mặt chân chuột trình độ trên tiểu đó có thể thấy được đến. Nghe được Hoàng Vô Cực hỏi, Nhâm Huy vừa cười vừa nói, không tệ, ta nói chắc hẳn ở đây, thế nào còn có thể ba, đi. Nhâm Huy đối với nơi này là phi thường thỏa mãn, ngôn ngữ gian có loại huyền diệu. Nhâm Huynh nói nhẹ, ở đây khởi rừng là không tệ, là thật tốt quá, quả thực là ẩn thân tị nạn chỗ. Xem ra, không có Hoàng Mỗ, Nhâm Huynh như nhau có thể theo manh thú thủ hạ đào tẩu. Hoàng Vô Cực mặt lộ vẻ cảm thán nhìn Nhâm Huy nói rằng, không, không, không, công tử nói đâu nói. Nếu không công tử xuất thủ cứu giúp, Nhâm Huy có thể hay không đi đến nơi đây đều là một vấn đề. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực nói như thế nào nhất thời khẩn trương đứng lên, vội vã biện giải đạo. Nhâm Huynh, không cần khẩn trương, sự thực như vậy, Hoàng Mộ không có bất luận cái gì trách tội của ngươi địa phương. Trái lại, tốt đẹp cảm tạ ngươi, khiến tại hạ mở rộng ra nhãn giới kiến thức đến như vậy thần kỳ nơi, không uổng công chuyến này, không uổng công chuyến này à. Hoàng Vô Cực lộ ra sợ hãi than biểu tình, đưa mắt nhìn về phía bốn phía, cảm thán nói rằng: "Mặc kệ thế nào, công tử đều là chúng ta mấy cái ân nhân cứu mạng, đại ân đại đức trọn đời không dám quên." Nhâm Huy nhìn ra Hoàng Vô Cực nói là thật tâm nói, kích động nói rằng: "Được rồi, nếu mọi người là bằng hữu, Nhâm huynh khen tặng chuyện, không nên hơn nữa, không phải Hoàng mỗ muốn dở mặt." Hoàng Vô Cực phụng phịu nghiêm túc nói rằng: "Ha ha." Nhâm Huy cười bắt chào đầu, cam chịu Hoàng Vô Cực chuyện. "Được rồi Nhâm huynh, tại hạ phi thường tốt kỳ, ngươi là thế nào phát hiện cái này địa phương?" Hoàng Vô Cực coi như vô ý thuận miệng hỏi. Hoàng Vô Cực lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời khiến cho Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ chú ý, cái lỗ tai lập tức dựng thẳng lên đến. Nhâm Huy không có suy nghĩ nhiều, nhất ngũ nhất thập nói rằng: "Sự tình là như vậy, hai năm trước cùng tình huống hiện tại như nhau, bị mấy chỉ trích con manh thú truy sát trong lúc vô ý chạy đến nơi đây, vừa lúc bị kia hòn đá xây." Nói đến kỳ quái, lúc đó cũng không biết nghĩ như thế nào, ý nghĩ nóng lên, muốn đem hòn đá bạt đứng lên đâu đến xa xa cho hả giận, lúc mọi người hẳn là đều rõ ràng. Nói xong, Nhâm Huy lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ mục trừng khẩu ngốc nhìn hắn, nghĩ không ra sự tình lại là như thế này. Chỉ có Hoàng Vô Cực nếu có chút suy nghĩ, một lúc lâu lúc ha ha cười nói rằng: "Nhâm huynh vận khí tốt, vị đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, hẳn là đạo lý này ba, đi." "Gì?" Nhâm Huy kinh ngạc nhìn phía Hoàng Vô Cực nói rằng: "Công tử, như thế nào biết?" "Nhâm huynh suy nghĩ nhiều, lệ cũ mà thôi, phàm là bí ẩn nơi, nhất định sẽ có vài món bảo vật lưu cho hữu duyên nhân, nói vậy ở đây cũng không ngoại lệ." Hoàng Vô Cực nói: "Không tệ, phàm là phát hiện mật địa trên cơ bản đều là như vậy, mặc kệ là ai đều phải nhận được vài món bảo vật có lẽ linh đan diệu dược." "Ha ha, thì ra là thế." Nhâm Huy âm thầm ngắt một bả mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng Hoàng Vô Cực đã biết cái gì. Bất quá, trước Nhâm Huy do dự quá, có nên hay không mang Hoàng Vô Cực đến cái này địa phương. Về phần Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ đều là phi thường tín nhiệm nhân, không có suy nghĩ nhiều. Cuối cùng, để Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ mấy người an toàn, Nhâm Huy đặt lễ đính hôn quyết tâm mang theo mọi người tới đến cái này địa phương, quay về với chính nghĩa bên trong gì đó đã bị tự mình cầm hết, nhìn Hoàng Vô Cực cũng không phải thấy hơi tiền nổi máu tham trong, nghĩ đến không có cái gì vấn đề. "Ai, công tử thần cơ diệu toán, Nhâm Huy đích xác ở chỗ này đạt được mấy bình tốt nhất đan dược, hai năm gian đột nhiên tăng mạnh tất cả đều là lại gần chúng nó, công tử cần chuyện, Nhâm Mô có thể cùng chung chi." Nhâm Huy một phen nhìn như lời tâm huyết, kỳ thực ngầm có ý thử ý, mục đích chắc hẳn nghĩ phải biết rằng Hoàng Vô Cực có hay không nhìn trộm chi tâm. Nho nhỏ mưu kế Hoàng Vô Cực nơi nào nghe không hiểu, không chút sức mẹ cười cười đạo: "Ha ha, Nhâm huynh làm ơn, Hoàng Mô có thể có hôm nay thành tựu, đại thể là dựa vào sen vào khổ luyện mà đến. Về phần đan đạo là trong thông chính là đường nhỏ, không thể kéo dài, mong rằng Nhâm huynh ghi nhớ." Nhâm Huy nghe thế dạng đích trả lời cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, hắn đã làm tốt cùng Hoàng Vô Cực cùng chung dự định, không khỏi tâm sinh hồi ý, lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, không có ý tứ nói rằng: "Công tử, là Nhâm Huy đa tâm liễu, mong rằng thứ lỗi." Chương 174, kinh người phát hiện. Nhâm Huy thái độ làm người coi như không tệ, tối thiểu biết tri ân báo đáp, người như vậy Hoàng Vô Cực phi thường thích. "Mọi người không nên đứng, chính nhanh lên một chút vận công điều thứ ba, đi." Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ cũng không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, thân thiết nói rằng: "Đúng, đúng, đúng, mọi người không nên đứng, Nhâm Yến trước nghỉ ngơi một chút ba, đi, ngày mai còn muốn gấp rút lên đường đâu." Nhâm Huy phản ứng qua đây lập tức nói rằng: "Tốt lắm, chúng ta trước nghỉ ngơi, Chu Lệ hai ta dùng một trương giường đá ba, đi." Nhâm Yến cũng không giả mồm cãi láo tự nhiên chuyên gia, đúng Chu Lệ nói rằng: "Tốt tiểu thư." Chu Lệ không có cự tuyệt, hai người theo tiểu cùng nhau lớn lên, tại trên một cái giường ngủ cũng không phải một lần hai lần, một điểm xấu hổ cảm giác cũng không có. "Ân, muội muội cùng Chu Lệ một trương sàng, Triệu Hội, Mã Thành các ngươi hai cái một trương, Dư Mãnh cùng ta một trương." Nhâm Huy rất nhanh làm ra an bài, độc lưu một trương giường đá cấp Hoàng Vô Cực sử dụng. Thấy Nhâm Huy chậm rãi đem mọi người an bài hảo, Hoàng Vô Cực lộ ra vẻ tươi cười, nội tâm thỏa mãn gật đầu. Phân phối được rồi giường đá, mọi người rất nhanh trở lại đều tự vị trí, trên giường khoanh chân vận công điều tức, chỉ có Hoàng Vô Cực lặng lặng đứng ở tại chỗ, nhìn Nhâm Huy. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực hình dạng, trong lòng âm thầm kỳ quái hỏi: "Công tử, có chuyện muốn nói?" "Không tệ, Nhâm huynh, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện ba, đi, ở chỗ này quấy rối bọn họ nghỉ ngơi." Vừa dứt lời, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ hai mắt bỗng nhiên mở nhìn về phía Hoàng Vô Cực, trong mắt mang theo xem kỹ ánh mắt. "Không có việc gì, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, ta cùng công tử đi ra ngoài đàm nói chuyện." Nhâm Huy lúc này dường như thất chế thịt, Hoàng Vô Cực nghĩ muốn giết hắn các ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. Hoàng Vô Cực hiện tại có thể nói như thế, đã nói rõ hắn không có ác ý, chỉ là đơn thuần nói chuyện. Nghe được Nhâm Huy chuyện, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ nhắm hai mắt lại, tiếp tục vận công điều tức. "Nhâm huynh, chúng ta đi ra ngoài ba, đi." Hoàng Vô Cực không có trách cứ Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, bảo vệ chính là nhân chi thường tình. Muốn là bọn hắn mấy cái không có loại này biểu hiện, Hoàng Vô Cực thậm chí lại hoài nghi, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ có đúng hay không đến giám thị Nhâm Huy Nhâm Yến huynh muội hai người. "Hảo, công tử thỉnh." Nhâm Huy cung kính nói rằng. Hoàng Vô Cực cũng không giả mồm cái láo, trước đi ở phía trước ra khỏi cửa đá, Nhâm Huy theo sát sau đó. Ra khỏi cửa đá, Hoàng Vô Cực không có dừng lại cước bộ, vẫn như cũ về phía trước tiếp tục đi một đoạn đường trình, Nhâm Huy không hỏi, chặt theo ở phía sau, chỉ là nội tâm có điểm buồn chồn, không biết ân nhân muốn hỏi cái gì. Bất quá, Nhân Huy đã loáng thoáng gian đoán được một điểm. Đại khái đi không sai biệt lắm một dặm tả hữu, Hoàng Vô Cực dừng lại cước bộ rồi đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Nhân Huy. Nhân Huy bị Hoàng Vô Cực lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa đánh vào hắn trên người. Được rồi, chúng ta ở chỗ này nói chuyện ba, đi. Hoàng Vô Cực đứng ở tại chỗ lặng lặng nhìn Nhân Huy nói rằng: "Ân, công tử có cái gì muốn hỏi?" Mặc dù nói, Nhân Huy biết đến nhất định luôn vô bất tận. Nhân Huy vô bộ ngực bảo chứng đạo: "Nhân huynh yên tâm, Hoàng Mỗ sẽ không bức ngươi nói không muốn nói." Hoàng Vô Cực phe phẩy đầu nhìn về phía Nhân Huy nói rằng: "Nhân Huy câm miệng không nói, tựa hồ tin Hoàng Vô Cực chuyện." "Nhân huynh, Hoàng Mỗ muốn biết, này mật đạo rốt cuộc thông tới đó." Hoàng Vô Cực đúng lấy mật đạo hứng thú rất lớn, không thể làm gì khác hơn là hỏi giải tối rõ ràng Nhân Huy. Nghe được Hoàng Vô Cực vấn đề, Nhân Huy suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm mở miệng nói rằng: "Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng." "Gì? Nhân huynh thế nào lại không rõ ràng lắm? Lẽ nào ngươi không có đi rốt cuộc?" Hoàng Vô Cực nghi hoặc nhìn Nhân Huy hỏi. "Ai, khiến công tử sai được rồi, Nhân Huy thực sự không có đi rốt cuộc." Nhân Huy chuyện khiến Hoàng Vô Cực âm thầm kinh ngạc, đối mặt một cái tràn ngập mê hoặc mật đạo, cư nhiên không có đem tất cả địa điểm tra xét rõ ràng. Hoàng Vô Cực nhìn Nhân Huy mệnh lệnh không có chút tạp chất hai mắt, tin hắn chuyện. Bất quá, Hoàng Vô Cực là sẽ không đơn giản buông tha Nhân Huy, hỏi tiếp đạo: "Nga, nếu Nhân huynh không có đi đến đầu cuối, như vậy có gì thu hoạch?" Không dối gạt công tử trên, này mật đạo coi như không có đầu cuối thông thường, Nhân Huy không sai biệt lắm tìm tòi 1000 hơn dặm, ngoại trừ ở đây cửa đáng ngoại, cái khác địa phương chỉ là một cái thật dài đường hầm. Nhân Huy trái lo phải nghĩ tựa hồ căn bản không có cần phải gạt Hoàng Vô Cực, tại đây cái mật đạo trong tự mình đích xác nhất vô sở hạch. Về phần Nhân Huy suy nghĩ, điều không phải Hoàng Vô Cực tìm cách, hắn lưu ý chính là một người địa phương, không tự chủ được hỏi: "Nhân huynh, ý của ngươi là, này thông đạo, ngươi dùng 2 năm thời gian cũng không có đi hoàn?" "Không tệ, là như thế này." Nhân Huy không có phủ nhận sạch sẽ lưu loát thừa nhận đạo. "Nhân huynh, xem ra ngươi phát hiện một cái rất giỏi địa phương." Hoàng Vô Cực thần bí nở nụ cười, nhìn Nhân Huy không hiểu ra sao. "Công tử, ngươi đang nói cái gì?" Nhân Họa nhìn Hoàng Vô Cực nghi hoặc hỏi. "Nhân huynh đừng nóng vội, khiến ta nghĩ một chút." Hoàng Vô Cực túi đầu trầm tư đứng lên. Dựa theo Nhân Huy thuyết pháp, này mật đạo trường độ tuyệt đối là Hoàng Vô Cực từ trước tới nay gặp qua dài nhất mật đạo. Hơn nữa, Hoàng Vô Cực có một lớn mật suy đoán, theo mật đạo kéo dài phương hướng bắt đầu, nối thẳng Ỷ Thiên Phong. Có thể hay không là có người tận lực nhân công chế tạo ra như vậy một cái thông đạo? Bất quá, cái này tìm cách chỉ là tại Hoàng Vô Cực trong đầu một chuyện. Ở đây cự ly Ỷ Thiên Phong không sai biệt lắm có hơn 10 vạn lý cự ly, nhân công chế tạo một cái như vậy thông đạo, cần tốn hao nhân lực cùng vật lực ra sao chờ, đẳng cấp thật lớn, cái gì thế lực có thể tại không làm cho phương ngoại rung động dưới tình huống mở đi ra? Nghĩ không rõ, nghĩ không rõ. Hoàng Vô Cực không ngừng đem càn khôn trên đại lục thế lực đến nhất nhất đối lập, lúc không có một thế lực có thể làm được. Hơn 10 vạn lý lộ trình, điều không phải tùy tiện khai hay nói giỡn có thể hoàn thành, muốn đã thông mở ra như vậy một cái thông đạo, lãng phí thời gian không biết sẽ có bao lâu. Ỷ Tiên Phong cùng Viễn Cổ Động Tiên không ngừng tại Hoàng Vô Cực trong đầu giao nhau hiện lên. Đột nhiên gian, trước mắt hiện lên một đạo linh quang, Hoàng Vô Cực chợt ngẩng đầu, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía dường như trong hư không lóe ra điện quang chói mắt chi thế, Nhân Huy không tự chủ được nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, công tử nghĩ tới cái gì, cư nhiên lại như vậy, còn lợi hại gần coi như nhãn thần, tự mình đã vô pháp chống lại. Trong nháy mắt này, Hoàng Vô Cực cho ra một cái kết luận, chắc hẳn tại vô số năm trước, đã có người bắt đầu đánh Viễn Cổ Động Tiên chú ý mà, này mật đạo sở dĩ lại sinh ra, hoàn toàn là vì Viễn Cổ Động Tiên. Mọi người đều biết đạo, vừa ra Viễn Cổ Động Thiên sẽ đã bị thế nào truy sát, như vậy này mật đạo vừa lúc có thể phái trên công dụng. Bởi vì, mọi người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tại tự mình mí mắt dưới, cư nhiên sẽ có một cái mật đạo. Hơn nữa là nối thẳng manh thú bình nguyên lối vào. Đừng nói những người khác nghĩ không ra, ngay cả Hoàng Vô Cực cũng thật không ngờ, nếu không thấy như vậy một cái mật đạo, đánh chết tự mình cũng sẽ không tin tưởng. Ở đây đối với cường giả mà nói, cự ly manh thú bình nguyên chỉ cần chỉ chốc lát thời gian. Chỉ cần đến manh thú bình nguyên, mặt khác hai cái xuất khẩu tương thị đảo sinh đường. Đến lúc đó, đoạt bảo người sẽ có vô số lựa chọn cơ hội, hướng đông là Thiên Ma Tông địa bàn, Thiên Ma Tông nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến đoạt bảo nhân sẽ ở tự mình địa phương. Chỉ cần ra khỏi Thiên Ma Tông, đến lúc đó trời cao biển rộng nhất lộ mày xanh, hướng bắc là trung thổ, hướng tây liên tiếp man hoang. Về phần Hoang Nguyên nhập khẩu cũng là lựa chọn một trong. Bởi vì Hoang Nguyên có thể lựa chọn lối ra so với đông đường xuất khẩu càng nhiều. Hoang Nguyên liên tiếp xen vào man hoang, nước khác, vô tận hải ba địa phương, thậm chí Hoang Nguyên bản thân cũng là trốn thật là tốt địa phương. Man hoang, nhân loại cấm địa. Nước khác, đồng dạng có người tộc tồn tại. Thần bí khó lường vô tận hải, Hoàng Vô Cực không biết rốt cuộc có không có nhân loại tồn tại. Bất quá, Thương Lan bí cảnh tồn tại là không thể nghi ngờ. Nếu tới nhân biết Thương Lan bí cảnh, như vậy lựa chọn phía nam xuất khẩu, tiến nhập Hoang Nguyên đi đường vòng tiến nhập vô tận hải, mới là điều kiện tốt nhất lựa chọn, hoán làm Hoàng Vô Cực cũng sẽ làm như thế nào? Hoàng Vô Cực càng nghĩ, chuyện này khả năng tính rất lớn, Viễn Cổ Động Tiên trong Bạch Liên thánh khí, thật sự là quá mê người, chính là một cái mật đạo làm sao có thể cùng thánh khí nói vậy, quản chi tiêu tốn mấy nghìn năm thời gian, tự mình cũng sẽ làm như thế nào. Bất quá, có một chút cảm thấy kỳ quái, mở đường hầm mà thôi, có cần phải tại mật đạo bốn phía cùng phía trên đủ loại huyễn hải ánh huỳnh quang. Loại này hi hữu ảo trận trí bảo, giới bên ngoài khả là phi thường giá trị tiền, đã rất ít gặp được. dùng huyễn hải ánh huỳnh quang đến luyện chế một môn ảo trận, là tất cả ảo trận sư mộng tưởng một trong. Nghĩ tới đây, Hoàng Vô Cực đi tới mật đạo tường trước mặt, lấy tay chỉ đem một dúm huyễn hải ánh huỳnh quang cấp khấu xuống tới. Về phần Nhân Huy đứng ở một bên thấy Hoàng Vô Cực nghiêm túc chăm chú hình dạng, trong lòng chẳng biết vì sao có một loại sợ hãi cảm, ngay cả thở dốc thanh đều nhỏ đi rất nhiều, càng thêm đừng nói quấy rối hắn. Hoàng Vô Cực đem một dúm huyễn hải ánh huỳnh quang khấu xuống tới, niết ở trong tay trà sát, cảm giác cùng phổ thông ánh huỳnh quang cây cỏ không có gì nhưng chớ. Ngay nghi hoặc là lúc, đột nhiên gian, kia khối bị khấu điệu chỗ chống chỗ, hơn ra khỏi một cái hoành văn. Hoàng Vô Cực linh cơ khẽ động, một đạo linh lực đống nhiên chém ra, đem phương viên 10 thước nội huyễn hải ánh huỳnh quang toàn bộ biến mất. Chỉ thấy một cái thật lớn hoành văn đầy toàn bộ tường liên tiếp dưới nền đất. Nhân Huy cũng thấy hoành văn, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, tự mình trước đây vì sao không có phát hiện, trong lòng không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng Hoàng Vô Cực thấy hoành văn như bị sét đánh trong thông thường, hai chân một đoạn mặt đất, bùn đất nhất thời văng khắp nơi ra, lộ ra một khối vôi sắc nê bản, mặt trên đồng dạng có thật lớn hoành văn, cùng tường cùng bốn phía khổ luyện chặt chẽ liên hệ đứng lên. Trong lúc nhất thời, Hoàng Vô Cực suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nguyên lai những này huyễn hải ánh huỳnh quang thật là có người tận lực bố trí, toàn bộ thông đạo ngoại trừ là mật đạo ở ngoài, chính một cái thật lớn ảo trận, hiển nhiên là mở mật đạo tỉ mỉ bố trí, đem tất cả đều tính toán ở bên trong. Vạn nhất có người truy tiến mật đạo, chỗ ảo trận một khai, tiến nhập mật đạo nhân, toàn bộ đừng nghĩ đi ra ngoài, chỉ có thể táng thân ở đây địa. Thật đáng sợ ra hỏa, tâm tư như vậy kín đáo, xem ra đối Bạch Liên Thánh Khí là trí tại nhất định phải. Hoàng Vô Cực chỉ một thoáng có một loại lo lắng, hậu thế Bạch Liên Thánh Khí thủy chung, có thể hay không cùng người kia có liên quan. Chương 275, tín nhiệm tình huynh muội. Hoàng Vô Cực càng nghĩ mới có thể, thế nào đại công trình không có hơn 1000 năm, tuyệt đối vô pháp thực hiện. Xem ra người kia tại mấy nghìn năm trước đã bắt đầu mưu hoa Bạch Liên Thánh Khí. Tuy rằng, Hoàng Vô Cực đối tự mình suy đoán phi thường một cách tự tin, nhưng là có chút đồ vật phải muốn đi chứng thực. Nhâm huynh, ngươi còn có việc sao? Hoàng Vô Cực theo trầm tư trong tỉnh táo lại, nhìn về phía Nhâm Huy hỏi. A, không có việc gì a. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực đột nhiên nói, lắp bắp hồi đáp. Ân, không có việc gì là tốt rồi, Nhâm huynh về trước đi nghỉ ngơi, ta đi tham này mật đạo, rốt cuộc thông hướng đâu? Hoàng Vô Cực ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang nhàn nhạt nói rằng. Gì, công tử, ngươi muốn làm gì? Nhâm Huy nhất thời khẩn trương đứng lên cho là Hoàng Vô Cực nhìn trộm ở đây, muốn đi phía trước tầm bảo. Nhâm huynh, không nên đa tâm, ta chắc hẳn có điểm hiếu kỳ, thế nào lớn lên mật đạo, rốt cuộc là ai mở? Nếu như đụng tới cái gì, Hoàng Mỗ lại cầm lại vội tới ngươi. Hoàng Vô Cực chăm chú nhìn Nhâm Huy, ôn hòa vừa cười vừa nói, mong muốn hắn có thể cảm giác được tự mình thành ý. Nhâm Huy nhìn Hoàng Vô Cực, cảm giác được cái loại này thành khẩn, gật đầu chuyên gia nói rằng, công tử không cần như vậy, là Nhâm Huy lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc, nếu như có cái gì phát hiện, công tử mặc dù tự rước, không cần cho ta. Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy đại khí hào sảng hình dạng, trong lòng sớm đã có tuyệt đối, nếu như thực sự tìm được cái gì thứ tốt, nhất định toàn bộ giao cho Nhâm Huy, tự mình lưu một hai kiện có thể. Tốt lắm, Nhâm huynh, hiện tại cự ly ngày mai còn có 7 cái canh giờ thời gian, ta sẽ tận lực tại giờ mẹo gấp trở về, cũng chưa về chuyện, các ngươi đi trước, không cần chờ ta sẽ rất nhanh đuổi theo các ngươi. Hoàng Vô Cực không biết mật đạo tiền phương rốt cuộc có hay không nguy hiểm, vạn nhất có việc đình lại, khiến Nhâm Huy bọn họ chờ, đẳng cấp, làm lỡ đợt thứ hai chắc thí khả không tốt lắm. Công tử yên tâm đi, phía trước không có gì nguy hiểm, ta này mấy năm qua mỗi lần đều đi một khoảng cách, thiên lý trong vòng không có bất luận cái gì vấn đề, câu nói kế tiếp dựa theo đúng năm qua kinh nghiệm, cũng sẽ không có cái gì kỳ quái địa phương. Nhâm Huy cười thoải mái Hoàng Vô Cực. Bởi vì, Hoàng Vô Cực lời nói mới rồi làm cho có loại mao cốt tổn hại nhiên cảm giác, này mật đạo như cự thú miệng rộng, tự mình đám người coi như trong miệng chi san. Nhâm Huy yên tâm, ta nói chính là vấn nhất, 7 cái canh giờ đúng Hoàng Mỗ mà nói vậy là đủ rồi. Hoàng Vô Cực ha hả cười, tản ra cường đại tự tin, trong lòng đặt lễ đính hôn quyết tâm nhất định phải tham cái đến tụ cùng. Được rồi, nếu công tử tâm ý đã quyết, Nhâm Huy cũng không tại khuyên bảo, vạn sự cẩn thận, ta đi trước. Nhâm Huy khuyến bất động Hoàng Vô Cực, không thể làm gì khác hơn là về trước đến nhà đá nội nghỉ ngơi, bởi vì hắn cũng mệt mỏi, cần hảo hảo điều tức, khôi phục linh lực. Ân, ngươi về trước đi ba, đi. Hoàng Vô Cực gật đầu quay Nhâm Huy nói rằng. Nhâm Huy đồng dạng gật đầu, xoay người hướng phía đến giờ phương hướng đi đến, Hoàng Vô Cực lại được hảo tương phản, bước chậm hướng phía ở chỗ sâu trong đi đến. Một tiểu lại công phu, Nhâm Huy đi tới cửa đá trước, không có tận lực áp chế tự mình cước bộ, vừa mới vào cửa, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ đồng thời mở hai mắt theo điều tức trong tỉnh lại. Kinh qua ngắn nghỉ ngơi, nhiều ít khôi phục một ít linh lực, không còn hướng trước như vậy nhất phó hữu khí vô lực hình dạng, sắc mặt hồng nhuận không ít. Đại ca, cái kia ra hòa đâu? Nhâm Yến điêu ngoa tiểu thư tính cách nhất thời phát tác, thấy Hoàng Vô Cực chưa cùng xen vào Nhâm Huy cùng nhau trở về, vội vàng hỏi. Đúng vậy, công tử, cái kia Hoàng Vô Cực đâu, vì sao chưa cùng xen vào người trở về? Dư Mãnh cùng Nhâm Huy theo tiểu ngoạn đến lớn, tính cách trên có chút vội vàng sao động, thấy Hoàng Vô Cực không tại, cho là xảy ra chuyện gì tình, lập tức hỏi. Nhâm Yến cùng Dư Mãnh nói ra những người khác trong lòng nói, Triệu Hội, Mã Thành, Chu Lệ, không có hỏi lại xuống phía dưới. Nhâm Huy thấy Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người bức thiết hình dạng, nhàn nhạt cười bình tĩnh nói rằng, không có việc gì, ân nhân có chút hiếu kỳ, đi mật đạo ở chỗ sâu trong nhìn một cái. Vừa dứt lời, Nhâm Yến bỗng nhiên cả kinh, la lớn, cái gì đại ca, ngươi dĩ nhiên khiến một cái người lai lịch không rõ đi mật đạo ở chỗ sâu trong, vạn nhất bên trong bảo vật bị hắn lấy đi làm sao bây giờ? Nhâm Yến lo lắng không phải không có lý. Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ bốn người gật đầu, trăm miệng một lời nói rằng, đúng vậy, ta xem cái kia Hoàng Vô Cực lai lịch bất minh, công tử ngươi cũng quá không cẩn thận, dĩ nhiên thế nào đơn giản tin tưởng hắn. Cái này, Nhâm Huy kinh qua Nhâm Yến mấy người khuyên bảo, cũng cảm giác được một điểm không thích hợp chỗ, đáng tiếc nói đã xuất khẩu căn bản vô pháp thu hồi, tại hơn nữa Hoàng Vô Cực đã đáp ứng, tìm được bảo vật sẽ cho tự mình một phần, lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc không có thể như vậy đại trượng phu gây nên. Mọi người yên tâm, ta xem công tử không là người xấu, tuyệt đối là một cái ngôn mà có tín người. Huống hồ, hắn đã đáp ứng ta, tìm được bảo vật toàn bộ cho ta, ta tin tưởng hắn. Nhâm Huy ánh mắt kiên định nhìn Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người, lời thề son sắt nói rằng: "Đại ca, ngươi quá dễ tin tưởng người khác. Nếu không như vậy, ngươi vừa thế nào lại mất đi gia chủ người thừa kế tư cách, chạy tới nơi này tham gia đạo hư thịnh hội, lẽ nào trước giáo huấn còn chưa đủ?" Nhâm Yến nhìn Nhâm Huy đúng Hoàng Vô Cực tín nhiệm, nghĩ tới trước một sự tình, tâm tình nhất thời kích động đứng lên. "Muội muội, không nên kích động, đại ca tin tưởng vững chắc cái này không có nhìn lầm người." Nhâm Huy thấy Nhâm Yến khỏe mắt ẩn hàm lệ quang hình dạng, trong lòng khẩn trương đứng lên, từ nhỏ đến lớn hắn sợ nhất chắc hẳn muội muội khóc. "Đại ca, ta điều không phải hoài nghi người xem nhân, chỉ là, tại khí ngươi quá dễ tin tưởng người khác, vạn nhất cái kia vị Hoàng Vô Cực không có dựa theo hứa hẹn trở về làm sao bây giờ? Ở đây thế nhưng đại ca ngươi phát hiện, bên trong bảo vật đối với ngươi có nhiều sao trọng yếu, đại ca hẳn là phi thường rõ ràng, thế nào có thể đơn giản tin tưởng một ngoại nhân?" Nhâm Yến không nín được đầy ngập phẫn nộ, một hơi thở đem Nhâm Huy phê cái thương tích đời mình. "Không tệ, công tử, ta vừa tiến đến, tự phát giác cái này địa phương không đơn giản. Tài năng ở loại này vùng hoang vu dã ngoại mở ra thế nào lớn lên mật đạo, hiển nhiên điều không phải phổ thông địa phương, nói không chừng bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế bảo vật linh đan diệu dược. Nếu như ngài thế nào bỏ lỡ, tương lai gia chủ vị trí, thực sự cùng ngài không quan hệ." Triệu Hội thái độ làm người cơ linh, theo đầu tiên mắt thấy mật đạo giờ thì có một loại đặc thù cảm giác, thế nào đại công trình không có thể như vậy người thường có thể làm đến, tự ra công tử phát hiện ở đây, tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, nói không chừng tương lai có thể kế thừa gia chủ vị. Những người khác tìm cách cùng Triệu Hội không sai biệt lắm, chỉ là thể sắc và tinh thần trên quá mức bề ngoài, tiếp tục nghỉ ngơi không có nói tình Nhâm Huy. Nghĩ không ra gần là một hồi công phu, Nhâm Huy đã đem to như vậy bảo tàng chắp tay tặng cho một cái lai lịch bất minh gia hỏa. "Các ngươi đều là như thế cho rằng?" Nhâm Huy nhìn Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người nhãn thần, bất đắc dĩ hỏi. "Không tệ, đại ca, cái kia gia hỏa tuy rằng cứu chúng ta tính mệnh, nhưng rốt cuộc là một cái lai lịch hoàn toàn không biết gì cả người xa lạ, thế nào có thể đơn giản tin tưởng hắn đâu?" Nhâm Yến nhất phó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hình dạng trách cứ xen vào Nhâm Huy. "Được rồi, câm miệng." Nhâm Huy thấy Nhâm Yến không lớn không nhỏ chức trách tự mình, nhất thời tức giận đứng lên, hét lớn một tiếng. "Hừ, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, ta hỏi các người, nếu như không có công tử cứu rút, ngươi có thể đứng ở chỗ này nói? Các ngươi mấy cái nghĩ tới không có, nếu không ân nhân đã cứu chúng ta tính mệnh, bảo vật đúng ta còn có ý định nghĩa sao?" Nhâm Huy lửa giận tận trời trừng mắt Nhâm Yến hỏi ngược lại. Nhâm Yến thấy Nhâm Huy phát hỏa, trong lòng đống nhiên sợ đứng lên. Nhâm Huy bình thường tính cách phi thường ôn hòa, một ngày nổi giận lên thế nhưng rất kinh khủng. Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ theo thế nào hơn, cũng gặp qua rất nhiều thứ. Nhâm Huy càng hỏa, những người khác cơ bản đều phải nhắm lại há miệng. Bởi vì Nhâm Huy bình thường rất ít phát hỏa, quản chi trước bị người hãm hại chỉ là chán trường vài ngày, lúc quyết định tới tham gia đạo hư thịnh hội gia nhập đạo hư tông, dùng thực tế hành động khiến trong gia tộc này chẳng biết vị lao bất tử các ngươi, nhìn năng lực của hắn, chính là như vậy tính cách, một ngày Nhâm Huy phát hỏa không phải chuyện đùa. Nhìn gặp các ngươi mấy cái, không hiểu cảm ơn chi tâm cho dù. Bảo vật nữa hơn đúng tính mệnh đến dạng tính cái gì? Quản chi ta đem tất cả bảo vật lấy ra nữa giao cho công tử, dùng để đổi lấy các ngươi cùng ta tính mệnh. Nhâm Huy con mắt cũng không lại tạc một chút, dù sao sinh mệnh vô giá, bảo vật không có thể tiếp tục tìm, mệnh không có đi nơi nào tìm. Một phen lời tâm huyết nhất thời cảm động Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người, nghĩ không ra tự mình tại Nhâm Huy cảm nhận trong là như vậy quý giá, chỉ một thoáng có loại sĩ vi chi kỷ tử xung động. Nhâm Yến lanh tinh xuống tới, khoe mắt lệ quang không tranh thủ chạy xuống tới, xấu hổ nhìn Nhâm Huy nức nở nói rằng: "Đại ca xin lỗi, là ta sai, mong muốn ngươi nguyên ta." "Công tử, là chúng ta sai." Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ xấu hổ nhìn Nhâm Huy, trong miệng tràn ngập khổ sáp nói rằng: "Ai, không trách các ngươi, nhân chi thường tình, các ngươi cũng là vì ta hảo." Nhâm Huy lắc đầu, ngữ khí nhuyễn xuống tới, thở dài một hơi nói rằng: "Kia đại ca, ngươi thực sự tin tưởng cái kia Hoàng Vô Cực?" Nhâm Yến vì Nhâm Huy chính chưa từ bỏ ý định hỏi. "Câm miệng, nếu ta tin Nhâm công tử, sẽ vô điều kiện tin tưởng rốt cuộc. Huống hồ, ta cùng công tử nói qua nói, hắn không giống như là nói không giữ lời người. Muốn thực sự là như vậy, hắn đại cũng không tất cứu chúng ta, tùy ý ngươi ta chết ở bên ngoài điều không phải rất tốt, thậm chí tùy thời có thể giết chúng ta, các ngươi tự nhận là có thực lực đối kháng công tử." Nhâm Huy một phen nói như tình thiên phích lịch bàn tại mọi người trên đầu nổ vang, đích xác như vậy lấy Hoàng Vô Cực trước biểu hiện ra ngoài thực lực, nghĩ muốn giết hắn các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay, căn bản không có cần phải nói nhiều như vậy lời vô ích, xem ra chính mình thật là lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi phúc. "Không tệ, đích thật là như vậy." Triệu Hội cái thứ nhất phản ứng qua đây, Nhâm Huy theo như lời đều là nói thật, Hoàng Vô Cực thật muốn giết bọn hắn chuyện, ở đây mỗi người cũng không chạy mất. Nhâm Yến, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ, lần lượt cũng rõ ràng qua đây nhìn Nhâm Huy nói rằng, đại ca, là ta sai, hiểu lầm Hoàng công tử. Nhâm Huy thấy luôn luôn điêu ngoa muội muội biết tệ xin lỗi, trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười nói rằng, không có việc gì, biết tệ có thể cải thiện lớn lao yên, không ai là thập toàn thập mỹ. Nhâm Huy tiến lên một bà ôm Nhâm Yến vai thoải mái đứng lên. Nhâm Yến nín khóc mỉm cười, ôm Nhâm Huy vai tắt lên tiểu đến, trong lúc nhất thời lạnh như băng thạch động nội, hơn ra khỏi một tia ấm áp, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Được rồi, đại ca, vừa Hoàng công tử gọi ngươi đi ra ngoài chính là vì chuyện này ba, đi. Nhâm Yến đạt được Nhâm Huy khuyên, đúng Hoàng Vô Cực xưng hô có thật lớn cải biến, theo ngay từ đầu cái kia ra hỏa, trực tiếp biến thành công tử. Nhâm Yến chuyện khiến Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người linh cơ khẽ động dựng lên cái lỗ tai, bọn họ mấy cái cũng phi thường muốn biết. Nhâm Huy không có giấu giếm tự mình muội muội hòa thân tín nói rằng, đúng vậy, công tử hỏi ta một ít vấn đề, chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn có điểm kỳ quái. Nhâm Huy dần dần hồi tưởng lên Hoàng Vô Cực ngay lúc đó thần thái, cảm giác sự tình có điểm không đơn giản. Nói cách khác, Hoàng Vô Cực làm ra như vậy ngưng trọng biểu tình, hình như đang lo lắng cái gì. Nga, đại ca ngươi phát hiện này mật đạo có 2 năm thời gian, rốt cuộc có cái gì phát hiện? Nhâm Yến có điểm hiếu kỳ Nhâm Huy tại mật đạo trong rốt cuộc chiếm được cái gì đồ vật. Ai, nếu không ngươi cái này nghịch ngợm quỷ, ta thế nào lại 2 năm đến mới tra xét 1000 trong tà hữu? Nhâm Huy cười tủm tỉm quát một chút Nhâm Yến đĩnh tiểu cái mũi nhỏ nói rằng, đáng ghét, này cũng không có thể đoán ta, ai kêu đại ca không mang theo ta đến? Nhâm Yến mất hứng sờ sờ mũi khẽ kêu đạo. Nghe được Nhâm Yến đoán giận, Nhâm Huy thở dài một hơi chậm rãi nói rằng, muội muội, lúc đó ta cũng muốn quá mang ngươi đi vào. Thế nhưng, ở đây thật sự là quá xa lạ, không biết có hay không nguy hiểm, ta làm sao dám đơn giản đem ngươi mang đi vào, vạn nhất đã xảy ra chuyện, ta thế nào hướng chết đi phụ thân cùng mẫu thân ăn nói. Nhâm Huy nói giờ, ngôn ngữ gian tràn ngập thất lạc, nếu không phụ thân cùng mẫu thân, tại một lần ra ngoài trong bị người đánh trộm mà chết, bọn họ hai huynh muội lấy sẽ không rơi xuống như vậy ruộng đồng, tại trong gia tộc hầu như vô nơi sống yên ổn. Ngay cả, cùng hệ có chút nhân cũng đang không ngừng xa lánh bọn họ hai cái. Đại ca, xin lỗi. Nhâm Yến biết tự trong Nhâm Huy chuyện thương tâm, vội vàng nói khiểm nói rằng, không có việc gì, chỉ cần chào ngươi tốt sống sót, quản chi ta chết cũng không đáng tiếc. Nhâm Huy đối với Nhâm Yến yêu thích siêu việt thông thường huynh muội tình, đã đem tự mình đúng phụ mẫu cảm tình toàn bộ ký thác tại thân thể của hắn trên. Có thể nói, Nhâm Yến là Nhâm Huy tử huyệt. Chỉ cần có nhân cầm Nhâm Yến uy hiếp Nhâm Huy, Nhâm Huy lại không chút do dự làm xảy ra chuyện gì. Quên đi không có việc gì, chỉ là đột nhiên gian nhớ tới phụ thân cùng mẫu thân, có chút thương cảm mà thôi. Nhâm Huy sờ sờ Nhâm Yến tiểu não túi vừa cười vừa nói, ha ha. Nhâm Yến thấy Nhâm Huy không có việc gì kiều nở nụ cười, chỉ là tại nơi song tràn ngập tiêu ý trong mắt ở chỗ sâu trong, có loại thật sâu ai thán. Được rồi, không chuyện gì, mọi người chính nắm chặt thời gian điều tức khôi phục linh lực, sáng mai còn muốn gấp rút lên đường, chúng ta không thời gian. Nhâm Huy vừa nghĩ đến cách đợt thứ 2 chắc thí chỉ có 2 ngày thời gian, vạn nhất trên đường phát sinh chuyện gì bỏ qua chắc thí, như vậy trước tất cả nỗ lực rốt của công phí. Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ lý giải Nhâm Huy hiện tại tâm tình, làm thế nào hơn chuyện tình, đều là vì khiến trong gia tộc này lao bất tử nhìn với cặp mắt khác xưa, vô luận không bao lâu 2 ngày nội phải muốn đến tập hợp địa phương. Ngay, mọi người chuẩn bị trở lại giường đá trên tiếp tục điều tức thời gian, Triệu Hội đột nhiên phát hiện một vấn đề, lập tức gọi là trụ Nhâm Huy hỏi, công tử, nếu Hoàng công tử đi tra xét mật đạo, có không nói gì thêm thời gian trở về? Bởi vì, tại Triệu Hội trong lòng, Hoàng Vô Cực có thể nói là mọi người thần hộ mệnh, có thể không an toàn đến tập hợp điểm, chỉ có thể dựa vào hắn. Triệu Hội chuyện thoáng cái khiến cho mọi người chú ý, hai mắt nhìn về phía Nhâm Huy. Nhâm Huy suy nghĩ một chút, tới cái cắt câu lấy nghĩa nói rằng, công tử không nói cái gì, chỉ là bảo chứng giờ mẹo trước nhất định trở về. Về phần, để cho bọn họ đi trước chuyện, Nhâm Huy nghẹn tại trong bụng, không muốn đả kích sĩ khí. Có Nhâm Huy bảo chứng, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người nhất thời yên lòng, bước nhanh trở lại giường đá trên bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí đến khôi phục tự thân linh lực. Thấy mọi người thần tình, chỉ có đứng ở tại chỗ Nhâm Huy trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, không biết cái này nói xạo rốt cuộc là đúng chính tệ, cuối cùng Hoàng Vô Cực nói kia một câu, vô luận không bao lâu đều nói không nên lời. Nhâm Huy hiện tại trong lòng phi thường lo lắng Hoàng Vô Cực thực sự có thể không đúng hạn gấp trở về, phải biết rằng đi trước Bình Nguyên thành nhỏ trên đường, tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, tùy thời lại lọt vào manh thú đánh lén. Lấy bọn họ 6 nhân lực lượng, đối phó hơn 10 chỉ, trích, con, phổ thông trung cấp manh thú còn có thể. Một ngày gặp phải trên 100 chỉ, trích, con, manh thú đàn, hạ chẳng chỉ có chạy trốn một đường. Bởi vì, cự ly manh thú Bình Nguyên càng gần, hầu như không thấy được cấp thấp manh thú, tất cả đánh lén manh thú hầu như là trung cấp manh thú cấu thành. Một con hai cái, 10 chỉ, trích, con, hơn 10 chỉ, trích, con, trung cấp manh thú bất khả phạm, đáng sợ chính là trên 100 chỉ, trích, con, trung cấp manh thú tập hợp đứng lên nơi sản sinh lực phá hoại, xa vượt xa quá bọn họ 6 nhân có khả năng thừa thụ cực hạn. Không có ngưng tụ ra thú đan trung cấp manh thú cũng không đáng sợ, nhưng ngưng tụ ra thú đan trung cấp manh thú cũng đáng sợ nhất. Chỉ cần 100 chỉ, trích, con, trung cấp manh thú trong có 6 chỉ, trích, con, ngưng tụ ra thú đan, kia sợ bọn họ hạ chẳng có thể nghĩ, chỉ có đường chết một cái. Sở dĩ Hoàng Vô Cực tồn tại mới có thể tới quan trọng yếu, có thể hay không an toàn cùng đúng hạn đến Bình Nguyên thành nhỏ, hầu như cần nhờ hắn một người. Bất quá, Hoàng Vô Cực đã đi thăm dò nhìn mật đạo, nghĩ nữa hơn cũng vô sự vô bổ, Nhâm Huy chỉ có thể ở bên trong tâm cầu khẩn, hắn có thể đúng hạn trở về. Nhâm Huy rất nhanh cũng không an trong tỉnh táo lại, đi tới bên giường bằng đá thấy Dư Mạnh nhắm mắt điều tức, điểm sen vào chân nhẹ nhàng ngồi đi tới, chuẩn bị nhắm mắt điều tức. Chỉ có, hoàn toàn khôi phục linh lực quản chi không có Hoàng Vô Cực, tự mình cũng có thể có một phần tự bảo vệ mình thực lực, làm bất cứ chuyện gì không thể toàn bộ trông cậy vào người khác. Tại bắt đầu điều tức trước, Nhâm Huy ánh mắt vờn quanh một vòng, đem Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mạnh, Chu Lệ năm người ánh vào đáy mắt, thở dài một hơi nhắm mắt lại trước, điều chỉnh tự mình hô hấp, điều động trong cơ thể còn thừa linh lực, bắt đầu thôn phệ trong không khí linh khí. Chỉ chốc lát công phu, Nhâm Huy hô hấp bình ổn xuống tới, hiển nhiên tiến nhập tư thái. Trong lúc nhất thời, thạch động nội ngoại trừ tiếng hít thở, lâm vào vắng vẻ. Chỉ có cửa đá ngoại góc, có một đôi lam sắc con mắt nhìn chăm chú vào Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mạnh, Chu Lệ. Mà tại Nhâm Huy nhắm mắt điều tức giờ, Hoàng Vô Cực xa hơn tại thiên lý ở ngoài, căn bản biết đến thạch động nội chuyện đã xảy ra, càng thêm sẽ không nghĩ đến mật đạo trong còn có những người khác. Thiên lý cự ly, chỉ có Hoàng Vô Cực chỉ chốc lát thời gian, tương đương với Nhâm Huy cùng Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mạnh, Chu Lệ mọi người nói chuyện với nhau thời gian. Hoàng Vô Cực muốn tại 7 cái canh giờ nội đi tới đi lui giành giật từng giây là không thể thiếu, bởi vì mật đạo thật sự là quá dài. Nếu như thật có trước nơi suy đoán hơn 10 vạn lý, như vậy ngắn 7 cái canh giờ, căn bản vô sự vô bổ, phải tốn hao lại thêm nhiều thời giờ. Chương 176, lại thấy cửa đá quái vật. Hoàng Vô Cực đã rời xa Nhâm Huy đoàn người mấy nghìn trong ở ngoài, cửa đá ngoại lam sắc hai mắt chậm rãi ẩn vào huyễn hải ánh huỳnh quang trong tiêu thất không gặp. Trường đầy huyễn hải ánh huỳnh quang mật đạo, cho Hoàng Vô Cực tốt đẹp chính là phạm vi nhìn, trước mắt ngoại trừ thật dài đường hầm ngoại, chỉ có doanh doanh lục quang. Càng đi trước đi, Hoàng Vô Cực nhận thấy được mật đạo độ rộng cùng cao độ đều xảy ra rõ ràng biến hóa. Trước chỉ có thể cung 10 người song song hành tẩu. Hai người cao mật đạo dần dần biến thành 100 mét khoan 10 thước cao đại hình đường hầm. Vừa nhất khắc chung thời gian trôi qua, Hoàng Vô Cực quên đi một chút dựa theo tự mình tốc độ, hẳn là sắp tại vạn lý ở ngoài. Linh lực vận hành tại lòng bàn chân, từng đạo hùng hậu linh lực phun ra tốc độ càng lúc càng nhanh. Xanh mơn mởn thổ hắc sắc động bích trên đột nhiên xuất hiện một màn xám trắng sáng bóng. Chạy như bay tại cây số ở ngoài Hoàng Vô Cực, đang nhìn đến xám trắng ánh sáng màu trạch trong nháy mắt ngừng lại, lặng lặng đứng ở tại chỗ tỉ mỉ quan sát tiền phương đích tình huống, để tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn. Là cái gì? Hoàng Vô Cực trong lòng thầm nghĩ, cẩn cẩn rực rực từng bước một hướng phía xám trắng sắc sáng bóng đi đến. Một hai bước càng ngày càng gần, hai phương chỉ có 100 mét cự ly, Hoàng Vô Cực ngưng thần vừa nhìn, là một đạo cửa đá. Vừa một đạo cửa đá, Hoàng Vô Cực bước nhanh tiến lên, đi tới cửa đá tiền phương, chăm chú xen vào nhìn một hồi, để người vạn một đôi tay đẩy linh lực chậm rãi đem cửa đá đẩy ra. Ầm ầm long. Cửa đá coi như đóng rất dài thời gian, màu xám thạch phấn theo khe hở trong đầu rơi xuống, trong nháy mắt đem Hoàng Vô Cực bao phủ đứng lên. Đối mặt thạch phấn, Hoàng Vô Cực quanh thân một mạt kim sắc quang cháo đem thạch phấn che ở bên ngoài cơ thể. Cửa đá trọng lượng không sai biệt lắm cùng lúc trước kia một đạo không sai biệt lắm, đều có 10 vạn cân tả hữu. Cửa đá đẩy ra trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực rồi đột nhiên về phía sau nhảy, tựa ở động bích trên, nhìn cửa đá nội tất cả. Cửa đá nội đồng dạng bãi bày đặt 4 chương dương đá, 4 chương thạch đắng, một cái thạch chắc cùng một cái nham thạch điêu khắc thành giá sách. Chỉ bất quá, cái này giá sách trên không tại là trống không một vật, giá sách đệ nhất cách mặt trên bày đặt 3 bản hoàng sắc gia thú bao vây thư tịch, đệ nhị cách trên bãi bày đặt 5 bình nhỏ. Hoàng Vô Cực thấy cái này tình huống sửng sốt, đi vào cửa đá, đem đệ nhất cách 3 quyển sách tịch rút đi ra, về phần đệ nhị cách bình nhỏ trong đan dược hắn còn không để vào mắt. Nhưng tay trái tại đệ nhị cách trên vất quá, trang có đan dược bình nhỏ trong nháy mắt tiêu thất không gặp, Hoàng Vô Cực bất tại hồ, không, có nghĩa là Nhâm Huy bất tại hồ. Hoàng Vô Cực đối với những này đan dược đều không phải rất cảm thấy hứng thú chính là giá sách trên 3 bản gia thú thư. Đem gia thú thư cầm trong tay, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong chỗ trống một mảnh, Hoàng Vô Cực sửng sốt, tiếp tục về phía sau trở mình, ngắn 20 trang một chữ cũng không có. Hoàng Vô Cực âm thầm khinh nhíu mày đầu, tiếp tục trở mình còn lại 2 bản gia thú thư, toàn bộ đều là chỗ trống một mảnh, ngay cả một chữ cũng không có. Cau mày, Hoàng Vô Cực đem 3 bản gia thú thư trang nhập chữ vật giới trong cũng không quay đầu lại ly khai thạch động, tiếp tục đi tới. Ngay, Hoàng Vô Cực vừa mới đi nhất khắc chung sau, trống không một vật thạch động giá sách trên, đột nhiên nhẹ nhàng run run đứng lên, một đôi lam sắc con mắt như hư vô thông thường xuất hiện tại giá sách trên, thấy giá sách trên thiếu đồ vật, rất nhanh nhận vào động bích trong vòng tiêu thất không gặp. Chạy như bay trong Hoàng Vô Cực tính toán thời gian, theo ly khai Nhâm Huy bắt đầu, không sai biệt lắm đã một cái canh giờ, dựa theo tự mình tốc độ không sai biệt lắm đi 1.5 vạn trong tà hữu. Để không làm lỡ hành trình, Hoàng Vô Cực quyết định 3 canh giờ sau phản hồi. Thật dài đường hầm dị thường an tĩnh, ngoại trừ chạy như bay trong Hoàng Vô Cực, còn lại chỉ có trưởng mãn huyễn hải ánh huỳnh quang động bích, trong nháy vừa hai vào trong, một đạo cửa đá lần thứ 2 xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trong mắt. Lúc này đây, Hoàng Vô Cực cảm thấy kỳ quái, vì sao mỗi cách một khoảng cách, phần lớn có một đạo cửa đá? Dựa theo trước phương pháp, Hoàng Vô Cực hai tay đầy linh lực, lần thứ 2 đem cửa đá chậm rãi đẩy ra. Cửa đá đẩy ra trong nháy mắt, đột nhiên một đạo bóng đen vọt ra, hướng phía Hoàng Vô Cực lao thẳng tới mà đến. Cái gì đồ vật? Hoàng Vô Cực nghe thấy được một cổ mùi tanh tưởi, bóng đen mở lớn nhất hướng phía cái cổ cắn qua đây. Muốn chết. Hoàng Vô Cực hóa trưởng vi quyền kim quang bắn ra bốn phía, linh lực nhập vào cơ thể ra trong chớp mắt oanh tại bóng đen trên. Thình thịch nhất thanh một hưởng, bóng đen tránh cũng không thể tránh trực tiếp bay ngược quay về cửa đá nội, Ngay sau đó một đạo thất luyện kim quang như thực chất phảng phất một thanh bộc lộ tài năng lưới dao sắc bén, đem bóng đen đinh trên mặt đất. Kim quang tán đi một thanh dường như trường kiếm bản kim sắc lợi khí nhẹ nhàng run sen vào nửa thân kiếm không xuống đất mặt, phía dưới là một con tản ra tanh tưởi thật dài hắc sắc vật thể. Cái gì đồ vật? Hoàng Vô Cực bưng mũi trong tay kim sắc linh lực hóa thành một cây thật dài thiết côn, gây xích mích bóng đen. Gì? Hoàng Vô Cực đưa mắt nhìn bốn phía, trong nháy mắt thấy rõ cửa đá nội rõ ràng, cùng lúc trước thạch động một mạc như nhau. Như nhau có ba bản gia thú thư cùng năm bình nhỏ. Chỉ bất quá, lúc này đây hơn một cái phảng phất xúc thủy ao tảo, có 20 mét khoan 10 thước thâm tả hữu, bên trong đựng hắc sắc tản ra tanh hôi vị dịch thể. Hoàng Vô Cực nhìn kỹ nhìn tản ra tanh hôi vị dịch thể, phát giác đây là biến chất sau ai cũng, như thời gian quá dài, chậm rãi thành hiện tại hình dạng. Bóng đen tại kim sắc trường kiếm hạ, dãy rùa thân thể dần dần vô lực, sau đó không lâu không bao giờ nữa động. Hoàng Vô Cực phía trái vung tay lên, kim sắc trường kiếm hóa thành một chút tinh quang trong nháy mắt bay vào trong tay tiến vào lòng bàn tay trong vòng. Bóng đen hình dạng vừa xem hiểu ngay xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trong mắt, loại này đồ vật hắn ở trên đất bằng chưa từng có gặp qua. Tuy rằng, lớn lên rất giống suối nước trong con lươn, nhưng này hàn quang bắn ra bốn phía răng nhọn, nhưng bán đứng nó bản tính. Con lươn như nhau ra hỏa, không sai biệt lắm có 2 mét trường, nắm tay thế nào thô, cả người dính đầy một loại coi như nước bọt bản chân ác tâm dịch thể, nhìn lên không giống như là biến chất hai cũng. Một đôi thật to con mắt lồi lõm đi ra, đầy huyết hồng vẻ, làm cho một loại hung ác cảm giác. Hoàng Vô Cực nhìn hoàn tất cả, đi tới giá sách trước đem ra thú thư rút đi ra, một tờ mở ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ba bản gia thú thư đồng dạng chỗ trống một mảnh, năm bình nhỏ không thấy, kể cả ba bản gia thú thư trực tiếp thu nhập chứa vật dưới trong. Làm xong tất cả, Hoàng Vô Cực mới quay đầu nhìn về phía con lươn như nhau đồ vật, theo vẻ ngoài bắt đầu nhìn, cùng con lươn lớn lên không sai biệt lắm. Nhưng, sắc bén hàm răng cùng thật dài thân thể, tanh hôi hung ác tư thái bán đứng nó, nói rõ điều không phải chân chính biến dị con lươn. Hoàng Vô Cực nhất thời có chút hiếu kỳ, không có tại lãng phí linh lực, tùy ý theo chứa vật dưới trong xuất ra một cây thiết côn, chuẩn bị đem bóng đen khơi mào đến. Thế nhưng thiết côn tại tiếp cận bóng đen trong lúc nhất thời, đột nhiên xuất hiện ăn mòn, vốn có hắc hắc côn thân, trong nháy mắt ba đầy dị sát không ngừng lan tràn, đem thiết côn ăn mòn hóa thành một tiệt tiệt điệu rơi trên mặt đất, thình thịch một tiếng vang nhỏ biến thành thất linh bát lạc, chỉ khoảng nửa khắc hóa thành thiết tiết. Đương 6, Hoàng Vô Cực đem thiết côn ném xuống đất, vốn có hảo hảo gậy gộc, chỉ khoảng nửa khắc gãy thành một lễ, trong nháy hóa thành thiết tiết. Thật là lợi hại hủ độc. Hoàng Vô Cực nhìn chằm chằm bóng đen, khóe mắt nhẹ nhàng run run, nghĩ không ra ở đây cư nhiên xuất hiện loại này chưa từng có gặp qua quái vật. Như vậy lợi hại hủ độc, nếu như hoán làm những người khác, xử trí không đề phòng, hơi chút dính trên một điểm, đều mới có thể chỉ khoảng nửa khắc hóa thành một bãi thi thủy. Đồng thời, Hoàng Vô Cực âm thầm may mắn, vô ích tay là động này chỉ đổ thừa vật. Bất quá, Hoàng Vô Cực cũng phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, quái vật hình như vô pháp ăn mòn linh lực, vừa linh lực hóa thành kim sắc trường kiếm cùng gây xích mích quá nó kim côn một điểm biến hóa cũng không có, xem ra quái vật hủ độc chỉ là nhằm vào thực thể. Hoàng Vô Cực dùng linh lực hóa thành một cây trường côn đem quái vật thi thể thiêu vào nước chỉ trong, cau mày xoay người chuẩn bị ly khai. Đột nhiên gian, chỉ cảm thấy phía sau thổi tới một trận tinh phong, đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy quái vật sống lại hướng phía Hoàng Vô Cực đầu cắn qua đây. Quái vật điều không phải đã chết sao? Hoàng Vô Cực nội tâm xuất hiện nghi vấn. Nhưng, lúc này căn bản không để cho hắn lo lắng thời gian, trong nháy mắt kim quang hộ thể, đầy linh lực bàn tay, một chưởng đem quái vật vô đi ra ngoài. Thình thịch một tiếng nổ, quái vật bay ngược đánh vào giá sách trên, răng rắc giá sách phát sinh vang tung tóe. Quái vật đánh vào giá sách sau điệu rơi trên mặt đất, dính hoạt thân thể dãy rủa nhảy lên vài cái, điều chỉnh thân hình lần thứ hai hướng phía Hoàng Vô Cực phát bắt đầu. Hoàng Vô Cực đầu ngón chân điểm nhẹ một cái cất bước, bàng bạc linh lực nhập vào cơ thể ra, hóa thành một con thật lớn kim sắc bàn tay, một tay lấy quái vật chảo ở trong tay. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nắm bắt quái vật đuôi, liên tục điên cuồng xúy động, đánh vào giường đá cùng giá sách cùng thạch đằng trên. Tảng đá làm thành vật thể, căn bản vô pháp chống đối quái vật hủ độc, vài lần đánh, trong chớp mắt hóa thành vôi tại kình phong kéo đẩy toàn bộ thạch động. Hoàng Vô Cực linh lực hộ thể không nhìn vôi bao trùm, hai hàng lông mày một tiêu, trực tiếp đem quái vật đẩy tại giá sách trên. Nham thạch làm thành giá sách, tại mấy lần đả kích hạ, cũng nữa thừa chịu không nổi hủ độc căn mòn, lệch cạch hóa thành một khối khối đá vụn điệu rơi trên mặt đất. Một đạo kim sắc linh lực hóa thành một thanh kim sắc trường kiếm lần thứ hai đem quái vật đinh trên mặt đất, chỉ chốc lát thời gian, quái vật đình chỉ dãy rủa, cũng không nhúc nhích coi như chết đi thông thường, sinh mệnh khí tức không ngừng yếu bớt, đến cuối cùng khí tức toàn bộ vô thực sự tử vong. Lúc này đây, Hoàng Vô Cực không có mù quáng đem quái vật đẩy vào nước chỉ, kim sắc trường kiếm rung động trong tản ra kiếm minh thanh. Hoàng Vô Cực tỉ mỉ nhìn quái vật, phát hiện cùng trước kia một cái một mạc như nhau, quả thực là một cái mặc tử lập tức đi ra như nhau. Hoàng Vô Cực đem kim sắc trường kiếm theo quái vật trong cơ thể rút ra, sử dụng kiếm tiêm đem quái vật thân thể trái lại, một khỏa biểu thị xuất hiện tại trong ánh mắt. Trong sát na, Hoàng Vô Cực con ngươi bỗng nhiên co rút lại, này chết đi quái vật, đích thật là lúc trước kia một cái, biểu thịt là không lừa được nhân. Bất tử chi thân. Hoàng Vô Cực cau mày nhìn về phía nằm trên mặt đất hiển nhiên đã chết đi quái vật, lắc đầu. Muốn thực sự là bất tử chi thân, thế nào sẽ chết vong đâu? Đồng dạng, cái này quái vật vừa chết như thế nào mà phục sinh? Hoàng Vô Cực bất minh sở dĩ, sử dụng kiếm tiêm không ngừng lẩm nhẩm quái vật thi thể. Ánh mắt trong lúc vô ý thấy cái ao trong biến chất thủy, trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏi nghĩ đến, cái này quái vật sẽ không là gặp thủy tức sống ba, đi. Để chứng thực tự mình suy đoán, Hoàng Vô Cực mũi kiếm một điều, lần thứ hai đem quái vật đẩy vào nước trong, phốc đông tiên lên một đóa cánh hoa, quái vật thi thể dần dần chìm vào đáy ao. Hoàng Vô Cực chớp mắt cũng không chắt nhìn chằm chằm cái ao. Hơn 10 người hô hấp gian, cái ao đột nhiên sùng sục toát ra đám hình tròn bọt khí, một quả giữ tận đầu trong nháy mắt theo cái ao trong lộ ra, nhảy dựng lên hạn tử bất ý hướng phía Hoàng Vô Cực, tựa hồ đối với trước hai lần tử vong không có cảm giác thông thường. Đối mặt quái vật đánh lén, Hoàng Vô Cực gặp nguy không loạn, kim sắc trường kiếm ngang trời đem quái vật đẩy ra, kim sắc trường kiếm hóa thật là hư, thất luyện kiếm quang trực tiếp đem quái vật chạm thành hai đoạn. Xèo xèo chi, quái vật phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết, gãy thân thể không ngừng rẽ rủa xen vào hướng về cái ao bính đi. Đi qua vừa thực nghiệm, Hoàng Vô Cực rốt cuộc rõ ràng, này chỉ đổ thừa vật gặp thủy tức sống, chỉ cần có thủy địa phương nó chắc hẳn bất tử chi thân. Hơn nữa, một thân hủ độc lợi hại không gì sánh được, gặp phải tu vi thiếu chút nữa, một cái không cẩn thận tùy thời phần lớn trở thành quái vật trong miệng bữa ăn ngon. Quái vật muốn nhảy vào cái ao, Hoàng Vô Cực đương nhiên sẽ không khiến nó thực hiện được, thất luyện kiếm quang chợt lóe hóa thành kim sắc trường kiếm lăng không bay ra, lần thứ hai đem quái vật đình tại bên cạnh cái ao trên, chỉ chốc lát dãy rủa sau, thân thể đã không có sống. Hoàng Vô Cực sử dụng kiếm tiêm đem quái vật gãy thân thể đánh bay đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là ai đem này chỉ đổ thừa vật phóng ở chỗ này. Quái vật xuất hiện, khiến Hoàng Vô Cực cảnh giác đứng lên, này không có thể như vậy một cái tốt hiện tượng, đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai cửa đá hiển nhiên chỉ dùng để đến mê hoặc tiến nhập mật đạo người. Phía trước lưỡng đạo cửa đá nhất định sẽ làm tiến nhập mật đạo nhân sản sinh một loại hào không có nguy hiểm biểu hiện giả dối, như vậy chỉ cần đi tới đạo thứ ba cửa đá, không hề phòng bị dưới, tất nhiên lại trúng chiêu, biến thành quái vật trong miệng mỹ thực. Bất quá, này gần là một điểm, Hoàng Vô Cực còn nghĩ tới mặt khác một loại tình huống. Đó chính là nhân loại kém tính tham lam, hiển nhiên mở mật đạo nhân, đã nghĩ tới đây sớm muộn sẽ bị nhân phát hiện, riêng an bài một ít rơi vào dùng để dụ dỗ tìm tòi bí mật người. Đạo thứ ba cửa đá quái vật, hẳn là trong đó một đạo bẫy dập. Bởi vì, tại nhân loại tư duy trong, càng nguy hiểm địa phương, ý nghĩa thu hoạch càng lớn. Mật đạo sẽ bị tìm tòi bí mật người tưởng tượng thành một cái thật lớn thiên nhiên bảo khố, tất nhiên lại một cái cửa đá tìm tòi xuống phía dưới, quản chi nỗ lực sinh mệnh. Nói vậy phía vài đạo cửa đá nội quái vật, nhất định một cái so với một cái lợi hại, không ngừng dụ dỗ những người khác mạo hiểm. Hoàng Vô Cực đã không sai biệt lắm nghĩ tới, mở mật đạo nhân, vì sao lưu lại cửa đá cái này cái hở, cố ý làm ra có đã từng có người ở vết tích đến mê hoặc người khác. Hiển nhiên là vì hấp dẫn bọn họ mắc câu, bao quát Hoàng Vô Cực ở bên trong. Cái này nhân tâm tư kín đáo bất khả xem. Có thể có dùng mấy nghìn năm thời gian mở ra một cái sọ xuyên qua ỷ thiên phong hạ mật đạo, có thể nghĩ người này ý chí cùng nghị lực là cỡ nào kiên định kinh khủng. Bố cục mấy nghìn năm, người này tính toán quá nhiều, mới có thể lại sản sinh xung đột, đúng phương tu vi tuyệt đối vượt lên trước tự mình mấy chục lần, thậm chí là một vị vũ anh thiên tôn cấp cường giả. Đương nhiên, thân hợp ngự chủ Hoàng Vô Cực điều không phải không nghĩ quá. Nhưng, thân hợp cảnh siêu cấp cường giả hoàn toàn không cần phải. Làm loại này chuẩn bị, quang minh chính đại cấp giật, những người khác vừa cảm nói cái gì? Quản chi là phương ngoại đệ nhất tông mặt tiền của cửa hàng đúng thần hợp cảnh siêu cấp cường giả, như nhau tất cung tất kính, không dám có chút sắc ý, bằng không đạo hư tông đối mặt chính là liên tiếp quyển diệt môn chi nguy. Hiện nay mới thôi, hậu thế Hoàng Vô Cực cũng không có nghe nói qua, phương ngoại cái kia tông môn hữu thần hợp cảnh siêu cấp cường giả. Tuy rằng, nghĩ thông suốt mật đạo tồn tại giá trị, nhưng mở người bố cục thủy chung đều là một điều bí ẩn, phải khiến Hoàng Vô Cực lo lắng. Lúc này đây, viễn cổ động thiên sự quan trọng đại, nhất định sẽ khiến toàn bộ Càn Khôn đại lục chú ý, thậm chí Hoàng Vô Cực hoài nghi, người này sẽ ở viễn cổ động thiên mở ra là lúc cố ý tản lời đồn, hấp dẫn cái khác thế lực chú ý, cùng tự mình như nhau đục nước béo cỏ. Dù sao, viễn cổ động thiên tụ tập cường giả thực sự nhiều lắm, xa vừa xa quá có chút nhân tưởng tượng, lấy bản thân lực chống lại tất cả cường giả, hiển nhiên là không sáng suốt lựa chọn. Chỉ có đem cái ao đảo loạn quấy đủ, mới có thể tọa thu ngư ông thủ lợi, loạn trong thủ thắng. Hoàng Vô Cực âm thầm tính toán, cùng tự mình tìm cách như nhau nhân hẳn là không tại số ít. Trong nháy mắt, Hoàng Vô Cực suy nghĩ rất nhiều, về cái này viễn cổ động thiên hành trình có một tia bất an. Bởi vì âm thầm có nhiều lắm nhân nhìn chăm chú vào viễn cổ động thiên, buồn cười, Thanh Long bộ tộc tự cho là chỉ có tự mình mới biết được bí mật, từ lúc mấy nghìn năm trước hẳn là đã tiết lộ. Bằng không, thế nào sẽ có người hoa mấy nghìn năm thời gian mở ra tạc một cái nối thẳng ỷ thiên phong mật đạo. Thậm chí, Hoàng Vô Cực đang suy nghĩ, vị viễn cổ động thiên mở ra giờ, có người tản lời đồn, hiện tại hẳn là có người đã bắt đầu hành động, không biết Càn Khôn đại lục thế lực trong, có mấy người chiếm được tin tức, một hồi tác động toàn bộ Càn Khôn đại lục tranh chấp bạo phát, thật là có chút chờ mong. Miên man suy nghĩ chi tế, phía sau truyền đến một tiếng vang nhỏ. Hoàng Vô Cực quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy quái vật nửa đoạn thi thể nện ở giá sách nơi tại địa phương, kia đổ thạch bích xuất hiện từng đạo vết rạn. Hoàng Vô Cực biến sắc, một cái cất bước đi tới động bích trước, ngón tay vốn lượn xảo trá trên vách tường. Đương đương đương. Một tiếng thanh dứt khoát vang lên truyền quay lại, Hoàng Vô Cực đột nhiên biến sắc, đầy linh lực hai tay hóa trưởng vi quyền, hai mắt ngưng mắt nhìn động bích, một quyền oanh đi tới. Chỉ nghe ầm ầm long, đổ nát thanh, một cái thật lớn cái động khẩu xuất hiện tại Hoàng Vô Cực trước mắt, không khỏi khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ đạo, đây là cái gì? Hoàng Vô Cực thấy cái động khẩu vội vã về phía sau lui mấy bước, chỉ thấy cái động khẩu tối như mực một mảnh, thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Sau một lát, Hoàng Vô Cực thấy cái động khẩu nội không có biến hóa, mới cẩn cẩn rực rực hướng đi trước, linh lực trong nháy mắt không nhập tại con người trong. Chốc lát gian, đen kịt con người xuất hiện một mạt kim quang, trong nháy song đồng hóa thành kim mục. Trong lúc nhất thời, đen kịt cái động khẩu quang minh chuyên ra, Hoàng Vô Cực chậm rãi tiếp cận, đi vào bên trong động. Tiến nhập bên trong động kia nhất khắc, chỉ thấy một cái mênh mông vô bờ thật dài đường hầm xuất hiện tại trong mắt. Hoàng Vô Cực đứng ở nơi đó, nhìn chỉ có 3 thước cao 2 thước khoan đường hầm, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, trong lòng một cái vừa một cái ý niệm trong đầu không ngừng xung ra, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đây là cái gì địa phương? Nhìn trên dưới nối thẳng thông đen kịt một mảnh liếc mắt vọng không được đầu thông đạo, Hoàng Vô Cực thực sự không biết nên nói cái gì hảo, nghĩ không ra tự mình chính tính lậu. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ, nghĩ không ra cư nhiên là trong động có động, xem ra có điểm xem thường cái kia ra hỏa, rốt cuộc là ai? Hoàng Vô Cực trong lòng âm thầm khiếp sợ. Hai chân không tự giác về phía sau lui một, răng rắc một tiếng rứt khoát vang lên hình như thải đến cái gì, Hoàng Vô Cực túi đầu vừa nhìn nguyên lai là một đống bạch cốt. Bất hảo, ở đây dĩ nhiên có vật còn sống, Nhâm Huy. Thấy bạch cốt trong ngáy mắt, Hoàng Vô Cực cũng nữa che giấu không được trong lòng chấn động, bật thốt lên hô đi ra. Chương 177, Ngự thư phòng đại đường bí sự. 25-21. Đại đường hoàng triều bên trong ngự thư phòng, Đường Hoàng đang cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói về viễn cổ động thiên chuyện tình. Kiền nhi, có hay không lão thập tam hạ lạc? Đường Hoàng Lý Thế Dân hai mắt hơi lộ ra lo lắng nói rằng. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền lắc đầu nói rằng, có một chút mặt mày, hoàng nhi gần nhất tra được, 19 đệ một năm trước tựa hồ ra khỏi Bắc cửa thành, vào Kỳ Liên sơn mạch. Kỳ Liên sơn mạch, tin tức theo không nên. Đường Hoàng đầu mi khinh túc nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi. Là nhi thần một cái thuộc hạ, trong lúc vô ý theo một cái viên sùng hoán phó đô đốc trong miệng biết được. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cung kính nhìn Đường Hoàng nói rằng, có ý tứ, của ngươi cái này đệ đệ trưởng thành, ngay cả ta đều có điểm mạc không chính xác. Đường Hoàng tùy ý đem trước bàn chén trà cầm lấy uống một ngụm vừa cười vừa nói, đúng vậy, chỉ trích con theo thập tam đệ bị lão mười đả thương tỉnh lại sau đó, hình như biến thành mặt khác một người tựa như đắc, ngay cả ta trước đây an bài cái kia nữ nhân cũng không để vào mắt. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đối với Đường Hoàng không có bất luận cái gì giấu giếm, coi như trước mắt vị này cao cao tại thượng một quốc gia nắm giữ sớm chỉ biết thông thường. Ngươi nói cái kia tiểu nha đầu? Đường Hoàng nếu có chút suy nghĩ hỏi. Không tệ, đúng vậy cái kia tiểu nha đầu, nộn một điểm. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cười lắc đầu. Ân, không tệ là nộn điểm, nói cách khác lao thập tam cũng sẽ không bỏ lại nàng một người bỏ mặc trốn mất. Đường Hoàng sờ sờ tự mình trong râu, khỏe mắt hơi chịu giật mình, hiển nhiên nội tâm điều không phải rất bình tĩnh. Cái này thập tam đệ tiêu thất không hề dấu hiệu, hình như đã sớm kế hoạch hảo như nhau, ngay cả hắn trong phủ thị vệ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cau mày, đối với Hoàng Vô Cực thất tung rất là quan tâm. Không tệ, một năm trước lao thập tam bộc lộ tài năng, làm ra các loại hoang đường việc, tựa hồ đã dự liệu đến ta sẽ trọng phạt, một không. Tiểu ngay cả vi phụ đều bị lừa. Đường Hoàng nói rằng ở đây, long trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử kia cánh lạnh, không đem ta cái này phụ hoàng để vào mắt. Phụ hoàng bất giận, chuyện này tại nhi thần xem ra, vị tất điều không phải một chuyện tốt. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền lúc này đã không có tại triều đường giờ cùng Đường Hoàng phân đỉnh chống lại khí thế, nhưng nhãn thần vẫn như cũ bình tĩnh nói rằng, nga, ngươi nhưng thật ra nói một chút. Đường Hoàng khoe miệng rắc mỉm cười nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng, nhi thần đang suy nghĩ, trước đây thập tam đệ đần độn hình dạng rốt cuộc có đúng hay không giả vờ? Như quả thật là trang, ta đây vị này thập tam đệ thời gian tới tiền đồ bất khả số lượng a. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cảm thán nói rằng, Hoàng Vô Cực thoát biến khiến hắn có điểm trở tay không kịp, mới lộ đường kiếm sau tiêu thất vô tung vô ảnh, căn bản không biết đi nơi nào. Đúng vậy, ta đã ở nghĩ, lao thập tam trước các loại rốt cuộc là không thua giả vờ. Muốn thật là như thế này, kia hành động khả thật cao minh ngay cả ngươi ta cùng đông đảo hoàng thất trưởng lão đều cấp giấu giếm được, vừa mới nói rõ của ngươi cái này đệ đệ có điểm không thành thật. Đường Hoàng nói rằng ở đây, trong mắt hàn quang chợt lóe, bên trong ngự thư phòng khí áp xoay mình hàng, khiến tại gian phòng nội đại hoàng tử Lý Thừa Kiền sản sinh một loại áp lực cảm. Ân, phụ hoàng nói không tệ, lao thập tam cái này thất tung thoạt nhìn như là bày ra thật lâu, thậm chí vận dụng một ít lực lượng mạnh mẽ để bạt phó đô đốc bắt đầu, một đường đại môn mở rộng ra, nên ngang đi ra kinh đô, trước có điểm xem thập tam đệ. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói giờ thanh âm biến âm trầm, bình tĩnh trên mặt đầu mi nhẹ nhàng nhíu lại. Cũng không trách ngươi, ngay cả ta cùng đông đảo hoàng thất trưởng lão đều nhìn trông nhầm, lao thập tam nhất chiêu lừa dối đem mọi người đều lừa. Đường Hoàng thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tự trách hình dạng, trong lòng tuy có chút mất hứng, nhưng sự thực thoải mái khuyên bảo đạo. Phụ hoàng không cần vi nhi thần giải vây, là nhi thần đại ý sơ sót. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đối với tự mình vị này phụ hoàng phi thường đặc kỵ, theo hắn khiến tự mình tại trong triều đình làm ra phân đình chống lại chi thế, từ đó có thể thấy được một ít đến. Quên đi, ngươi cũng không tất tự trách, sau đó tăng mạnh đúng cái khác các phiên các nơi hoàng tử kiến thức có thể, bảo đảm không thể tại xuất hiện lao thập tam như vậy ví dụ. Đường Hoàng nói dần dần nghiêm túc đứng lên, trong lời nói đầy dây xen vào một loại lệnh người không thể chống lại uy nghiêm. Toàn bộ ngự thư phòng phảng phất bị đặt ở một con vô hình bàn tay to hạ. Tạ ơn phụ hoàng, nhi thần nhất định tăng số người nhân thủ giám thị cái khác hoàng đệ. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vội vã theo ghế trên đứng lên, vì trên mặt đất tạ ơn. Đứng lên đi, ngươi là ta tối đắc lực nhi tử, sau đó ta còn muốn nhờ vào cùng ngươi a. Đường Hoàng nếu có thâm ý nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa cười vừa nói. Phụ hoàng nói quá lời, hẳn là nhi thần nhờ vào phụ hoàng mới đúng. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tu vi mặc dù cao, thế nhưng tại thâm bất khả trắc Đường Hoàng vẫn như cũ muốn cẩn cẩn rực rực. Bởi vì đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chưa từng có thấy rõ sở quá, tự mình vị này phụ thân, quản chi ngay cả một tia tâm tư đều đoán không ra. Đồng thời, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cũng tốt kỳ vì sao mỗi một cái hoàng tử xuất thân sau phần lớn bị phụ hoàng phái người giám thị dụ ý, bởi vì ngay cả tự mình cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chiếm được Đường Hoàng coi trọng, một năm trước dần dần đem chuyện này giao cho hắn. Đúng vậy, cái này thay thế, Hoàng Vô Cực mới có thể tại một thời sơ hở trong chạy ra kinh đô chẳng biết tung tích, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vẫn dẫn cho là gì. Được rồi, người ta cũng không dùng cho nhau khen tặng, đó nói còn tra được cái gì. Đường Hoàng khoát tay áo đem trọng tâm câu chuyện lần thứ hai chuyển rời đến Hoàng Vô Cực trên người. Hoàng Vô Cực cái này thất tung, tại Đường Hoàng cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền xem ra, thật sự là quá ly kỳ quá vừa khớp, phảng phất biết trước thông thường. Ngay, Đường Hoàng cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền giao tiếp giờ, sản sinh lỗ thủng kia nhất khắc, Hoàng Vô Cực cả người coi như hư không tiêu thất thông thường, đổi thành ai cũng lại nghĩ có đúng hay không thật có dự mưu. Hơn nữa, cái này giao tiếp tốc độ phi thường nhanh, lỗ thủng bất quá hình thành nửa canh giờ. Hoàng Vô Cực tại đây nửa canh giờ trong, phảng phất sắp trên cánh bản tiêu thất không gặp. Huống chi, khiến Đường Hoàng cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chịu không nổi chính là, tự mình phái đi nhân, dĩ nhiên tại Hoàng Vô Cực tiêu thất 3 tháng sau mới đạt được tin tức, tất cả làm thiên y vô phùng lừa dối, giám thị người nhất cử nhất động đều bị tính toán ở bên trong, ngạnh sinh sinh đích háo 3 tháng. 3 tháng thời gian, đủ để cho một người bình thường hoành trung 1/5 trung thổ, muốn đem nhân đạo cung cấp với đại hải lao châm. Đích xác tra được một vài thứ, bất quá còn không có kinh qua chứng thực, ra cũng vô pháp bảo chứng có đúng hay không thực sự. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghĩ tới đầy tớ đăng báo cấp tự mình mật báo chậm rãi nói rằng: "Nói đi." Đường Hoàng khinh nhíu mày đầu nghiêm túc nói rằng: "Một cái hoàng tử đối với Đường Hoàng hơn 10 nhi tử mà nói, không tính cái gì, quản chi đã chết cũng sẽ không yêu thương. Thế nhưng, một cái hoàng tử vô duyên vô cớ tại tự mình mí mắt dưới tiêu thất, thân là một cái hoàng triều cao nhất nắm giữ là vô luận không bao lâu không tiếp thụ được. Huống hồ, Hoàng Vô Cực đang lẩn trốn thoát giờ hiện ra đi ra trí tuệ cùng cơ trí, khiến hắn đúng chính hắn một bình thường tầm thường chỉ biết là sống phóng túng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa, theo kỳ thủ đoạn trong đó có thể thấy được Hoàng Vô Cực dạ tâm, không dám vĩnh viễn sống ở tự mình bóng ma dưới. Điểm này, ngay cả trước mắt tự mình đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đều so ra kém Lao Thập Tam. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền có dạ tâm không tệ, nhưng tất cả đều tại Đường Hoàng tự thân nắm trong tay dưới, quản chi ngoạn phá thiên cũng trốn không thoát tay hắn lòng bàn tay. Tới tận tới chung, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tất cả gì đó đều bị Đường Hoàng nhìn tại trong mắt, cho dù buổi tối tùy tiện chuyển cái thân, đều biết đạo hắn đang suy nghĩ cái gì. Sở dĩ, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đối với Đường Hoàng mà nói, là một quả xếp vào tại đại đường hoàng triều nội tối hoàn mỹ quân cờ, hầu như đem mọi người đều cấp cho. Trung thổ, không có thể như vậy biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy, bằng không sớm bị phương ngoại tông môn thôn vệ không còn, nơi nào còn có ngũ đại hoàng triều nơi sống yên ổn. Là như vậy, nhi thần nhân gần nhất trình lên đến chia ra mật báo, mặt trên nói Tử Nguyệt Thành một năm trước một cái tên khất cái phát hiện một phần dấu bảo đồ, bán cho một cái hiệu cầm đồ lao bản đem dấu bảo đồ phục chế có bán cho những người khác, thoáng cái làm cho toàn bộ Tử Nguyệt Thành đều hành động đứng lên, hạo hạo đang đã mấy vạn nhân tiến nhập Kỳ Liên Sơn mạch. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đem mật báo trên nội dung nhất ngũ nhất thập nói cho Đường Hoàng. Cái đó và Lao Thập Tam có cái gì quan hệ? Đường Hoàng cau mày hỏi, nếu như đại đường hoàng triều nội thực sự xuất hiện một phần dấu bảo đồ, há có thể man quá hắn hai mắt. Căn cứ thám tử hồi báo, nói có một lớn lên rất giống Thập Tam đệ thiếu niên, tìm 100 trong bạc theo một đại hán trong tay đem 1/10 lượng bạc dấu bảo đồ cấp mua đi, kia đại hán trở lại Tử Nguyệt Thành trắng trợn tuyên dương, thám tử nắm hắn ép hỏi hạ nói ra. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền không dám giấu giếm Đường Hoàng, đem thám tử nói chuyện tình nhất nhất nói tới. Ý của ngươi là Lão Thập Tam tiến nhập Kỳ Liên Sơn mạch, chắc hẳn theo này đầu mối trên phán đoán đi ra. Đường Hoàng trong chớp mắt suy nghĩ cẩn thận chuyện tình tiền căn hậu quả nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi: "Phu hoàng anh minh, nhi thần đích thật là theo cái này mặt trên cho ra cái này kết luận." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cung kính nói rằng: "Còn có đâu?" Đường Hoàng đối với đại hoàng tử Lý Thừa Kiền ngợi bất vi sở động tiếp tục hỏi. Đường Hoàng hiện tại tối quan tâm chắc hẳn, Hoàng Vô Cực là một cái chạy đi, còn là có người trợ giúp hắn đào ra bản thân nắm trong tay. Nhi thần cho rằng, dấu bảo đồ hẳn là giả. Tiền tiền hậu hậu tiến nhập Kỳ Liên Sơn mạch mấy vạn nhân, chỉ, trích, con, trốn tới mấy trăm nhân, hình như gặp mánh thú đàn vây công cùng một đầu thiên khôi cự tê công kích. Bất quá, theo trốn tới mấy trăm dân cư trong, nhi thần biết được một tin tức, không biết có nên nói hay không. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng ở đây do dự lên. Nói, Đường Hoàng tích tự như kim miệng phun một lời đạo. Theo mấy trăm nhân trong miệng biết được, tại mánh thú đàn vây công là lúc, đột nhiên xuất hiện một cái tu vi siêu quần thiếu niên, lớn lên cùng thập tam đệ rất giống, nhấc tay si chân gian đánh bại vô số mánh thú, dọa mánh thú đàn chạy trối chết. Lúc tiến nhập cây trong rừng đảo mắt không gặp, nghe nói hình như đuổi theo người nào. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đem mấy trăm nhân khẩu thuật tổng hợp lại xuống tới, bẩm báo cấp Đường Hoàng. Ngươi là nói, Lão Thập Tam một người đem manh thú đàn cấp sát lui. Đường Hoàng chán gian xuất hiện một tia mịt mở vẻ trong chớp mắt. Không tệ, này may mắn tồn sống sót nhân, hầu như trăm miệng một lời, nói đại đồng tiểu dị. Hơn nữa, ra, còn cố ý sai người vẽ một chương hình cái đầu, còn thỉnh phụ hoàng xem qua. Nói đại hoàng tử Lý Thừa Kiền trong tay trống rỗng xuất hiện một chương trên tờ giấy trắng trước đưa cho Đường Hoàng. Đường Hoàng kết tiếp nhận giấy trắng bỗng nhiên triển khai, hướng phía giấy bức họa nhìn lại, điều không phải Hoàng Vô Cực là ai. Tuy rằng Đường Hoàng một năm chỉ ở năm mạng, hoàng thất tụ hội giờ mới có thể gặp trên đông đảo hoàng tử một mặt, thế nhưng mỗi một cái hoàng tử hình dạng phần lớn chiếu vào Đường Hoàng đáy lòng. Đường Hoàng đem giấy bức họa cùng trong trí nhớ Hoàng Vô Cực một đôi so với, trên cơ bản có 8-9 thành tin tưởng, mặt trên bức tranh hiệu rõ đích thật là Lao Thập Tam. Không tệ, đích thật là Lao Thập Tam, còn hỏi ra cái gì sao? Đường Hoàng tâm tình càng ngày càng trầm trọng, Hoàng Vô Cực tư chất hắn điều không phải không có kiểm tra quá, trời sinh phế xài văn phải không võ không phải, nếu không sinh tại hoàng gia, phóng tới bên ngoài ngay cả phổ thông bách tính cũng không như, thế nào khả năng có năng lực đem manh thú đàn giết chạy trối chết? Lẽ nào năm đó nhìn lầm rồi? Sẽ không, năm đó hoàng thúc cũng là xem qua. Đường Hoàng híp mắt âm thầm nghĩ đến. Phụ hoàng, phụ hoàng. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy Đường Hoàng không nói lời nào nhẹ nhàng hô. Ân, tiếp tục nói, còn có cái gì tình báo? Đường Hoàng đối với Hoàng Vô Cực càng ngày càng tốt kỳ, cái này phế vật nhi tử rốt cuộc là thế nào có thể tu luyện, còn khiến tự mình vô pháp phát hiện, an bài giám thị người không có thể như vậy bất tài. Có thể giấu giếm được giám thị người âm thầm tu luyện, nghĩ không cho nhân hiếu kỳ đều không được. Nhi thần, đạt được tin tức này sau, tự mình đi Kỳ Liên Sơn mạch kiểm tra quá. Tuy rằng đã giờ cách một năm, nhưng chính khiến nhi thần phát hiện nhất kiện kỳ quái chuyện tình. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghĩ đến lúc đầu tự mình tại Kỳ Liên Sơn mạch trông được đến đích tình huống, cau mày nói rằng: "Nga, còn có chuyện như vậy, kia bổn hoàng đảo muốn nghe một chút." Đường Hoàng hiếu kỳ hỏi: "Kỳ Liên Sơn mạch một năm trước tựa hồ có yêu tộc hoạt động dấu hiệu, hơn nữa gần nhất, nhi thần cũng phát hiện yêu tộc nhiều lần xuất hiện tại đại đường cảnh nội, tựa hồ tại điều tra chuyện gì?" "Nhi thần, để không đả thảo kinh xà, tùy ý bọn họ lăn qua lăn lại." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hầu như trưởng quản xen vào toàn bộ đại đường hoàng triều tối cơ mật tổ chức tình báo, đại đường cảnh nội nhất cử nhất động hầu như đều trốn không thoát tay hắn lòng bàn tay. Đáng tiếc, cái này tổ chức tình báo, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền là một năm trước mới từ Đường Hoàng trong tay tiếp thu. Trong đó, làm thần bí thần sách phủ vẫn như cũ tại Đường Hoàng trong tay, tự mình ngay cả bính đều không thể đụng vào. "Nga, còn có chuyện như vậy, vì sao không còn sớm điểm đăng báo cho ta?" Đường Hoàng nghe được đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chuyện sau, cau mày hơi bất mãn hỏi. Phu hoàng bất giận, nhi thần vốn là nghĩ chờ, đẳng cấp yêu tộc có nơi động tác giờ, nhất cử tương kỳ bắt, cho ngài một cái kinh hách. Đáng tiếc chính là, nay yêu tộc chỉ là tại đại đường cảnh nội chuyển vài vòng, còn kinh đô một chuyến, chuyện gì cũng không có làm, xoay người đi, nhi thần để không đả thảo kinh xà, sở dĩ không hề động bọn họ. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vội vã cúi đầu không dám nhìn Đường Hoàng nhận sai đạo. "Ngươi là nói, yêu tộc này chỉ là tại đại đường cảnh nội chuyển vài vòng, thậm chí đi tới kinh đô sau, chuyện gì chưa từng làm?" Đường Hoàng đầu mi lần thứ hai nhíu chặt nhìn chằm chằm đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi. "Không tệ, một điểm động tác cũng không có, hình như đến du ngoạn như nhau." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền gật đầu nói rằng: "Kỳ quái, yêu tộc điều không phải cùng manh thu như nhau, luôn luôn thị nhân tộc vi tử địch, đi tới trung thổ cư nhiên một chút sự tình cũng không cạo, kỳ quái kỳ quái." Đường Hoàng lẩm bẩm liên thanh hai tiếng kỳ quái, không rõ yêu tộc rốt cuộc làm cái gì quỷ, trong lúc nhất thời trượng hai sở không được ý nghĩ. Hai nhi cũng kỳ quái, sở gì không hề động bọn họ. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hiển nhiên cùng Đường Hoàng như nhau, đối với yêu tộc khác thường cử động phi thường kỳ quái. Yêu tộc những người đó, tại đại đường gặp qua người nào không có? Đường Hoàng suy nghĩ một chút ngẩng đầu nhìn hướng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nhớ lại mật báo trên nội dung, một lát sau nói rằng, hình như không có, chỉ là thấy gặp, yêu tộc tại chúng ta đại đường nội ám cái cọc, cái khác tất cả như thường. Như vậy, gần nhất yêu tộc tại đại đường ám cái cọc có động tĩnh gì không có? Đường Hoàng sớm chỉ biết yêu tộc tại đại đường cảnh nội bố trí ám cái cọc. Không biết là cái gì nguyên nhân, mệnh lệnh đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chỉ để ý giám thị, cái khác một mực không được để ý tới. Không có, an tĩnh rất. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền suy nghĩ một chút nói rằng, chẳng lẽ là lệ đi tuần tra, khả thời gian sai? Đường Hoàng nói rằng ở đây đột nhiên nhắm lại miệng, thật sâu nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền liếc mắt. Còn có kỳ chuyện của hắn sao? Đường Hoàng tiếp tục hỏi. Cái khác sự tình nhưng thật ra đã không có, chỉ là đại tùy cùng đại man bên kia chuyển đến mấy cái tin tức. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đối với Hoàng Vô Cực truy tung đến Kỳ Liên Sơn mạch đầu mối toàn bộ chặt đứt, chỉ có thể dùng cái khác tin tức đến trấn an Đường Hoàng. Đường Hoàng nghe được đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói như thế nào, cũng biết lao thập tam chuyện tình tạm thời chỉ có thể như vậy, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp điều tra ra cái gì tới. "Nga, đại tùy vừa xảy ra chuyện gì tình?" Đường Hoàng nhất thời tới hứng thú, đại tùy hoàng triều cùng đại đường hoàng triều thế nhưng lao đối đầu. "Là như vậy, đại tùy Tử gia tiểu thư làm cho cấp giết." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cau mày nói rằng: "Cái gì? Tử gia cái kia bảo bối tiểu thư bị người cấp giết? Tử gia cái kia lão quỷ có cái gì động tác không có?" Đường Hoàng khỏe miệng hơi co rúm nhịn không được hỏi. "Cái này không có điều tra ra." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền túi đầu không có ý tứ nói rằng: "Không quan hệ, chúng ta đại đường cùng đại tùy thị tử đối đầu, không cần phải lưu ý." Đường Hoàng nói chính là sự thực, năm đó đại đường không có lập nghiệp giờ, chỉ bất quá là đại tùy một cái khác họ Vương. Sau lại, đại tùy nội bộ xuất hiện một lần đại loạn, Lý gia thừa thế dựng lên theo đại tùy độc lập đi ra, kinh qua vô số năm phát triển, rốt cục trở thành hôm nay đại đường hoàng triều, cùng đại tùy hoàng triều bình khởi bình tọa. Thậm chí, tại nhất định trình độ trên siêu việt đại tùy hoàng triều. Mà, đại tùy hoàng triều luôn luôn khinh thường đại đường hoàng triều như vậy hai ngũ tử. Đồng dạng, đại đường hoàng triều cũng khinh thường đại tùy hoàng triều, một đời truyền một đời, đại đường cùng đại tùy trở thành chân chính oan gia đối thủ một mất một còn. Tử lão quỷ bảo bối tôn nữ đã chết, đại tùy cái này có rối loạn. Đường Hoàng trên mặt lần đầu tiên lộ ra tiêu ý. Đúng vậy, nghe nói Tử gia tiểu thư tử tác động không ít người. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đem một ít tin vỉa hè đường nhỏ tin tức nói cho Đường Hoàng nghe. "Ân, còn có kỳ chuyện của hắn sao?" Đường Hoàng nghe xong thế nào đa sự tình, chắc hẳn đại tùy chuyện tình có điểm ý tứ. Có là về đại man, tình huống có điểm không thích hợp. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền khuôn mặt tươi cười vừa thu lại nghiêm túc nói rằng: "Chuyện gì?" Đường Hoàng thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghiêm túc đứng lên, cau mày hỏi. Chương 178, liên tưởng suy luận Đại Đường xuất thủ. Là như vậy, cư đại man thám tử hồi báo nói, đại man thất hoàng tử Thiết Mộc Thác Lôi bị người chặt đứt một tay, đại hoàng tử Thiết Mộc Thuật Xích bị người đánh thành trọng thương, tu vi đại điệt. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền cau mày nói rằng, không biết hai cũng thế nào lớn mật tử dám ở đại man cảnh nội, đem hai vị đắc thế hoàng tử đánh thành trọng thương cùng chặt đứt một cái cánh tay. Nga, thật có chuyện như vậy? Đường Hoàng chợt mở to hai mắt nhìn về phía đại hoàng tử Lý Thừa Kiền dò hỏi. Thiên chân vạn sắc, sự tình hình như cũng là một năm trước phát sinh, gần nhất mới truyền ra đến. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền gật đầu xác nhận đạo. Vừa một năm trước, Đường Hoàng lần này có điểm đau đầu, qua đi một năm hình như phát sinh rất nhiều chuyện, đầu tiên là Hoàng Vô Cực thất tung, nữa là yêu tộc hiện thân, Tử gia tiểu thư bị giết, hiện tại vừa đại man hoàng tử trọng thương, bị người chém đứt một tay, tất cả các loại chuyện tình đều làm cho có loại cảm giác khác thường. Đường Hoàng nhắm hai mắt lại, đem qua đi một năm tất cả chuyện tình liên tiếp đứng lên, Hoàng Vô Cực trốn đi, Kỳ Liên Sơn mạch xuất hiện giả dấu bảo đồ tử thương mấy vạn nhân. Đón đại tùy tử gia tiểu thư vô duyên vô cớ tử vong, đại man hoàng triều đại hoàng tử bị người đánh thành trọng thương, thất hoàng tử bị người chém đứt một tay, tất cả lẽ nào thật là vừa khớp. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy Đường Hoàng nhắm mắt nghĩ sự, đoan khởi hai bên trái phải chén trà hơi nhấp một miệng, khổ trong mang điểm trà hương trong nháy mắt tràn ngập tại khoang miệng trong vòng. Đường Hoàng nghĩ chuyện tình, hắn nhận được mật báo lúc, lén nghĩ tới không ngừng một lần, đến cuối cùng toàn bộ không có kết luận. Chỉ là, minh minh chung có loại kỳ quái cảm giác, tất cả nhìn như vừa khớp chuyện tình hình như có này nào đó nhìn không thấy liên hệ. Một lúc lâu lúc, Đường Hoàng mở hai mắt, linh trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt quải lên một tia cười nhạt, "Kiền Nhi, này mấy chuyện, ngươi thấy thế nào?" Đường Hoàng cũng không nói gì ra ý nghĩ của chính mình, phản vấn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe được Đường Hoàng câu hỏi, cầm trong tay chén trà bông, thoáng trầm tư chỉ chốc lát ngẩng đầu lên nói rằng, "Phụ hoàng, nhi thần có cái lớn mật suy đoán, chẳng biết có nên nói hay không?" "Không quan hệ," lớn mật nói. Đường Hoàng lắc lắc tay tùy ý nói rằng, "Chỗ thần nói, nhi thần cho rằng, chuyện này thoạt nhìn hình như là phát sinh tại Đại Đường, Đại Tùy, Đại Man ba hoàng triều cảnh nội. Thế nhưng, nói vậy phụ hoàng cũng nhìn ra đến, Đại Đường, Đại Tùy, Đại Man thuộc về một cái thẳng tắp, theo Đại Đường đi qua Kỳ Liên Sơn mạch một đường hướng bắc, hầu như đi ngang qua ba chỗ. Mà, sự tình vừa mới đều là một năm trước phát sinh, phải khiến nhi thần suy nghĩ nhiều." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng cuối cùng ngừng lại nhìn Đường Hoàng ngậm miệng lại. "Ân, ngươi cuối cùng kết luận là cái gì?" Đường Hoàng không có sốt ruột đi phán đoán đại hoàng tử Lý Thừa Kiền suy đoán, mà là nghĩ phải biết rằng hắn cuối cùng kết luận cùng phát hiện. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền do dự một chút, không biết rốt cuộc có nên hay không nói ra. Thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền do dự hình dạng, Đường Hoàng đầu mi hơi nhíu lại nói rằng, "Không nên do dự, nghĩ đến cái gì đã nói, không quả quyết không có thể như vậy của ngươi tính cách." Nghe được Đường Hoàng chuyện, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nhãn thần trong nháy mắt kiên định lên, chợt ngẩng đầu lên nói rằng, "Nhi thần hoài nghi, này vài món sự cùng thập tam đệ có liên quan." "Ngươi nói cái gì?" Đường Hoàng thực sự bị đại hoàng tử Lý Thừa Kiền kết luận lại càng hoảng sợ, không khỏi nhìn về phía chính hắn một nhi tử thầm nghĩ trong lòng, có điểm ý tứ. Phu hoàng bất giận, nhi thần chỉ bất quá là lung tung suy đoán, đảm đường không nổi thật. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vội vã theo ghế trên đứng lên thỉnh tội đạo. "Ngồi xuống, không chuyện của ngươi, đừng hoảng hốt." Đường Hoàng thân ra bản thân tay trái hư không hướng phía đại hoàng tử Lý Thừa Kiền xoa bóp một chút. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chỉ cảm thấy một cổ hầu như vô pháp phản kháng linh lực trọng trọng đặt tại tự mình trên vai, vốn có muốn phản kháng tâm, vừa nghĩ đến linh lực chủ nhân, vừa mới nhắc tới linh lực nhất thời tán đi. Thuận thế ngồi xuống nói rằng, "Tạ ơn phụ hoàng." "Không trách ngươi, là vi phụ ngạc nhiên." Đường Hoàng nghiêm túc trên mặt lộ ra mỉm cười, tiếp tục hỏi, "Ngươi vừa nói, yêu tộc, Tử gia, đại man này ba chuyện có lao thập tam có liên quan hệ, dùng cái gì thấy rõ?" Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền biết chân chính khảo giác tới, vội vã tọa thẳng thân thể, biểu tình nghiêm túc nói rằng, "Nhi thần, là căn cứ mật báo trên thập tam đệ hành tung suy đoán." "Nga, ngươi nói xem." Đường Hoàng gật đầu, tự mình cái này đại hoàng tử coi như có điểm thông suốt. "Đệ nhất, thập tam đệ theo bắc cửa thành đi ra ngoài, mục tiêu nhất định là Kỳ Liên Sơn mạch, mà vừa mới xảy ra giả địa đồ sự kiện. Thập tam đệ khẳng định sẽ không sai quá cơ hội, xen lẫn trong đám người đục nước béo cò, theo may mắn còn tồn tại miêu tả hình dạng cùng trên bức họa đến xem, cái kia giúp bọn hắn đẩy lùi manh thu đàn nhân tuyệt đối là thập tam đệ. Về phần, thập tam đệ đuổi theo nhân, hẳn là lúc đó lưu lại yêu tộc vết tích nhân." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa mới nói rằng yêu tộc, Đường Hoàng ngắt lời nói, "Chờ một chút, Kiền Nhi, ngươi đã nói lao thập tam đuổi theo yêu tộc, vừa thế nào trở lại đại tùy đâu?" Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền mỉm cười, tựa hồ từ lâu dự liệu đến Đường Hoàng có này vừa hỏi, không cần suy nghĩ hồi đáp, "Này đúng vậy, điểm đáng ngờ một trong, căn cứ nhi thần suy đoán, thập tam đệ hẳn là truy tung ngay lúc đó yêu tộc mà tiến nhập đại tùy cảnh nội." Đường Hoàng nghe được đại hoàng tử Lý Thừa Kiền chuyện, suy nghĩ một chút, đích thật là mới có thể sẽ là. "Bất quá, mọi việc đều có ngoài ý muốn, ngươi cho là có lẽ nghĩ đến thiên không là chính xác đáp án." Tiếp tục nói. Đường Hoàng thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền dừng lại mệnh lệnh đạo. "Bất quá, có một chút nhi thần điều không phải rất rõ ràng, Tử gia tiểu thư là có tiếng ôn nhu nhàn thục, thế nào sẽ có người sát nàng? Huống hồ, thập tam đệ cùng nàng tố vị che mặt càng thêm không có khả năng. Nhi thần thật sự là nghĩ không rõ, chỉ có thể quy tội ngộ sát." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thực sự có điểm không rõ, lẽ nào Hoàng Vô Cực thay đổi lúc, thực sự khẳng sắt thành tính? Tiếp tục nói, đừng có ngừng xuống tới. Đường Hoàng nghe nhập thần, thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền đột nhiên ngừng lại dục nói rằng, "Đệ tam, tiêu càng thêm kỳ quái, thập tam đệ vì sao vô duyên vô cớ cùng đại man đại hoàng tử Thiết Mộc Thuật Xích, thất hoàng tử Thiết Mộc Thác Lôi lên xung đột. Hơn nữa, Thiết Mộc Thuật Xích cùng Thiết Mộc Thác Lôi thực lực không tại nhi thần dưới, thập tam đệ thế nào khả năng đem hai người một cái trọng thương, một cái chặt đứt một cái cánh tay, thực sự có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhi thần cũng không biết nên nói như thế nào, hình như có điểm gò ép. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng ở đây dừng lại một chút, do dự chỉ chốc lát tiếp tục nói rằng, tuy rằng rất nhiều địa phương không hợp để ý, không biết vì sao, nhi thần luôn luôn có loại cảm giác, tất cả hình như cùng thập tam đệ có liên quan hệ. Nói xong, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền theo trầm tư trong ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Hoàng, đợi cuối cùng định luận. Nói xong, Đường Hoàng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng, đúng vậy, nhi thần nói xong. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền mặt mang xấu hổ nhìn Đường Hoàng, vừa một phen nói ra giống như chưa nói. Tuy rằng, thoạt nhìn hình như là tại chứng minh cái gì, nhưng sự tình nhưng vừa vặn tương phản, chỉ là đem một cái vừa một cái điểm đáng ngờ bãi đặt ở Đường Hoàng trước mặt. Này không trách ngươi, chắc hẳn vi phụ hiện tại cũng chỉ là nhìn ra đến một điểm chu ti mã tích. Đường Hoàng nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thoải mái nói rằng, a, phụ hoàng nghĩ tới cái gì, mong rằng nói cho nhi thần. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa nghe Đường Hoàng nhìn ra cái gì tới, khẩn cấp hỏi, của ngươi cái này đệ đệ, thực sự là không cho nhân bất lo, ta xem hắn là cố ý một đường kinh qua đại tùy cùng đại man, nghĩ muốn đi vào phương ngoại. Đường Hoàng một ngữ trong trực tiếp đoán được Hoàng Vô Cực nhất bộ phân tâm tư. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe xong mặt lộ vẻ khiếp sợ, trong chớp mắt chậm rãi tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, phụ hoàng cho rằng thập tam đệ là có kế hoạch đảo đi phương ngoại. Không tệ, ta nghĩ lao thập tam để ngày này nhất định bày ra thật lâu, cho dù không có cái này lỗ thủng sự kiện, nhất định cũng sẽ tại một ngày nào đó tiêu thất. Đường Hoàng nếu có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm trên bàn chén trà nói rằng, chỗ thần có điểm không rõ, thập tam đệ nếu muốn đi phương ngoại, vì sao muốn phức tạp, đem Tử gia tiểu thư cùng đại man hoàng thất đại hoàng tử Thiết Mộc Thuận Xích cùng thất hoàng tử Thiết Mộc Thác Lôi đả thương. Tại thập tam đệ trước khi mất tích 3 tháng, nhi thần còn đang minh nguyệt lâu gặp qua hắn, lúc đó tu vi chỉ bất quá tu thân cảnh, một điểm tiến triển cũng không có, thế nào khả năng đả thương đại man đại hoàng tử cùng thất hoàng tử, quá bất khả tư nghị, trừ phi. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nói rằng ở đây, đột nhiên gian phảng phất hầu trong tạp một cây ngư thứ, trong lúc nhất thời không thể nói do nói đến. Ha ha, xem ra Kiền Nhi là muốn đến cái gì? Đường Hoàng nhìn không nói lời nào đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi. Không tệ, nhi thần đang suy nghĩ, thập tam đệ trước đây là không phải cố ý thâm tàng bất lộ, tu vi cao đến ngay cả nhi thần đều phát hiện không được. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa nghĩ đến, luôn luôn bị tự mình coi là phế vật thập tam đệ, cư nhiên là một con khoác da dê con cọp, trước đây cao cao tại thượng tư thái, hiện tại xem ra tại nơi ước cao nhãn thần dưới, coi như bị vây quan hầu tử thông thường, không khỏi cảm thấy một loại bề bài. Ha ha, Kiền Nhi, ngươi nghĩ nhiều lắm, đại man Thiết Mộc Thuật Xích cùng Thiết Mộc Thác Lôi thế nào có thể cùng ngươi so với, hiện tại ngươi thế nhưng ta đại đường từ trước tới nay tối tuổi còn trẻ vũ anh cấp cường giả, bọn họ chỉ bất quá là chính là đan khí cảnh cao thủ, căn bản không thể so sánh. Đường Hoàng thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hề bài hình dạng, biết lúc này không thể đánh kích hắn lòng tin, khuyên bảo nói rằng, ai? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thở dài một tiếng không nói gì. Bất quá, đại hoàng tử Lý Thừa Kiền rốt cuộc là hoàng thất đệ tử ý chí kiên định, một lát sau khôi phục như lúc ban đầu, trên mặt biến bình tĩnh đứng lên, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Hoàng hỏi, phụ hoàng, nhi thần còn có nghi vấn, thập tam đệ vì sao lại vô duyên vô cớ giết Tử gia tiểu thư cùng đả thương đại man hai vị hoàng tử? Hỏi rất hay, này cũng đang là vi phụ muốn biết. Đường Hoàng muốn cho đại hoàng tử Lý Thừa Kiền khôi phục tự tin, phải muốn do nội mà ngoại, không ngừng khích lệ hắn. Phụ hoàng hà ra lời ấy. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền bất minh vị mở miệng hỏi đạo. Kỳ thực, vi phụ cũng thật không ngờ, Tử gia, đại man hoàng thất, hai cái không thể làm trung nhân hoặc sự vật, vì sao lão thập tam muốn làm như thế nào? Lẽ nào, thực sự gần là vừa khớp? Đường Hoàng hai mắt nhìn chằm chằm trên bàn chén trà niệm niệm tự nói rằng, vừa khớp sao? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền túi đầu đồng dạng nhìn hai bên trái phải chén trà lẩm bẩm nói rằng, phụ tử hai người trầm tư, trong lúc nhất thời khiến bên trong ngự thư phòng an tĩnh đứng lên. Một lúc lâu lúc, Đường Hoàng chợt ngẩng đầu lên, đáy mắt xẹt qua một đạo tinh quang, như đinh đóng cột nói rằng, Kiền Nhi, không cần đang suy nghĩ, tất cả đều là vừa khớp, của ngươi cái này đệ đệ, cuối mục đích hẳn là phương ngoại không thể nghi ngờ. Nga, phụ hoàng vì sao nói như vậy? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hai trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tràn ngập nghi vấn nhìn Đường Hoàng nói rằng, rất đơn giản, dựa theo lão thập tam kế hoạch, hẳn là đi ngang qua Kỳ Liên Sơn mạch, Đại Tùy cùng Đại Man, theo Giang Hoài thành thẳng nhập phương ngoại. Cần theo cự ly mở ra, sẽ theo phụ cận phương ngoại nhập khẩu, đại khái là cách đại đường gần nhất một cái. Về phần đánh chết Tử gia tiểu thư cùng đả thương đại man hai vị hoàng tử, nghĩ đến là trên đường xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bất đắc dĩ ra tay giết nhân diệt khẩu. Đại man hai vị hoàng tử cũng không phải người thường, lão thập tam đại khái không có đắc thủ. Mà hai vị hoàng tử không muốn làm cho biết bọn họ bị đồng nhất nhân đả thương, khẳng định bí mật phong tỏa tin tức, thế nào vẫn đạt được tin tức cũng chúc tình có thể nguyên. Đường Hoàng một phen phân tích xuống tới trên cơ bản 89/10, tập hợp Hoàng Vô Cực tao ngộ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, bên trong thiếu không ít chi tiết, dù sao Đường Hoàng không tại hiện trường, chỉ dựa vào ngắn mấy cái tin tức, phân tích ra thế nào hơn, đã nói rõ hắn trí tuệ ra sao trở, đẳng cấp, siêu quần. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe xong Đường Hoàng suy luận, càng nghĩ càng có đạo lý, trước không nghĩ ra, buổi nói chuyện sau giải quyết dễ dàng. Phu hoàng đại mới, nhi thần mặc cảm. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền theo chỗ ngồi trên đứng lên, thoáng cái quỳ trên mặt đất nói rằng, đứng lên đi, ngươi gặp phải chuyện tình có ít, chờ, đẳng cấp, gặp phải hơn, tự nhiên cùng giải quyết vi phụ như nhau. Đường Hoàng không có trách cứ đại hoàng tử Lý Thừa Kiền, phất tay một đạo linh lực thoát thể ra, tương kỳ phụ lên. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền không có cự tuyệt Đường Hoàng thật là tốt ý tức thì đứng lên, trước quỳ xuống đất chỉ bất quá là vớt mông ngựa mà thôi. Phụ hoàng, nhi thần còn có một việc không rõ. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền vừa nghĩ đến Hoàng Vô Cực tư chất trong lòng nghi hoặc đại thịnh nói rằng, nói đi. Đường Hoàng thấy đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghi hoặc hình dạng, đơn giản duy nhất nói rõ sở, không nên gọi hắn luận nghĩ. Phụ hoàng, nhi thần không rõ chính là, thập tam đệ rõ ràng tư chất cực xoa, vì sao lại đột nhiên giàn tu vi đại trướng, ngay cả đại man thiết mục thuật xích cùng thiết mục thác lôi cũng không là đúng tay. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tranh cường háo thắng chi tâm bị Hoàng Vô Cực tiêu lên, không cam lòng hỏi. Ngươi. Đường Hoàng vừa mới nói một chữ, lập tức ngậm miệng không nói, chăm chú nhìn đại hoàng tử Lý Thừa Kiền, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Hoàng Vô Cực tư chất vấn đề, hắn cùng hoàng thúc là tự mình xem qua tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhìn trông nhầm chuyện tình. Khả thiên tiên sự tình vượt qua dự đoán, nếu như tư chất cực xoa, vừa thế nào lại đả thương hai vị đan khí cảnh đại man hoàng tử. Loại tình huống này chỉ có một khả năng tính, tự là có người nghịch thiên sửa mệnh vi Hoàng Vô Cực mạnh mẽ nghịch biến tư chất, mới có thể tại quá ngắn thời gian nội tu vi tăng nhiều. Thế nhưng, Đường Hoàng có một chút nghi không rõ, nghịch thiên sửa mệnh điều không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, ngay cả chính hắn cũng không có chút nào nắm chặt. Có năng lực vi Hoàng Vô Cực nghịch thiên sửa mệnh người, tu vi tuyệt đối có thể cùng hoàng cung ở chỗ sâu trong lão tổ tông đánh đồng. Đột nhiên gian, Đường Hoàng trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏi thầm nghĩ đạo, lẽ nào thật là lão tổ tông bang lão thập tam nghịch thiên sửa mệnh, cải biến tư chất. Cái này ý niệm trong đầu trong chớp mắt, theo Đường Hoàng trong đầu tán đi, lão tổ tông thân cư hoàng cung ở chỗ sâu trong, mấy vạn năm qua hầu như cũng không lộ diện, trừ phi là diện quốc họa, vừa thế nào sẽ vì chính là một cái hoàng tử mà tự mình xuất thủ, hẳn là có khác một thân. Nghĩ tới đây, Đường Hoàng rồi đột nhiên khẩn trương đứng lên, có thể cùng hoàng cung ở chỗ sâu trong lão tổ tông đẹp như nhau đại có thể để là ai, vì sao lại trợ giúp một cái không có quyền vô thế phế vật nghịch thiên sửa mệnh, kìm lòng không đậu nghĩ đến, lẽ nào có cái gì âm mưu, bằng không thế nào lại trợ giúp một cái tư chất cực xoa hoàng tử ngươi mỗi ngày sao, xem ra muốn tìm lão tổ tông thương lượng một chút. Vừa nghĩ đến, hoàng cung ở chỗ sâu trong lão tổ tông, không tự chủ được đánh một cái lạnh run, lão tổ tông kinh khủng từ lâu vượt qua nhân lực có khả năng tưởng tượng cực điểm, đại đường chỗ có thể trở thành trung thổ ngũ đại hoàng triều một trong, tất cả đều là dựa vào vị này chiếu ứng. Về phần tại Đường Hoàng xem ra, trợ giúp Hoàng Vô Cực nghịch thiên sửa mệnh đại có thể người, đồng dạng kẻ khác kinh khủng, người này giấu ở chỗ tối, làm cho khó lòng phòng bị mới là đáng sợ nhất địa phương. Nếu như bên ngoài tìm tới cửa, có lao tổ tông ở sau lưng chi chỉ, Đường Hoàng đến không đến mức quá mức sợ hãi. Nhưng, thiên thiên như vậy một vị đại có thể người giấu ở chỗ tối, làm xen vào không muốn người biết mưu đồ bí mật, mới kẻ khác cảm thấy sợ hãi. Trong chớp mắt suy nghĩ nhiều như vậy, Đường Hoàng không muốn đang suy nghĩ xuống phía dưới, để không cho đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nhìn ra cái gì cái hở, lập tức nói sang chuyện khác nói rằng, cái này phương ngoại ủy thiên phong viễn cổ động thiên gần mở ra, ngươi có việc gì thế dự định không có? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền nghe xong Đường Hoàng câu hỏi, túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu ánh mắt ngưng trọng nói rằng, chẳng biết phụ hoàng ý gì. Cái này viễn cổ động thiên không phải chuyện đùa, trong đó có hai kiện đồ vật, ta đại đường hoàng triều phải bắt được tay. Đường Hoàng sắc mặt hơi đổi, chỉ một thoáng một cổ đế hoàng ai trong nháy mắt đầy dây tại bên trong ngự thư phòng, dường như mưa rền gió dữ bản toàn bộ ngự thư phòng tất cả vật phẩm tại uy áp hạ toàn bộ nghiền thành phấn mạt. Chỉ có Đường Hoàng cùng đại hoàng tử Lý Thừa Kiền ngồi xuống cái ghế bảo tồn xuống tới. Thỉnh phụ hoàng công khai. Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy Đường Hoàng nổi giận, vội vàng nói rằng: "Lão tổ tông tính ra, viễn cổ động thiên 3 tháng sau đem tại phương ngoại ủy thiên phong mở ra, có hai kiện đồ vật phải cướp được tay, đệ nhất kiện Bạch Liên Thánh Tọa, đệ nhị kiện Liên Hoa Thiên Tâm Chỉ. Trong đó, Bạch Liên Thánh Tọa là việc chính, Liên Hoa Thiên Tâm Chỉ thứ chi." Đường Hoàng ngôn ngữ gian dị thường nghiêm trọng, trong đó chí tại nhất định phải chi thế dĩ nhiên có loại người gây sự cảm giác. Bạch Liên Thánh Tọa, Liên Hoa Thiên Tâm Chỉ, đây là cái gì đồ vật? Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền trong miệng niệm mấy lần, ngẩng đầu nhìn hướng Đường Hoàng hỏi: "Cái này ngươi vô cần biết, chỉ cần biết rằng phải đem Bạch Liên Thánh Tọa cướp được tay là được, về phần Liên Hoa Thiên Tâm Chỉ có thể tạm thời mặc kệ." Đường Hoàng nghe được đại hoàng tử Lý Thừa Kiền hỏi, hung hăng trừng hắn liếc mắt. "Là hài nhi đã biết." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền thấy Đường Hoàng nổi giận lại càng hoảng sợ không dám tại luận hỏi. "Tốt, cái này phương ngoại hành trình do ngươi mang đội, nhất định phải đem ta nói kia hai kiện bảo vật cướp về." Đường Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm đại hoàng tử Lý Thừa Kiền như đinh đóng cột nói rằng: "Là, nhi thần nhất định không phụ phụ hoàng nhờ vả." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền tại Đường Hoàng uy áp hạ quỷ trên mặt đất lao lao thật thật nói rằng: "Ân, đứng lên đi, nếu đến phương ngoại, thuận tiện cha ngươi đệ hạ lạc, nhìn cái này tiểu tử kia rốt cuộc làm cái gì quỷ." Đường Hoàng nói đến này, con mắt bán meo lại đến, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, Hoàng Vô Cực thất tung hơn nữa nghịch thiên sửa mệnh tồn tại, thực sự làm cho có điểm lo lắng. "Là." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền quỷ trên mặt đất thẳng thắn lưu loát hồi đáp: "Được rồi, ngươi xuống phía dưới ba, đi, ta muốn nghỉ ngơi một hồi." Đường Hoàng khoát tay áo ý bảo đại hoàng tử Lý Thừa Kiền: "Tốt lắm, nhi thần xin cáo lui." Đại hoàng tử Lý Thừa Kiền theo trên mặt đất đứng lên xoay người ly khai ngự thư phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng cửa, xoay người trong nháy mắt, ánh mắt hàn quang chợt lóe rồi biến mất, cười lạnh một tiếng đi nhanh rời đi. Chương 179, vô tự gia thú thư quy tâm. Cùng lúc đó, trung thổ cái khác tứ đại hoàng triều hầu như đều chiếm được viễn cổ động thiên tin tức, bí mật bộ thự tìm đắc lực hoàng tử mang đội đi trước. Mật đạo trong vòng, Hoàng Vô Cực thấy trên mặt đất thi cốt, ánh mắt nhìn quét bên trong động đích tình huống, lập tức biết có này không muốn người biết đường hầm với sống sinh vật. Không, phải nói là tới tận tới chung cái kia mở thông đạo nhân, đều lưu có người giám thị mật đạo nhất cử nhất động. Nghĩ đến, tự mình cùng Nhâm Huy nhóm đều bị nhìn tại trong mắt. Hiện tại Nhâm Huy bọn họ phi thường nguy hiểm, Hoàng Vô Cực không tại do dự thân hình khẽ động, toàn thân linh lực vận chuyển chân trái vừa mới bước ra trong nháy mắt, cước bộ ngừng lại, nhìn về phía trên mặt đất sụp xuống toái khối, ám thầm nghĩ, không thể tiểu đi như thế nào, vạn nhất giám thị nhân phát hiện ở đây sụp nhất định lại đăng báo, tự mình điều không phải đả thảo kinh xà. Hoàng Vô Cực một theo đường hầm nội bước ra, linh lực dọc theo tay trái nhập vào cơ thể ra bám vào trên mặt đất đá vụn khối trên, vô số đá vụn khối như bị một con vô hình bàn tay to bốc lên, hướng phía sụp xuống tường bay qua đi. Vô số đá vụn khối tại Hoàng Vô Cực linh lực dưới phảng phất mềm mại bùn đất, dựa theo lúc trước phương vị, từng khối một lần nữa phô tại mặt trên, tay phải linh lực tại tường trên không ngừng điểm nhẹ, đem dư thừa bộ phận toàn bộ mặt bình, thẳng đến một điểm khe hở đều nhìn không ra đến, như nguyên lai hình dạng. Cuối cùng một khối đá vụn đặt tại trên vách tường, một đạo hùng hậu linh lực mang tất cả ra, tường nhất thời gian trơn chuột như kính mặt. Hoàng Vô Cực không có bởi vì đem tường khôi phục như lúc ban đầu phất lở, mà là tỉ mỉ đối chiếu xung quanh tường nhìn một chút. Phát hiện tự mình làm tốt này mặt thật sự là quá trơn chuột, vì vậy trên mặt đất nhặt lên một khối đá vụn, nhẹ nhàng đánh vào trên vách tường lộ ra vết sâu, ngay cả đánh hơn 10 hạ mới thỏa mãn gật đầu. Lộng hoàn tất cả, quay đầu lại xem ra liếc mắt thạch thất, đại môn cũng không quan cũng không quay đầu lại hướng phía nguyên lai phương hướng bay nhanh đi. Hoàng Vô Cực bay nhanh trong quá trình, trong lòng mong muốn Nhâm Huy mấy người nghìn vạn không thể có việc. Bằng không, vừa mới thành lập tốt một cái trường tuyến, lập tức đối mặt xen vào nghiền nát, tự mình tại Đạo Hư Tông vừa đem dường như người mù người điếc. Mấy vạn trong cự ly, đối với Hoàng Vô Cực mà nói, điều không phải nhất khắc chúng có lẽ hai khắc chúng có thể chạy hoàn, quản chi không tiếc linh lực ít nhất cũng muốn một cái canh giờ thời gian. Tại đây một cái canh giờ trong, Hoàng Vô Cực nghĩ lại gian suy nghĩ rất nhiều, liên tục buôn ba tại chỉ có Huyễn Hải ánh huỳnh quang mật đạo nội. Bất quá, Hoàng Vô Cực tuy rằng suy nghĩ rất nhiều, nhưng tâm tình chậm rãi khôi phục dị vãng linh tĩnh. Nếu như Nhâm Huy mấy người thực sự chết ở giám thị người thủ hạ, Hoàng Vô Cực chỉ có thể thầm than bọn họ vận khí bất hảo. Đương nhiên, phàm có đúng hay không tuyệt đối, Hoàng Vô Cực nghĩ đến Nhâm Huy là 2 năm trước phát hiện mật đạo, trong lúc không ngừng một lần đi tới mật đạo, cái kia thời gian giám thị người không có giết hắn, hiện tại đánh chết cơ hội cũng không đại. Thời gian quá rất nhanh, tại Hoàng Vô Cực không tiếc linh lực chạy như bay hạ, cách đạo thứ nhất cửa đá cự ly càng ngày càng gần, trong lòng tính nhẩm một chút, không sai biệt lắm còn có 1000 hơn dặm hình dạng. 1000 trong đối với Hoàng Vô Cực mà nói, chỉ chốc lát trong lúc đó, rất xa đã thấy được cửa đá đường viền. Mong muốn bọn họ không có việc gì. Hoàng Vô Cực xa xa nhìn cửa đá trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cự ly cửa đá càng ngày càng gần, Hoàng Vô Cực nhận biết ly thể ra, trong nháy mắt cảm giác được 6 cổ bất đồng sinh mệnh ba động, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Siêu. Một tiếng vi không thể nghe thấy nhẹ giọng, Hoàng Vô Cực đứng ở cửa đá trước, nhìn đám ngồi xếp bằng tại giường đá mấy người, hô hấp thông thuận, không ngừng thổ nạp linh lực hình dạng, trong lòng nhất thời an quyết tâm đến. Hoàng Vô Cực khinh thủ khinh cước, vừa tính toán một chút, tự mình đi ra ngoài tổng cộng dùng 4 cái canh giờ, tính đứng lên còn có 3 canh giờ mới đến Hưng Đông. Không ngừng buôn ba trong tiêu hao linh lực nhiều lắm, cũng là thời gian bổ sung một chút. Từ trước thiên bắt đầu, Hoàng Vô Cực tức thời gian ra đứng lên ngay cả nửa canh giờ cũng không có, tùy tiện bổ sung một chút linh lực lập tức tiếp tục đi tới, muốn tại quá ngắn thời gian nội đến Bình Nguyên thành nhỏ. Bước chậm đi vào thạch thất, thấy Nhâm Huy hai bên trái phải giường đá trên không có một bóng người, chỉ biết là chuyên môn vi tự mình lưu, Hoàng Vô Cực cũng không khách khí đường tính một cái cất bước nhảy đến giường đá trên khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu điều tức khôi phục linh lực. Tại khôi phục linh lực trong quá trình, Hoàng Vô Cực phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng. Tự mình linh lực chính đang không ngừng tăng trưởng, đã đạt được hoàng đan cảnh đỉnh, chỉ kém một có thể mại nhập lục đan cảnh. Hơn nữa, trong cơ thể hư đan đã ở vững bước củng cố biến cường, đã dần dần tiếp xúc đến hư đan sơ kỳ đỉnh. Phát hiện này khiến Hoàng Vô Cực thất kinh đồng thời cảm thấy dị thường kinh hỉ. Nghĩ không ra một đoạn không có kiểm tra thân thể của chính mình, cư nhiên bất chi bất giác đến tình trạng này. Sắp đột phá cảm giác thực sự quá tuyệt vời, Hoàng Vô Cực không khỏi gia tăng tự thân phun ra nuốt vào linh khí tốc độ, như róc rách suối nước bản linh khí đột nhiên dàn coi như nước lũ hải lãng thông thường. Một đợt đón một nguồn phát sóng nguyên không ngừng dũng mãnh vào thạch thất trong vòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch thất nội linh khí cư nhiên xuất hiện nhàn nhạt vụ hóa hiện tượng, một tầng tầng hơi mỏng bảo vật tràn ngập ra. Điều tức trong Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ đột nhiên cảm giác được xung quanh linh khí nồng hậu đứng lên, trong lòng không khỏi vui vẻ, không chút nghĩ ngợi ra tăng hấp thu linh khí, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian nội đã đem tất cả linh khí bổ trở về. Chỉ một thoáng, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người bất diệt nhạc hồ. Khả khổ Hoàng Vô Cực không ngừng dùng tự mình linh lực đến điều động phương viên hơn 10 dặm nội tất cả linh mạch cùng thiên địa nội linh khí. Một đêm không nói chuyện, có cao chất lượng linh khí, Nhâm Huy, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ 6 người tại ngắn mấy canh giờ nội, toàn thân linh lực hầu như toàn bộ khôi phục, thậm chí có nơi tăng trưởng. Linh lực khôi phục hoàn tất, nghỉ ngơi một buổi tối tinh thần cũng khôi phục không sai biệt lắm, Nhâm Huy cái thứ nhất mở hai mắt, thấy Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ giờ, trên mặt mỉm cười. Trong lúc vô ý quay đầu phát hiện Hoàng Vô Cực, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Sau đó mặt mang dáng tươi cười, có vẻ rất hài lòng. Sau đó, thanh tú trên mặt dường như tắc kẻ hoa thông thường, vừa lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bởi vì, thạch thất nội đích tình huống, phải làm cho khiếp sợ, chỉ thấy một tầng tầng đám xương tại thạch thất nội tràn ngập, hấp trên một miệng nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, trong cơ thể linh lực hơi tăng một điểm. Hảo tinh thuần linh khí. Nhâm Huy không khỏi âm thầm tán thán đạo. Nhâm Huy tỉnh, ngay sau đó Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ từng bước tỉnh lại, thấy thạch thất nội đích tình huống, trên mặt toàn bộ lộ ra khiếp sợ vẻ. Ánh mắt không khỏi toàn bộ nhìn về phía ngồi xếp bằng tại giường đá trên không ngừng phun ra nuốt vào linh khí Hoàng Vô Cực. Chỉ thấy, Hoàng Vô Cực mỗi một cái phun ra nuốt vào thạch thất nội linh lực trong nháy mắt chui vào thân thể lỗ chân lông cùng mũi nội, thạch thất nội linh khí chỉ một thoáng hơi bị không còn, tại một cái sát na vừa khôi phục như lúc ban đầu. Tinh thuần linh khí coi như vô cùng vô tận thông thường, cả người thân ở tại như vậy tinh thuần linh khí trong, có loại phiêu phiêu dục tiên muốn vĩnh viễn đãi xuống phía dưới xung động. Đại ca, Hoàng công tử, lúc nào trở về? Nhâm Yến thấy Hoàng Vô Cực ngồi xếp bằng tại giường đá trên điều tức, lặng lẽ tiêu sái hạ sấm đi tới Nhâm Huy hai bên trái phải hỏi. Hương, nhỏ giọng điểm, công tử lúc nào trở về, ta cũng không biết, nhìn tình huống hẳn là sớm đã trở về. Nhâm Huy nhìn ngưng tụ thành đám xương bàn linh khí nếu có chút suy nghĩ nói rằng. Nga. Nhâm Yến tùy ý đáp lên tiếng, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng Hoàng Vô Cực, thấy tuấn tú gương mặt trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hồng nhuận đứng lên. Một bên Chu Lệ thấy Nhâm Yến trên mặt hình dạng, đi hướng trước thống thống của nàng phía sau lưng, lặng lẽ tại bên thai nói rằng, thế nào, chúng ta tiểu thư coi trọng Hoàng công tử. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Nhâm Yến không hề phòng bị hạ nghe được Chu Lệ chuyện tiểu nộ nhỏ giọng hô. Nhâm Huy thấy Nhâm Yến cùng Chu Lệ đùa giỡn hình dạng, mỉm cười, sau đó lộ ra bất đắc dĩ nhãn thần. Nhâm Yến nhìn Hoàng Vô Cực nhãn thần, hắn điều không phải không có thấy, chỉ là không biết tự mình muội muội có thể không phối trên trước mắt cái này nhân. Tài năng ở còn tuổi nhỏ chính mình như vậy tu vi, lai lịch thân thế nhất định điều không phải phổ thông thế gia có thể so với. Huống chi, hướng Nhâm gia loại này cỡ trung thế gia, nơi nào lại để vào mắt? Chỉ là, muội muội thích Nhâm Huy cũng sẽ không ngăn cản, tất cả thuận theo tự nhiên mà thôi. Nhâm Yến phi thường thương yêu tự mình cái này muội muội, cuối cùng một người thân, chưa bao giờ lại ép buộc nàng làm không muốn việc làm, bất luận cái gì phương diện đều là như vậy, bao quát ái tình ở bên trong. Được rồi, các ngươi hai người an tĩnh điểm, không nên quấy rối công tử nghỉ ngơi. Nhâm Huy thấy Nhâm Yến cùng Chu Lệ truy đuổi đùa giỡn có điểm không giống dạng, quát bảo ngưng lại đạo. Không sao, ta đã nghỉ ngơi tốt. Hoàng Vô Cực đống nhiên mở hai mắt tinh quang chật lóe, đón Nhâm Huy chuyện nói đến. Công tử, ngươi tỉnh. Nhâm Huy quay đầu đến vui vẻ nói rằng. Ha ha, đã sớm tỉnh. Chỉ là tại nhắm mắt dưỡng thần mà thôi. Hoàng Vô Cực mỉm cười nói rằng, được rồi, công tử, hôm qua lúc nào trở về? Nhâm Huy đối với Hoàng Vô Cực về sớm đến cảm thấy phi thường vui vẻ, hăng hái vội vàng hỏi, rất sớm đã trở về, thấy các ngươi tại điều tức, tự không có đánh nhiễu các ngươi. Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Huy mỉm cười nói rằng, nga, ta nói thế nào không có phát hiện có người đi vào. Nhâm Huy cảm thán Hoàng Vô Cực tu vi cao siêu đi lên đường đến vô thanh vô tức làm cho một điểm đều phát hiện không được. Công tử, ngày hôm qua có gì thu hoạch? Nhâm Huy thuận miệng vừa hỏi, nhất thời cảm giác nói sai rồi nói. Trên mặt một bên, vội vã muốn bổ cứu. Đồng dạng, nghe nói như thế, Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ sắc mặt đại biến, há mồm ngữ âm. Nói vị xuất khẩu, Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy cùng mọi người dáng vẻ lo lắng, biết hắn là vô tâm, vì vậy đạo, Nhâm huynh, vô cần khẩn trương, ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói. Cái này, công tử, ta điều không phải cố tình. Nhâm Huy sợ Hoàng Vô Cực hiểu lầm tự mình cố tình muốn tốt chỗ, trong cơn giận dữ vừa đi chi. Không có việc gì. Hoàng Vô Cực đại bụng cười cười hai tay một than, mười chỉ, trích, con. Bình nhỏ xuất hiện tại nắm trong tay, trực tiếp đưa cho Nhâm Huy nói tiếp, cho ngươi, ta chỉ đi 4 vạn lý, tổng cộng phát hiện lưỡng đạo cửa đá, bên trong bài biện cùng ở đây một mạc như nhau, mỗi một cái đạo cửa đá nội, đều có 5 bình nhỏ, ta cũng không mở nhìn, không biết bên trong là cái gì. Không được, công tử ta không thể muốn, đây là ngài phát hiện, Nhâm Huy muốn chuyện chắc hẳn vòng ân phụ nghĩa. Nhâm Huy phi thường nghiêm túc nhìn Hoàng Vô Cực hai mắt chối từ đạo. Cầm, điểm ấy đồ vật ta cũng không thiếu. Hoàng Vô Cực đối với trong tay đan dược một điểm hứng thú cũng không có, hiện tại phổ thông đan dược đối với hắn một điểm tác dụng cũng không có. Không được, công tử này điều không phải tại đánh Nhâm Huy sát mặt, đồ vật là ngươi phát hiện chắc hẳn của ngươi. Nhâm Huy cho là Hoàng Vô Cực là ở thử tự mình cực lực chậm lại đạo, huống hồ bản thân cũng là ý tứ này. Được rồi, Nhâm huynh không nên tại chối từ, như vậy ta nói một cái biện pháp như thế nào? Hoàng Vô Cực vừa cười vừa nói. Công tử mời nói. Nhâm Huy gật đầu, như vậy xuống phía dưới cũng không phải biện pháp. Rất đơn giản, ngươi có đúng hay không cái này thạch thất nội giá sách trên phát hiện 3 bản gia thú thư, mặt trên một chữ cũng không có. Hoàng Vô Cực đến lúc này lòng tham nghĩ tới văn tự gia thú thư. Gì? Công tử thế nào sẽ biết? Lẽ nào, công tử vừa theo như lời, phía hai gian là bên trong cũng có đồng dạng đồ vật. Nhâm Huy nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức nói rằng: "Không tệ, Nhâm huynh sức quan sát phi thường không tệ." Nói Hoàng Vô Cực đem 10 cái bình nhỏ đặt tới thạch trên bàn, hai tay một phen, tả hữu hai cánh tay trưởng nội đều tự trống rông xuất hiện 3 bản gia thú thư. Thấy gia thú thư, Nhâm Huy trước mắt sáng ngời, nhìn Hoàng Vô Cực nói rằng: "Công tử, có thể cho ta xem một chút sao?" "Có thể." Hoàng Vô Cực không có chút do dự, cầm trong tay 6 bản gia thú thư giao cho Nhâm Huy. Bởi vì phía hai gian thạch thất nội có đồng dạng đồ vật, như vậy mặt ngoài đệ nhất gian thạch thất nội như nhau cũng có, 3 bản vô tự gia thú thư tại Nhâm Huy trong tay 2 năm, nói vậy hắn hẳn là biết điểm cái gì. Hoàng Vô Cực tuyệt đối không tin, mỗi một gian thạch thất nội bãi phóng 3 bản vô tự gia thú thư chỉ là phổ thông bài biện, nhất định có ích lợi gì hàm ý hàm trong đó, tự mình nhìn không ra mà thôi. Nhâm Huy tiếp nhận Hoàng Vô Cực 6 bản gia thú thư cầm ở trong tay khẩn cấp trở mình lên, trên mặt ngay từ đầu hưng phấn dần dần trầm mặc xuống tới, đến cuối cùng lộ ra không dám thần sắc, thở dài một hơi. Một quyển hai bản ba bản, Nhâm Huy một quyển mở ra, một tờ mở ra, đến thứ sáu bản lắc đầu, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đặt ở thạch trên bàn. "Gì? Nhâm huynh, làm sao vậy?" Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy thất vọng hình dạng, nhẹ giọng hỏi. Nhâm Huy lắc đầu, theo trong lòng xuất ra một cái chữ vật túi, đưa tay ở bên trong đảo vài cái, trong tay hơn ra khỏi ba bản gia thú thư cùng trước sáu bổn nhất mạc như nhau nói rằng: "Công tử, chính ngươi nhìn ba, đi." Thấy Nhâm Huy biểu tình, Hoàng Vô Cực đối với trong tay hắn ba bản gia thú thư không cần nhìn cũng biết, như nhau là vô tự gia thú thư. Nhưng, để xác định tự mình phán đoán, Hoàng Vô Cực chính đem gia thú thư nhận lấy, cầm trong tay tùy ý trở mình một chút. Quả nhiên như đoán rằng như nhau, bên trong một chữ cũng không có chỗ trống một mảnh, ánh mắt nhìn về phía Nhâm Huy hỏi: "Nhâm huynh, chuyện gì xảy ra? Của ngươi mặt trên vì sao cũng không tự?" "Ai?" Nhâm Huy đầu tiên là thở dài một hơi, nói tiếp: "Công tử không nói gạt ngươi. Hai năm trước, ta lần đầu tiên tiến nhập ở đây giờ, phát hiện giá sách trên ba bản gia thú thư phi thường vui vẻ, tưởng cái gì rất giỏi bí tịch. Đáng tiếc, khi ta mở lúc phát hiện là chỗ trống một mảnh, nhưng ta không có nản lòng, cho là có người cố ý đem thư trong văn tự biến mất. Vì vậy, ta mang theo ba bản gia thú thư về đến gia tộc, dùng hết các loại biện pháp, hỏa thiêu thủy yểm bạo phơi nắng chờ một chút tất cả thủ đoạn, gia thú thư trên vẫn như cũ một chữ cũng không có. Bất quá, này cũng cho ta phát hiện một cái kỳ quái địa phương, những này gia thú thư không biết chỉ dùng để cái gì làm, mặc kệ ta dùng cái gì phương pháp một điểm hư hao dấu hiệu cũng không có." Nhâm Huy một hơi thở đem hai năm đối với gia thú thư nơi làm thực nghiệm toàn bộ nói ra. Hoàng Vô Cực nghe xong Nhâm Huy chuyện, nhất thời cảm thấy kỳ quái. Nếu là một vốn không có tự gia thú thư, theo lý thuyết gia thú chất lượng hẳn là điều không phải tốt. Đón, tại Nhâm Huy sử dụng thủ đoạn hạ, đã sớm nên toàn bộ tổn hại, thậm chí hư thối đều là rõ ràng. Thế nhưng, gia thú thư thiên thiên như mới gặp gỡ là lúc, một điểm chưa từng cải biến. Một quyển vô tự gia thú thư, nghĩ đến không cần như vậy, nhất định có cái gì cổ quái. "Nga, Nhâm huynh ngoại trừ những này, mấy năm qua còn có cái gì phát hiện không có?" Hoàng Vô Cực muốn càng thêm lý giải vô tự gia thú thư mở miệng hỏi đạo. Nhâm Huy nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, túi đầu trầm tư chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên lắc đầu nói rằng: "Không có, này hai năm ta dùng hết biện pháp, gật đầu một cái tự cũng không có." Thấy Nhâm Huy bất đắc dĩ hình dạng, Hoàng Vô Cực biết hắn nói chính là nói thật, cũng không tại có vẻ khó xử: "Ân, Nhâm huynh chúng ta đánh cái thương lượng, này mấy bản gia thú thư cho ta, đan dược toàn bộ về ngươi như thế nào?" "Cái gì? Không được, công tử ngươi quá có hại." Tại Nhâm Huy xem ra, mấy vốn không có dùng vô tự gia thú thư căn bản ngay cả trong bình một quả đan dược đều so ra kém. "Nhâm huynh, không nên từ chối, Hoàng Mỗ cuộc đời đối với thần bí gì đó phi thường cảm thấy hứng thú, ta đối với này mấy bản gia thú thư đặc điểm đột nhiên có điểm hứng thú, muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, tương lai nếu như nghiên cứu ra trong đó huyền bí, Nhâm huynh không nên hô to có hại mới tốt." Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Huy trêu đùa nói rằng: "Công tử ngươi." Nhâm Huy nghẹn ngào đứng lên, ngôn ngữ gian mang theo bất khả hậm hực kích động, trong lúc nhất thời khiến hắn nói không ra lời. Bởi vì, tại Nhâm Huy xem ra, này mấy bản vô tự gia thú thư căn bản là không đúng tí nào rắc rưởi, Hoàng Vô Cực sở dĩ làm như thế nào, chính là vì khiến tự mình yên tâm thoải mái tiếp thu những này đang ăn dược, trong lòng thế nào có thể không cảm kích cùng kích động. "Được rồi, Nhâm Huy tiểu nói như thế nào định rồi, đại nam nhân không nên lề mề, ngươi muội muội còn ở bên cạnh nhìn đâu." Hoàng Vô Cực tay trái phất quá thạch trác, sáu bản vô tự gia thú thư trong nháy mắt theo mặt bản trên tiêu thất không gặp. "Tạ ơn công tử, sau đó có việc bắt chuyện một tiếng, Nhâm Huy nhất định tuân tuyển tương báo muôn lần chết không chối từ, nếu làm trái lời thề này tiên lôi đánh xuống rơi vào khang khít địa ngục trọn đời không được siêu sinh." Nhâm Huy trịnh trọng chuyện lạ nhìn Hoàng Vô Cực phát thệ nói rằng. "Nhâm huynh nghiêm trọng." Hoàng Vô Cực lo lắng tiến lên nghĩ muốn ngăn cản Nhâm Huy, kỳ thực đấy lòng cười nở hoa, làm thế nào đa sự, vì không phải là cái này hiệu quả, thời gian tới tại Đạo Hư Tông rốt cục điều không phải cô đơn một người. "Công tử hảo ý." Nhâm Huy ghi nhớ trong lòng. Nhâm Huy thấy Hoàng Vô Cực không giống như là tại mệt nhọc, trong lòng càng thêm cảm động nói rằng: "Được rồi, Nhâm huynh không nên hơn nữa, nói thêm gì đi nữa muốn cản không nổi tập hợp thời gian, chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực nếu đạt được mục đích, cũng không nghĩ nữa kéo dài xuống phía dưới, dù sao đợt thứ 2 chắc thí còn có 2 ngày thời gian, sẽ bắt đầu rồi. Chương 180, xuất phát nhắc nhở. "Cũng tốt, đợt thứ 2 chắc thí quan trọng hơn." Nhâm Huy cũng không phải lề mề người, gật đầu nói rằng: "Tốt lắm, chúng ta đi thôi." Hoàng Vô Cực đại vung tay lên đái lĩnh mọi người ra khỏi thạch thất hướng phía nhập khẩu phương hướng đi tới. Đợi được lối vào, Hoàng Vô Cực tả hữu nhìn một chút, một khối đột khởi hòn đá nhất thời xuất hiện tại trong mắt. Đột khởi hòn đá cùng vách tường hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, người thường căn bản sẽ không chú ý tới. Hoàng Vô Cực đi tới đột khởi hòn đá trước, nhẹ nhàng xoa bóp một chút. Ầm ầm long, thật lớn rung động tại mật đạo trong vang lên, một cái thật dài cầu thang lần thứ 2 xuất hiện, Hoàng Vô Cực đường trước một bước đi lên cầu thang, cũng không quay đầu lại một đường đi tới. Nhưng trong lòng cũng không ngừng tự hỏi xen vào về mật đạo vấn đề, rốt cuộc là ai mở, là hiện nay hắn tối muốn biết. Về phần, theo ở phía sau Nhâm Huy trong lòng còn lại là dị thường khiếp sợ, nghĩ không ra Hoàng Vô Cực gần tùy ý nhìn thoáng qua, là có thể tìm được bộ phận then chốt nơi tại, quan sát thực sự là cẩn thận không gì sánh được, phải làm cho bội phục. Còn lại Nhâm Yến, Triệu Hội, Mã Thành, Dư Mãnh, Chu Lệ năm người, cho là bộ phận then chốt mở ra phương pháp là Nhâm Huy nói cho Hoàng Vô Cực hồn nhiên không có lưu ý. Ra khỏi mật đạo, một màn sáng sớm ánh mặt trời chiếu tại mọi người gương mặt trên có loại ấm áp cảm giác, trên mặt không khỏi lộ ra gắt gao tiêu ý. Thâm hít sâu một miệng sáng sớm mới mẻ không khí, mấy ngày liền đến huệ vải nhất thời tiêu thất vô tung vô ảnh. Chờ, đẳng cấp, mọi người đi ra mật đạo. Nhâm Huy tiến lên lần thứ hai đem cách đó không xa nham thạch lôi một chút, mật đạo cầu thang trong nháy mắt tiêu thất không gặp, không có chút bụi bặm quần quần chẳng diện, tất cả có vẻ như vậy an tĩnh, nghe không được mật đạo nội ầm ầm lòng tiếng vang. Tất cả khôi phục như lúc ban đầu, Hoàng Vô Cực đứng ở mật đạo nhập khẩu nếu có chút suy nghĩ chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên vừa cười vừa nói, "Nhâm huynh, chúng ta xuất phát ba, đi." "Tốt." Nhâm Huy gật đầu, thân thể bay lên không ra chuẩn bị xuất phát. "Chờ một chút." Hoàng Vô Cực thấy Nhâm Huy động tác, nhất thời cảm giác không thích hợp, lắc đầu, Lâm Không Phi độ đối với hiện giai đoạn bọn họ tiêu hao linh lực thực sự quá mức khổng lồ, căn bản vô pháp chi trì thời gian dài phi hành. "Công tử, làm sao vậy?" Nhâm Huy từ không trung hạ xuống không giải thích được hỏi. "Nhâm huynh, ngươi như vậy người đi đừng nói, ta sợ ngươi kiên trì không được 3 canh giờ, sẽ hao hết toàn thân linh lực, đến lúc đó làm sao bây giờ?" Hoàng Vô Cực cao mày nhìn về phía Nhâm Huy hỏi. Nhâm Huy nghe xong Hoàng Vô Cực, theo sát mà chân mày cau lại, hắn điều không phải không nghĩ quá vấn đề này, thế nhưng người đi đừng nói, phi hành là nhanh nhất. Dựa theo linh lực tính toán, chỉ cần phi hành 3 canh giờ, nghỉ ngơi một cái canh giờ, đón tại phi hành 3 canh giờ, phản nhiều lần phục có thể tại cuối cùng nhất khắc cảm thấy bình nguyên thành nhỏ. "Công tử, ta nghĩ qua, chỉ cần phi 3 canh giờ, nghỉ ngơi một cái canh giờ, cái này tuần hoàn xuống phía dưới, không sai biệt lắm có thể tại tập hợp cuối cùng một ngày đêm bên cạnh tới trẻ đạt bình nguyên thành nhỏ." Nhâm Huy đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Hoàng Vô Cực nghe xong Nhâm Huy tìm cách, cảm giác là lấy thừa bù thiếu một điểm đều không thực tế, vì vậy thẳng thắn nói rằng, "Nhâm huynh, ngươi phương pháp này được không là được không? Nhưng, một ngày đêm 10 cái canh giờ cần hoa 3 canh giờ đến nghỉ ngơi, như vậy hiệu suất cũng quá thấp." "Gì?" Nhâm Huy tự hỏi một chút xác thực như vậy, nhưng không có tốt biện pháp, nhìn về phía Hoàng Vô Cực hỏi, "Công tử có gì cao kiến?" Hoàng Vô Cực nhìn Nhâm Huy lắc đầu vừa cười vừa nói, "Nhâm huynh đang ở cục trong, xem ra quên rất nhiều đồ vật." Một bên Nhâm Yến nghe được Hoàng Vô Cực chuyện, đôi mắt đẹp mị lên, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nhất thời quát to một tiếng, "Ta đã biết." Nhâm Huy nghe được Nhâm Yến tiếng la, kinh dị quay đầu nhìn tự mình muội muội hỏi, "Ngươi biết cái gì?" "Ta biết, công tử theo như lời ý tứ." Nhâm Yến đắc ý rào rạt nhìn về phía Nhâm Huy nói rằng, "Nga, Nhâm tiểu thư nhìn ra cái gì tới, không ngại nói một chút?" Hoàng Vô Cực hơi kinh ngạc nhìn Nhâm Yến hỏi, "Ha ha, công tử khảo ta, rất đơn giản, không phải là dựa vào hai chân." Nhâm Yến một ngữ trong, Hoàng Vô Cực mãn nhất thời sắc mặt tiểu ý, Nhâm Huy còn lại là bừng tỉnh đại ngộ. "Đúng, đúng, đúng, thế nào quên, còn có hai chân." Nhâm Huy vô tự mình đầu hối hận nói rằng, "Ha ha, Nhâm huynh không cần tự trách, đang ở cục trong rất nhiều thời gian phần lớn như vậy, nhưng thật ra Nhâm tiểu thư khiến Hoàng Mỗ vài phần kính trọng." Hoàng Vô Cực thoải mái Nhâm huynh tiện thể khích lệ Nhâm Yến nói rằng, "Ha ha." Nhâm Yến đắc ý kiểu cười rộ lên, thỉnh thoảng thu thu Nhâm Huy. Được rồi, ngươi thông minh có thể ba, đi." Nhâm Huy đối với Nhâm Yến dáng vẻ đắc ý thực sự nhìn bất quá mắt, ảo não nói rằng,